Lúc trước đứt rời da thịt vị trí, giờ khác này thậm chí ngay cả vết sẹo đều không nhìn thấy một điểm. Không chỉ có như vậy, trải qua trị liệu sau, trên người nàng đã từng một ít vết thương cũ lại cũng toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Liền da rẻ đều so với trước càng thêm bóng loáng nhắn nhủi. Trần Phi ở viên thuốc con nhộng trên hơi điểm nhẹ. Viên thuốc con nhộng trên nắp thu hồi. Bên trong Đông Phương Đồng hai mắt vừa mở, sinh long hoạt hổ địa nhảy ra ngoài, hai tay thẳng hướng Trần Phi đánh tới. Chương 225, Trần Phi người này rất thần bí. Tiểu Đồng, ngươi làm cái gì? Đông Phương Lệ thấy thế kinh hãi. Ở Đông Phương Đồng hai tay vừa mới rỗi ra thời gian, nàng liền một trường vô dưới. Miễn cưỡng đem Đông Phương Đồng sức mạnh đập phá trở lại. Đại tỷ, ngươi làm gì thế ngăn ta động thủ? Đông Phương Đồng tự trọng thương sau, vẫn nằm ở tư duy hỗn loạn trạng thái. Vì lẽ đó hoàn toàn không nhớ rõ tối hôm qua Đông Phương Lệ viết xuống cam kết cũng đọc lên tới chuyện. Tiểu Đồng, ta đã phát lời thề, chỉ cần Tần Tiên Sinh đưa ngươi chữa khỏi, ta ba vị trí đầu tỷ muội liền phụng Tần Tiên Sinh làm chủ, ngươi không thể lại động thủ với hắn. Đông Phương Lệ nói, nhanh chóng đem tối hôm qua phát sinh chuyện lại nói một lần. Đông Phương Đồng nghe choáng váng. Nàng nỗ lực nhớ lại một lúc, rốt cục hồi tưởng lại một ít đoạn ngắn. Sau khi nhìn Đông Phương Lệ túi đầu đủ rũ đạo, đại tỷ, lẽ nào chúng ta ba tỷ muội sau đó thật sự muốn cùng hầu hạ hắn sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Đông Phương Lệ nhất thời đỏ cả mặt. Nàng liếc trộm Trần Phi một chút sau, lúng túng nói, tiểu đồng ngươi nghĩ hơn nhiều, Tần Tiên Sinh căn bản là không lọt mắt chúng ta. A, Đông Phương Lệ không những không để Đông Phương Đồng yên lòng, trái lại làm nàng có loại được sỉ nhục cảm giác. Lại có nam nhân nói không lọt mắt các nàng ba tỷ muội. Từ lúc các nàng xuất đạo tới nay, đây là lần thứ nhất ta. Đông Phương Đồng quay đầu nhìn Trần Phi, trong ánh mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Ba người các ngươi ẩn nấp năng lực không sai. Trần Phi không để ý đến nàng, một mình đạo. Chúng ta từ trước đến giờ lấy ẩn nấp năng lực tự phụ, chưa bao giờ từng thất thủ, bằng không cũng sẽ không gọi là yêu miêu tổ, nhưng là ở Tần Tiên Sinh nơi này vẫn là thất thủ. Đông Phương Lệ lắc đầu than thở. Ta giao cho các ngươi ba người một cái nhiệm vụ. Trần Phi khẽ mỉm cười nói. Tần Tiên Sinh mời nói, ta Đông Phương Lệ nói được là làm được, ngươi cứu lại Tiểu Đồng, chúng ta từ đây liền nghe ngươi hiệu lệnh. Đông Phương Lệ trong khi nói chuyện, không tự chủ nhìn Lý Bình Nhi một chút. Mình là tới giết tên phản đồ này, không nghĩ tới vẹn vẹn một đêm thời gian, mình cũng làm kẻ phản bội. Dù cho không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì. Đương nhiên, ngoại trừ bởi vì phát lời thề ở ngoài, Trần Phi thần bí năng lực thực tại chấn động đến nàng. Như Lý Bình Nhi như thế, nàng đối với Trần Phi cũng có không tên sợ hãi. Đồng thời lại cảm thấy, chỉ có Trần Phi mới có năng lực dẫn dắt các nàng trở thành chân chính cường giả. Con đường tu luyện mục đích cuối cùng, không phải là vì bước vào thế giới này đỉnh sao? Ta muốn các ngươi giết Tôn Nhã. Trần Phi nói lời kinh người. Yêu Miêu ba tỷ muội nghe nói như thế toàn bộ trợn tròn mắt. Các nàng cùng Tôn Nhã quan hệ nhiều gần trước tiên để một bên không nói, chính là Tôn Nhã bên cạnh những kia bảo vệ cao thủ, cũng không phải các nàng ba người có thể đối phó được a. Nhìn ba nữ vẻ hoảng sợ, Trần Phi cười nhạt một tiếng nói, phải không chịu, còn chưa phải dám. Tần Tiên Sinh, thực không dám giấu giếm, hai cái nguyên nhân đều có, Tôn Nhã bên người cao thủ như mây, chúng ta xác thực vô lực giết nàng, cho dù có năng lực, chúng ta cũng không muốn giết nàng, hy vọng Tần Tiên Sinh có thể thông cảm tình cảm của chúng ta. Đông Phương Lệ mắt mang cầu xin nói, ừ, ta biết, vừa có điều chỉ đùa một chút, ta chân chính các ngươi phải làm, là ẩn nấp đến trong bóng tối theo chúng ta, phỏng chừng không bao lâu nữa, còn có thể có người đối với chúng ta hạ thủ. Trần Phi thái độ nhất chuyển, không có một chút nào nổi giận. Tần Tiên Sinh, là muốn chúng ta trong bóng tối bảo vệ. Đông Phương Lệ nghi hoặc không thôi. Lý Bình Nhi đã chết tâm theo Trần Phi, còn có kinh khủng kia linh thú, làm sao sẽ cần đã biết ba người bảo vệ đây? Không, không phải để cho các ngươi trong bóng tối bảo vệ, ta không sợ bọn họ ra tay, ngược lại sợ bọn họ không dám ra tay. Trần Phi cười lạnh nói, Tần Tiên Sinh ý tứ của là, Đông Phương Lệ tựa hồ đoán được gì đó. Các ngươi là Tôn Nhã người, cái kia một khắc sóng nhất định phải chính là cận chém người, đến bây giờ cũng không có xuất hiện, hiển nhiên bọn họ muốn càng thêm cẩn thận như vậy, vạn nhất biết các ngươi đã chuyển ném thủ hạ ta. Tần Tiên Sinh, ta hiểu, ngươi là để chúng ta ở đi, miễn cho bởi có thêm ba người chúng ta Vũ Tôn giả tu vi, lại đem bọn họ dọa đi. Không, không chỉ có như vậy, nếu như bọn họ do dự không quyết định, các ngươi còn phải đổ thêm dầu vào lửa một hồi. Đưa đẩy ừ, Tần Tiên Sinh lúc này ta hiểu, ý của ngươi là, nếu như bọn họ cảm thấy thực lực không đủ, không dám động thủ, liền để chúng ta nghĩ biện pháp tiếp cận, cũng giả ý cùng bọn họ liên thủ, lừa bọn họ đồng loạt ra tay. Đông Phương Lệ vỗ trán một cái nói, không sai, phản ứng của ngươi đúng là nhanh. Trần Phi mỉm cười nói, Tần Tiên Sinh ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn đem việc này làm tốt. Đông Phương Lệ vừa chắp tay, lời thề son sắt nói, ừ, chúng ta bây giờ xuất phát, các ngươi từng người ẩn nấp đi thôi. Trần Phi dứt lời, giơ tay ở đây viên thuốc con nhộng phía trên vung lên, dài hơn 2 mét viên thuốc con nhộng trong nháy mắt biến mất với tại chỗ. Trần Phi là đem thu nhập đến trong không gian chứa đồ. Ở trong mắt những người khác, Trần Phi chính là lại thi triển không gian thần kỹ. Như vậy thần kỹ, để ở đây tất cả mọi người lần thứ hai vì đó thán phục. Tần Tiên Sinh, ta là hay không còn muốn giả dạng làm trọng thương dáng vẻ? Lý Bình Nhi trước về quá thần gió hỏi. Không sai, bằng không các nàng ba tỷ muội nào có lý do cùng cận chém người hợp tác đây. Trần Phi gật đầu nói. Liền, mấy phút sau, Trần Phi đẳng nhân một lần nữa lấy trước phương thức tiếp tục tiến lên. Yêu Miêu ba tỷ muội thì lại ẩn nấp ở trên cây đi sát đằng sau. Đông Phương Yêu bị Lý Bình Nhi đánh ra nội thương, ở Đông Phương Lệ linh dược cùng linh khí trị liệu dưới, dù chưa khỏi hẳn, cũng khôi phục cái thất thất bát bát. tốc độ của ba người đủ để đuổi tới hai con sói bạc. Đại tỷ, nhị tỷ, vết thương của ta gần như khỏi hẳn, nhị tỷ thương cũng hoàn toàn khôi phục, tại sao chúng ta còn muốn đầu hàng hắn đây? Đông Phương Yêu không hiểu, nếu đã thoát ly Trần Phi khống chế, hiện tại các nàng ba tỷ muội muốn trốn, chính là một cái chớp mắt chuyện a. Tiểu Hải, chuyện này ngươi muốn quá đầu óc, Trần Phi bỗng dưng sáng tạo ra viên này đại viên thuốc con động phi thường thần kỳ, có thể đem bị thương nặng như vậy tiểu đồng ở trong vòng mấy canh giờ chữa trị. Ta hiểu đại tỷ, ngươi là đang đánh cái kia đại viên thuốc con nhộng chủ ý. Đông Phương Yêu không chờ Đông Phương Lệ nói xong, liền tiếp lời nói. Cái gì a? Trần Phi bên người cái kia linh thú, trong tay hắn cái này dây thừng, cháo loại vũ khí, còn có tiện tay liền có thể để vật thể xuất hiện cùng biến mất năng lực, những này tổng hợp, ngươi nghĩ không tới cái gì không? Đông Phương Lệ đối với mình cái này tam muội quả thực không nói gì. Muốn nói nàng nhỏ nhất đi, kỳ thực ba người là cùng trong lúc nhất thời sinh ra. Có thể suy nghĩ của nàng chính là chỗ này sao thẳng. Đông Phương Lệ mỗi lần dựa vào làm nhiệm vụ cơ hội, đều sẽ nghĩ cách rèn luyện nàng một phen. Hiện nay mới thôi, tiến bộ vô cùng có hạn. Trần Phi người này rất thần bí. Đông Phương Yêu nghĩ một hồi nói, không sai, hắn rất thần bí, còn có, ngươi nghĩ tới rồi chúng ta có thể nhân cơ hội chạy trốn, lẽ nào ngươi cảm thấy Trần Phi sẽ không nghĩ tới sao? Chỉ dựa vào một xin thể, hắn sẽ như vậy tin tưởng chúng ta? Đông Phương Lệ tiếp tục hỏi. Nhưng hắn cũng không có lấy cái gì khống chế đồ của chúng ta a. Đông Phương Yêu vẫn là không rõ. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất đây. Trần Phi không cần bất luận là đồ vật gì khống chế chúng ta, lại lớn đảm yên tâm để chúng ta rời đi bên cạnh hắn, ta suy đoán, hoặc là hắn cũng không để ý chúng ta đi hoặc lưu, hoặc là chính là hắn để chúng ta ký xuống cam kết có vấn đề. Đông Phương Lệ một mặt ngơ ngác đạo: "Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 226, Liễu Nguyệt Hề bị tập kích. Cam kết. Ký rồi phân cam kết có thể thế nào? Hắn còn có thể cầm cái kia cam kết sách đi cáo chúng ta, nói chúng ta vi ước hay sao? Coi như hắn cầm cam kết đi cho Tôn Nha xem, chúng ta cũng có thể nói đó là quyền lợi kế sách. Lừa hắn." Đông Phương Ái lắc đầu nói: "Lấy Trần Phi đầu góc, sao dùng như vậy ngốc phương pháp? Các ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn cái kia viên thuốc con nhộng là toàn bộ thế giới cũng không tồn tại thần kỳ item, liền thứ này đều xuất hiện, ai có thể bảo đảm chúng ta tiêm, ký cam kết sách thì sẽ không thật sự có hiệu lực." Đông Phương Lệ ở viết xuống cam kết thời gian cũng không nghĩ nhiều. Sau đó cũng cảm thấy bất quá là một tờ giấy, không có gì có thể lo lắng. Có thể cho tới bây giờ, nàng càng nghĩ càng thấy đến cái kia cam kết chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. "Đại tỷ, ngươi cũng quá khoa trương chứ? Chẳng lẽ, làm vi phạm tấm kia cam kết lúc, vẫn đúng là có thiên nhiên hạ xuống trừng phạt chuyện sao? Nói không chắc cái kia viên thuốc con động chỉ là sau lưng của hắn thực lực nghiên cứu phát minh, nói không chắc hắn đến từ chính một siêu cấp thần bí thế lực lớn đây." Đông Phương Ái phản bác. Đông Phương Lệ nhìn muội muội một chút, trên mặt lại lộ ra cái nụ cười: "Tiểu Ái, ngươi rốt cục nghĩ đến điểm này. Đại tỷ, ngươi lời này là có ý gì a?" Đông Phương Ái kỳ quái hỏi. "Coi như cái kia cam kết là vô dụng, chỉ là một tờ giấy lộn, có thể Trần Phi thế lực sau lưng tuyệt đối là chân thực tồn tại, có thể có được như vậy thế lực, ngươi cảm thấy trên thế giới này còn có ai sẽ là Trần Phi gia tộc đối thủ?" Đông Phương Lệ giải thích. "Đại tỷ, ý của ngươi là không phải gọi, giữa lưng đại thụ thật hóng gió a?" Đông Phương Ái rốt cục suy nghĩ minh bạch. "Cũng có thể nói như thế, mặc kệ từ mỗi cái góc độ đến xem, Trần Phi cũng không phải chúng ta có thể đắc tội nổi, liền ngay cả Tôn gia cũng không thể có thể, ta đoán nghĩ, Trần Phi hay là gia tộc của bọn họ phái ra tiến hành mà cùng người, mà như vậy bố cục một trong thậm chí không ngừng một, tương lai thế giới cách cục, e sợ phải có đại biến hóa." Đông Phương Lệ sắc mặt mang chút sợ hãi nói: "Ta hiểu đại tỷ, cái này gọi là chim khôn chọn cây mà đậu." Đông Phương Ái gật đầu nói: "Đại tỷ, chúng ta cái này tiểu muội rốt cục khai khiếu." Vẫn không có mở ra khẩu, Đông Phương Đồng cười nói: "Đúng đấy, đại tỷ ta rất vui mừng, có điều có một chút ta muốn nhắc nhở các ngươi, nếu như Trần Phi đúng là tín nhiệm chúng ta mới bàn giao nhiệm vụ này, chúng ta tuyệt đối không thể phụ lòng sự tin tưởng của hắn, bằng không chờ hắn thế lực làm to, chúng ta chắc chắn phải chết. Nếu chúng ta viết cam kết thật sự có hiệu, thì càng không thể dồn bỏ hắn. Nói chung mặc kệ nguyên nhân nào, từ giờ trở đi, chúng ta chỉ có thể trung thành với hắn, hiểu chưa?" Đông Phương Lệ một mặt nghiêm túc đối với hai cái muội muội nói: "Minh bạch đại tỷ." Hai cái muội muội đồng thời gật đầu. Ngay ở Trần Phi đẳng nhân chạy đi thời gian, khoảng cách Cụ Phong Thành mười mấy dặm nơi, một tiến vào Cụ Phong Thành phải trải qua con đường bên. Hà tổng quản chính một mình mai phục tại này. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, coi như mang nhiều người hơn nữa đến tác dụng cũng sẽ không quá lớn, thậm chí có khả năng bứt dây động rừng. Nhiều người hữu dụng thì sẽ không đến phiên hắn vị này tổng quản ra tay rồi. Giờ khắc này, trong tay hắn chính nắm một hộp lại hình súng ngắm. Chuôi này thương so với long đầu thương lớn hơn gần gấp 3. So với thường quy súng ngắm nhỏ hơn rất nhiều. Có thể uy lực của nó nhưng xa xa lớn hơn súng ngắm. Quang động lực liền cần dùng đến 4 viên nhất phẩm long cấp tinh thạch. Chỉnh thương là do hàng đầu nghiên cứu vũ khí thất nghiên cứu phát minh chế tác. 4 viên long cấp tinh thạch thôi thúc một phát dài 10 cm đặc chế đạn. Mặc kệ người ăn mặc cỡ nào dày áo giáp, cũng có thể một đòn xuyên thấu. Cũng ở tiếp xúc được thân thể người trong nháy mắt phát sinh nổ tung. Có thể nói là tập xuyên giáp cùng bạo phá hai hợp nhất biến thái vũ khí. Có chuôi này vũ khí, Hà tổng quản có nguyên vẹn tự tin đem Trần Phi đánh giết ở đây. Ở ngồi chồm hổm giữ gần sau 10 ngày, kiên trì 10 phần Hà tổng quản rốt cuộc đã tới Trần Phi bóng người. Hắn đem thương giơ lên, nhắm ngay Trần Phi, cùng đợi đối phương tiến vào tầm bắn. Cận chém cho hắn lệnh hay sống nắm bắt Trần Phi cùng Tô Nhu. Có điều Hà tổng quản rõ ràng, chỉ cần Tô Nhu có thể sống nắm bắt trở lại, Trần Phi cho dù chết, cận chém cũng sẽ không quá mức trách tội chính mình. Ngược lại, như lần này thất bại, coi như không bị Trần Phi đánh chết, trở lại cận chém cũng sẽ không buông tha chính mình. Vì lẽ đó ở tới thời điểm, mục đích của hắn liền phi thường sáng tỏ. Giết Trần Phi, bắt Tô Nhu. Phi ca ca, phía trước chính là cụ Phong Thành đi. Tô Nhu vẫn cứ cùng Trần Phi cưới ở đồng nhất đầu lang trên người. Hai tay của nàng ôm chặt Trần Phi hông dắt nói. Ừ, phía trước rất nhanh sẽ đến. Càng là tới gần cụ Phong Thành, Trần Phi tâm sự lại càng nặng. Thế giới tuyến biến hóa, không thông báo cho lần này chiến dịch mang đến bao nhiêu thay đổi đây. Mã. Hà tổng quản mắt thấy Trần Phi tiến vào tầm bắn. Chợt phát hiện, Tô Nhu ngồi ở Trần Phi phía sau, còn chăm chú từ phía sau ôm Trần Phi. Liền đã biết chui thương uy lực, một súng đi ra ngoài, bắn trúng Trần Phi đồng thời, cái kia Tô Nhu cũng không sống được à. Hai người bọn họ lại sẽ như vậy thân mật. Ta rất sao tính sai rồi. Hà tổng quản tức giận mắng. Hắn phí đi bao nhiêu công phu, động viên bao nhiêu quan hệ, lúc này mới đem Trần Phi từ Thanh Long Tông lừa đi ra. Kết quả vẫn chưa thể động thủ. Một khi bọn họ tiến vào cụ Phong Thành, lại nghĩ giết Trần Phi bắt Tô Nhu nhưng là không dễ dàng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Theo Trần Phi đẳng nhân càng ngày càng gần, Hà tổng quản gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng. Nếu không, đem hai người kia đồng thời giết. Hắn bước lên một làm mình đều cảm thấy sợ sệt ý nghĩ. Cận chém có thể hay không liền như vậy giận chó đánh mèo chính mình? Không được, tuyệt đối không được. Hà tổng quản cố gắng đem đạo này ý nghĩ đè xuống. Nhìn một chút một đầu khác lang trên người ngồi hai cô bé, hắn bỗng nhiên có cái chủ ý. Nếu như bắn giết hai người này, Trần Phi cùng Tô Nhu có rất lớn xác suất sẽ xuống cứu viện. Khi đó hai người liền tách ra. Tuy nói chỉ là có xác suất, có thể Hà tổng quản vẫn là có ý định buông tay một kích. Bởi vì đây là một lần duy nhất cơ hội. Liễu Nguyệt Hề cùng Tần Thanh Thanh ngồi chung một con sói bạc. Lần này ngồi ở phía trước chính là Liễu Nguyệt Hề. Hà tổng quản lúc này nòng súng nhắm vào chính là nàng. Ngay ở mới vừa tiến vào tầm bắn thời gian, Hà tổng quản không chút do dự mà động đến quả súng. Ầm. Tiếng súng vang lên. Đạn tia tựa như tia chớp trong nháy mắt bay tới Liễu Nguyệt Hề trước mặt. Hà tổng quản thương pháp kém một chút chút. Hắn nhắm vào chính là Liễu Nguyệt Hề ngực. Không ao ước, đạn đến lúc đó, nhưng đánh vào Liễu Nguyệt Hề bụng. Mà Liễu Nguyệt Hề thanh trường kiếm kia chính nằm ngang ở trước người. Đạn vẫn chưa bởi vì trường kiếm trở ngại dừng lại. Nó đem trường kiếm xuyên phá, rốt cục rơi vào Liễu Nguyệt Hề nơi bụng. Ầm. Đụng vào trong nháy mắt, đạn nổ tung. Liễu Nguyệt Hề rốt cuộc là Thanh Long Tông thánh nữ, có thân phận không tầm thường. Trên người nàng là có một cái bảo vật áo giáp. Có điều cái kia súng ngắm uy lực thực sự quá to lớn. Chính là có trường kiếm chặn một hồi, áo giáp chặn một hồi, đạn vẫn là đánh vào Liễu Nguyệt Hề trên thân thể. Chỉ là liên tiếp ngăn cản, để đạn này không có thể gây tổn thương cho đến Tần Thanh Thanh. Theo một tiếng nổ tung vang lên, Liễu Nguyệt Hề một tiếng kêu thảm, cả người đều bị nổ thành bay lên. Liễu Nguyệt Hề trúng đạn đồng thời, Trần Phi đã phán đoán đến tiếng súng vị trí. Hắn đem Tiểu Bạch về phía trước ném đi, "Tiểu Bạch, đem người bắt về cho ta." Chương 227, ta muốn nhiều cứu hắn mấy lần. Tiểu Bạch chuẩn xác địa bắt được Hà tổng quản vị trí. Thân thể của nó trong nháy mắt lớn lên, lấy một hầu như vượt qua tốc độ nhanh như tia chớp thẳng hướng Hà tổng quản phóng đi. Vê đút Hawker. Đó quỷ đồ vật. Không đúng, linh thú, a. Hà tổng quản mở xong phát súng đầu tiên, đang đáp ý vênh vang mà chăm chú vào Trần Phi. Chỉ thấy Trần Phi ném ra như thế màu trắng vật thể sau liền nhảy xuống lang thân. Mừng rỡ bên trong Hà tổng quản đang muốn quay về Trần Phi lại mở ra thương thứ hai. Cái kia màu trắng vật thể dĩ nhiên hóa thành một cái quái vật khổng lồ, vọt tới phụ cận. Ầm. Mừng rỡ đã biến thành khủng bố. Hà tổng quản thương thứ hai vẫn là mở ra đi ra. Tiểu Bạch trên người tản mát ra sát khí thực sự quá mạnh mẽ. Mặc cho đạn kia uy lực lớn bao nhiêu, vẫn không thể xuyên thủng tầng này sát khí. Ở tiếp xúc được Tiểu Bạch ra lông trước, đã bị bắn ra ngoài. Tại sao có thể có thứ này tồn tại? Hà tổng quản không lo được cái khác, đem toàn thân linh khí để đến cực hạn, thả người nhảy một cái, rơi vào Tiểu Bạch trong miệng. Giang rắc. Gân xương gãy chết thanh âm của vang lên. Hà tổng quản cánh tay, đùi, tất cả đều bị Tiểu Bạch một cái cắn đứt. Mang theo trôi này thường, Tiểu Bạch xoay người lại Trần Phi nơi đó. Tháng hề, ngươi thế nào? Trần Phi ở ném ra Tiểu Bạch sau, liền nhảy đến Liễu Nguyệt Hề bên người, đưa nàng thân thể đỡ lấy. Trên mặt một mảnh lo lắng tỉnh. Liễu Nguyệt Hề cúi đầu liếc nhìn chính mình bụng dưới, lúc này đã xuất hiện một cái lỗ thủng to. Tần Thanh Thanh cùng Tô Nhu đẳng nhân sợ đến đã là không dám nhìn nữa. Bức tranh này thực sự quá thảm. Liễu Nguyệt Hề toàn thân không có nửa phần khí lực. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Phi cái kia vừa giận vừa vội biểu hiện, không chỉ có không vì chính mình cảm thấy bi ai, ngược lại trong lòng có thêm một tia an ủi. Hắn cái này vẻ mặt là phát ra từ nội tâm, hắn ở quan tâm ta a. Liễu Nguyệt Hề quên mất đau đớn, thậm chí còn lộ ra cái nụ cười đến. Không phải sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Trần Phi đối với Liễu Nguyệt Hề vội kêu lên. Không kịp nghĩ kỹ, hắn bỏ ra 200.000 khí vận xứng đáng, đổi một máy càng mạnh mẽ hơn trị liệu khoang. Chính là loại kia có thể bạch cốt sinh cơ, đoạn chi tái sinh hàng hiệu. Ta như vậy đã không có cách nào cứu đi khặc. Liễu Nguyệt Hề nhẹ nhàng lắc đầu, gian nan phun ra vài chữ sau mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi yên tâm, to lớn hơn nữa đánh đổi ta cũng sẽ đem ngươi cứu trở về. Trần Phi đem Liễu Nguyệt Hề ôm lấy, cấp tốc bỏ vào mới viên thuốc con nhộng bên trong. Nay khoản cơ khí trước mặt một khoản có trọng đại khác nhau. Cái trước viên thuốc con nhộng là thả nằm, mà máy này là đứng thẳng. Liễu Nguyệt Hề bị vào sau khi tiến vào, đúng giờ có thiết bị cố định lại thân thể của nàng. Phía trước trong suốt cái nắp đóng, Viên thuốc con nhộng bên trong vài đạo lam quang xuất hiện, cũng bắt đầu ở Liễu Nguyệt Hề trên vết thương qua lại quét hình. Vừa còn có loại muốn mê man cảm giác, Liễu Nguyệt Hề lúc này đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo. Nơi bụng cảm giác đau chính đang dần dần hạ thấp. Đầu nàng bị cố định lại, không cách nào túi đầu đi xem kỹ chính mình, chỉ có thể thông qua lồng pha lê hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lúc này Tiểu Bạch đã đem Hà tổng quản dẫn theo trở về, cũng nói ở Trần Phi trước mặt. Hà tổng quản? Lý Bình Nhi một chút liền nhận ra được. Hà tổng quản? Hắn là người nào? Trần Phi mặt không hề cảm xúc, âm thanh êm lánh mà bình tĩnh. Nhưng hắn tản mát ra vẻ này dọa người khí tức, có thể làm cho tất cả mọi người cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn. Tô Nhu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Phi phát lớn như vậy lửa. Đau lòng Liễu Nguyệt Hề sau khi, cũng có một chút nghi hoặc. Lẽ nào Trần Phi cùng Tháng Hề trong lúc đó còn có một loại nào đó đặc biệt quan hệ? Hắn chính là cận chém bên cạnh thủ tịch cao thủ. Lý Bình Nhi giải thích. Thủ tịch cao thủ? Trần Phi cất bước đi tới Hà tổng quản bên cạnh, túi đầu nhìn hắn. Hà tổng quản trên mặt chính lộ ra vẻ thống khổ. Ngươi không phải nên hướng về phía ta cùng Tô Nhu tới sao? Tại sao đối với những khác người ra tay? Trần Phi âm thanh trầm thấp. Hà tổng quản không có hé răng. Hắn biết, chính mình một đòn không trúng đã là lành ít dữ nhiều. Huống hồ còn đem Trần Phi người một súng đánh chết. Dưới cái nhìn của hắn, chúng rồi hắn nhát thương kia người là chắc chắn phải chết. Trần Phi tự nhiên cũng sẽ không buông tha hắn. Muốn chết? Trần Phi hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đạp ở Hà tổng quản miệng vết thương. Tên khốn kiếp này, suýt nữa đem mình nữ chính giết đi. Muốn dễ dàng giết hắn, trong lòng mình cơn giận này làm sao trở ra đi? A. Hà tổng quản bị đau kêu thảm thiết. Vậy thì đau đến không xong rồi. Trần Phi khoát tay, Khổn Tiên Thằng đột nhiên xuất hiện. Hắn đem này dây thừng trao phất lên, coi là roi hướng về Hà tổng quản trên người rút đi. Mỗi một lần roi tiếng vang lên, Hà tổng quản đều phát sinh giết lợn giống như gào to thành. Ngươi, ngươi giết ta đi. Thừa dịp Trần Phi nâng roi lỗ hổng, Hà tổng quản khàn khàn cổ họng kêu lên. Giết ngươi? Nào có dễ dàng như vậy. Trần Phi cầm trong tay dây thừng, cháo vung vẩy như bay. Ngăn ngắn mấy giây, đã giật hơn trăm dưới. Dây thừng cháo ở tiếp xúc được Hà tổng quản thân thể lúc, còn có thể dò ra gai nhọn, thả ra độc tính. Lấy tăng thêm Hà tổng quản cảm giác đau đớn. Đánh, đánh đi, ngươi đánh đi, không giết, giết ta, ta vậy cũng không sống nổi mấy phút. Ha, ha ha. Hà tổng quản khoe miệng bắt đầu đang chảy máu, hắn cảm nhận được tính mạng của chính mình chính đang dần dần trôi qua. Ôi, chết như vậy cũng tốt, mỗi ngày sống ở cận chém bên người, kỳ thực cũng là một loại dày vò a. Muốn chết? Nào có dễ dàng như vậy. Trần Phi ở bên cạnh đất trống nhẹ nhàng vung lên. Lúc trước cứu Đông Phương Đồng cái kia viên thuốc con nhộng xuất hiện lần nữa. Trần Phi lấy tay, đem Hà tổng quản như xách chó chết giống như nhấc lên, trực tiếp ném tới viên thuốc con nhộng bên trong. Phi ca ca, ngươi còn muốn cứu hắn? Tô Nhu không hiểu hỏi. Đúng, ta không chỉ có phải cứu hắn, còn nhiều hơn cứu hắn mấy lần. Trần Phi nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Chỗ tối bên trong, Yêu Miêu ba tỷ muội thấy cảnh này, bị Trần Phi thủ đoạn sợ đến có chút choáng váng. Các nàng không khỏi có chút vui mừng, tự mình ra tay trong nháy mắt đã bị bắt giữ. Cái kia Hà tổng quản chỉ là tổn thương cái gái xấu, Trần Phi đã phát tài lớn như vậy tinh khí. Nếu như các nàng thương tổn được Tô Nhu, Trần Phi còn không đem các nàng ra cho sống lột ta. Đi thôi, theo ta ra ngoài. Đông Phương Lệ đối với hai cái muội muội bắt chuyện một tiếng, ba người từ ẩn nấp chỗ nhảy ra, đi tới Trần Phi trước mặt. Tần tiên sinh, xin lỗi, không thể sớm cho kịp phát hiện hắn, là của chúng ta thất trách. Đông Phương Lệ đứng Trần Phi trước, túi đầu xin lỗi. Chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, hắn dùng chuôi này thương tầm bắn khá xa, ngay cả ta cũng không phát hiện hắn, các ngươi càng không phát hiện được, Tháng Hề cần chữa thương, các ngươi đi trước giải lao, chờ nàng khôi phục sau chúng ta tiếp tục tiến lên. Trần Phi không chưa giận chó đánh mèo Yêu Miêu tỷ muội ba người, xếp đặt ra tay nói. Đông Phương Lệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đối với hai cái muội muội liếc mắt ra hiệu. Ba người lại ẩn nấp lên. Đại tỷ, Trần Phi vừa ánh mắt kia thật là dọa người. Đông Phương Ái lòng vẫn còn sợ hãi địa đạo. Nàng xưa nay cũng không nghĩ tới, chính mình thân là võ tôn cảnh, sẽ có một ngày bị cái võ hào cảnh ánh mắt bị dọa cho phát sợ. Các ngươi có hay không chú ý tới, Tần tiên sinh vừa nói, liền hắn đều không phát hiện, chúng ta càng không phát hiện được. Đông Phương Lệ ngữ mang sợ hãi. Ta chú ý tới, nói cách khác, Tần tiên sinh tu vi cũng không như xem ra đơn giản như vậy. Đông Phương Đồng tiếp lời nói. Đúng, hơn nữa các ngươi nhìn hắn lấy ra cái kia lập tức viên thuốc còn động sao? Đông Phương Lệ lại sợ hãi nói. Chương 228, tuần hoàn quá trình này cả đời. Không phải là lập tức sao? Dáng vẻ không giống nhau lắm, phát ra quang cũng có khác nhau. Đông Phương Ái hướng cách đó không xa cái kia hai cái viên thuốc con nhộng nhìn tới, trong miệng nói lẩm bẩm. Đâu chỉ là dáng vẻ không giống nhau, hẳn là công năng, chức năng, hàng cũng càng thêm mạnh mẽ. Ta trước còn ngây thơ cho rằng cái trước viên thuốc con nhộng đã là mạnh nhất khoa học kỹ thuật, không nghĩ tới còn có càng cao hơn quả thực tồn tại. Chúng ta trước vẫn là xem thường Tần tiên sinh a. Đông Phương Lệ cũng nhìn hai cái viên thuốc con nhộng nỉ non. Đại tỷ, ta đột nhiên cảm giác thấy, quả nhiên quyết định của ngươi là sáng suốt. Chúng ta lần này khả năng đúng là dựa vào đại thụ, xem Tần tiên sinh dáng vẻ, cận chém đại khái dẫn là chạm vào vảy ngược của hắn, Tần tiên sinh lúc này không làm được sẽ đối cận chém, thậm chí toàn bộ Tôn gia độc thủ. Đông Phương Đồng sợ hai nói, tuy rằng không đành lòng, có điều cái này cũng là cận chém cùng Tôn Nhã tự tìm, rõ ràng Tần tiên sinh cùng Tô Nhu chưa từng trêu chọc quá bọn họ nhưng một hai lần phái người tìm đến phiền phức, cái này gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được, chúng ta điều có thể làm, cũng chính là tận lực không tham dự Tần tiên sinh cùng Tôn gia sự việc của nhau. Đông Phương Lệ trong lòng, vào thời khắc này triệt để cùng Tôn gia phân chia mở ra giới hạn. Sau 2 giờ, Hà tổng quản thân thể khôi phục một ít, sinh mệnh lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Nhìn mình đang dần dần khôi phục, Hà tổng quản đang khiếp sợ sau khi cũng không minh vì lẽ đó. Khiếp sợ là, trên đời sao có loại này cấp tốc trị liệu thân thể người gì đó tồn tại. Phải biết, hắn bây giờ xương đều là tách ra, lại ở đây vẹn vẹn 1-2 giờ, liền tiếp thượng. Không hiểu là, Trần Phi đây là ý gì? Vì sao phải cứu mình? Là muốn chơi dụ dỗ chính sách, thu mua chính mình. Giữa lúc Hà tổng quản đầy bụng nghi hoặc thời gian, trước mặt hắn trong suốt lồng được mở ra. Một bàn tay lớn luồn vào đến, đưa hắn lại nói ra đi ra ngoài. Thế nào? Hiện tại không chết được chứ? Mang theo cười gần mặt xuất hiện tại Hà tổng quản trước mắt. Ngươi, ngươi có ý gì? Hà tổng quản đấy lòng bay lên một luồng cảm giác sợ hãi. Có ý gì? Trần Phi hừ lạnh một tiếng, đem Hà tổng quản tầng tầng ngã xuống đất. Trong tay dây thừng, cháo lần thứ hai phất lên. Đùng. A. Tiếng kêu thảm thiết xẹt qua chân trời. Một bên Tô Nhu nhìn ra khuôn mặt cơ nhục, bắp thịt quất thẳng tới xúc. Có thể đem như vậy thiệt lương, từ trước đến giờ đối xử địch nhân đều cũng không tàn nhẫn Trần Phi bước đến nỗi này, cũng đúng là hiếm thấy. Nay Hà tổng quản cũng là đáng đời, một súng đem Liễu Nguyệt Hề đánh tới thê thảm như thế, cũng khó trách Trần Phi sẽ khí thành như vậy. Tô Nhu đống nhiên trong lòng hơi động. Nàng minh bạch, mỗi lần Trần Phi đối với kẻ địch không tàn nhẫn, là bởi vì những người kia đối tượng mục tiêu là Trần Phi, không phải những người khác, mà không có thương tổn đến những người khác. Nguyên lai, hắn không chỉ là thiệt lương, còn đem tất cả ôn nhu đều cho bên người người. Lôi Long muốn gây bất lợi cho nàng lúc, Trần Phi rơi xuống sát thủ. Lý Bình Nhi muốn đối với Trần Phi động thủ, Trần Phi buông tha Lý Bình Nhi. Yêu Miêu tỷ muội đồng thời đối với ba người ra tay, tất cả cũng không có thực hiện được, Trần Phi cũng buông tha các nàng. Hà tổng quản suýt nữa hại chết Liễu Nguyệt Hề, Trần Phi liền nặng nề trừng phạt. Tô Nhu nhìn vung vẩy roi Trần Phi, trong lòng có chút thay hắn oan ức. Phi ca ca không thèm để ý chính mình, chỉ quan tâm người bên cạnh, ngươi đều là như thế quên mình vì người, ta thật sự rất đau lòng ngươi a. Có dị dạng cảm giác đích đáng nhiên không ngừng Tô Nhu một người. Đứng viên thuốc con nhộng bên trong Liễu Nguyệt Hề cũng thấy rõ ràng tất cả những thứ này. Hắn đang tức giận trước quan tâm ta, bây giờ làm ta phẫn nộ thành bộ dáng này, ta khi hắn trong lòng trọng yếu như vậy sao? Liễu Nguyệt Hề nhìn phía Trần Phi trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Nàng hồi tưởng lại hai người lần thứ nhất gặp mặt cùng ở Thanh Long Tông gặp mặt cảnh tượng. Hầu như mỗi lần Trần Phi đều có thể cho nàng mang đến kinh hỉ. Hắn chưa bao giờ biểu hiện ra đối với nàng hình dạng căm ghét. Với hắn ở chung, luôn có thể để cho mình thỉnh thoảng động lòng một hồi. Nam nhân như vậy, tựa hồ chọn không ra một chút xíu khuyết điểm a. Liền ngay cả hắn ở đánh người lúc dáng vẻ đều là đẹp trai như vậy. Liễu Nguyệt Hề kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Trần Phi, không chút nào biết mình trên người hiện ra lam quang đã chuyển thành ánh vàng, mà còn hướng về màu cam bắt đầu biến hóa. "Trần Phi, ta tựa hồ có như vậy điểm thích ngươi, ta biết như vậy ta căn bản không xứng với ngươi, coi như ta đánh bạo nói cho ngươi biết, ngươi cũng chưa chắc sẽ tiếp thu ta, nhưng ta vẫn còn có chút yêu thích ngươi, làm sao bây giờ? Ta muốn đem cảm giác này giấu ở đáy lòng sao? Hay là đối với ngươi mở rộng cửa lòng, bị cự tuyệt sau triệt để hết hẳn ý nghĩ này đây?" Liễu Nguyệt Hề trái tim bắt đầu ầm ầm nhảy loạn lên. Nàng lần thứ nhất cảm thấy không biết như thế nào cho phải. "Đừng đúng." Trần Phi roi vẫn cứ không có dừng lại, vẫn đánh cho Hà tổng quản vừa nhanh không khí lúc, hắn mới lần thứ hai đem Hà tổng quản nhấc lên, lần thứ hai ném vào viên thuốc con động. Lý Bình Nhi nhìn ra là hãi hùng kia vía, nàng luôn cảm giác mình là bất ngờ tránh được một kiếp. Cùng Hà tổng quản so ra, mình đã bị đãi nộ quả thực là thiên đường giống như. Chỉ là tại sao Trần Phi không có giống đối xử Hà tổng quản như thế đối xử chính mình đây? Ở ngắn ngủi suy tư sau, nàng rốt cục cũng phải ra cùng tôi nhu giống nhau kết luận. Trần Phi người này hết sức tự bên, động hắn có thể, động bên cạnh hắn người tuyệt đối không được. Lý Bình Nhi nhất không hiểu chính là, Trần Phi vì sao đối với Liễu Nguyệt Hề cái này gái xấu như thế để bụng? Hắn sẽ không phải là yêu thích cái kia gái xấu chứ? Lẽ nào Trần Phi thật sự không thèm để ý bên ngoài? Sau trong vài giờ, Trần Phi không ngừng đối với Hà tổng quản tiến hành trị liệu, gian vặt, lại trị liệu, lại gian vặt. Rốt cục ở lần thứ 4 từ viên thuốc con nhộng bên trong nhấc lên Hà tổng quản, cũng mới vừa kéo xuống roi thứ nhất lúc, người sau tinh thần tiếp cận hỏng mất. "Trần Phi, ta phục rồi. Ngươi nghĩ hỏi cái gì ta đều nói, cầu xin ngươi không muốn lại gian vặt ta không chịu nổi." Loại này muốn sống không được, muốn chết cũng không thể giàn vặt, triệt để kích hội Hà tổng quản nội tâm. "Xin lỗi, ta người này có ép buộc chứng, nếu đã quất một cái, lần này ta liền nhất định phải đánh xong." Trần Phi cười lạnh một tiếng, vẫn chưa vì sao tổng quản xin tha mà dừng lại động tác. Lại hơn 2 giờ sau, Hà tổng quản lại bị Trần Phi từ viên thuốc con nhộng bên trong xách ra. Lần này, chưa kịp đem hắn ném xuống đất lúc, hắn đã lôi kéo cổ họng kêu lên, "Trần Phi, Tần tiên sinh, ta phục rồi, thật sự phục rồi, ngươi nghĩ biết cái gì, muốn cho ta làm cái gì, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi." Trần Phi đưa hắn hướng mặt đất ném một cái, lúc này mới đem Khổn Tiên Thẳng thu hồi. Hắn ngồi xổm ở Hà tổng quản trước mặt hỏi, "Tại sao phải đối với Liễu Nguyệt Hề ra tay? Mục tiêu của ngươi không phải ta cùng Tô Nhu sao?" "Ta, mục tiêu của ta là ngươi, ta nghĩ giết ngươi sẽ giúp cận chém đem Tô Nhu tóm lại, nhưng là hai người các ngươi ngay lúc đó động tác quá thân mật, ta như giết ngươi, có thể sẽ đem Tô Nhu cũng thương tổn được, liền muốn bắn giết một người bên ngoài, ngươi cùng Tô Nhu liền tách ra, ta lại giết ngươi sau hiện thân bắt Tô Nhu, không nghĩ tới." Hà tổng quản câu nói kế tiếp chưa nói, ánh mắt của hắn dĩ nhiên rơi vào Tiểu Bạch trên người. Không nghĩ tới, Trần Phi bên người lại còn có linh thú tồn tại. Nhiều năm qua, cận chém nhưng là một mực tìm kiếm có thể triệu hoán linh thú phương pháp a. Hà tổng quản thật sao? Ngươi tốt nhất cầu khẩn Liễu Nguyệt Hề không có chuyện gì, bằng không ta sẽ để ngươi tuần hoàn vừa quá trình cả đời. Trần Phi cắn răng cả giận nói. Hà tổng quản hai mắt một phen bạch, suýt nữa ngất đi. Đã biết vũ khí bắn trúng người, hiện nay còn không có sống sót độ khả thi, vừa chỉ mấy tiếng chính mình cũng đã muốn điên rồi, nếu như dằn vặt cả đời. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 229, Hà tổng quản lựa chọn. Hà tổng quản đang sợ hãi sau khi hướng Trần Phi về phía sau cái kia dựng đứng viên thuốc con động liếc mắt một cái. Xuyên thấu qua lồng, có thể rõ ràng nhìn thấy Liễu Nguyệt Hề vẫn sống sót. Trong lòng hắn nổi lên một tia hy vọng, đồng thời cũng nương theo lấy đối với không biết khoa học kỹ thuật hoảng sợ. Xem ra, cho Liễu Nguyệt Hề chữa trị cái kia đại viên thuốc con động, so với cho mình trị liệu cao cấp hơn nhiều lắm a. Loại này chỉ tồn tại ở khoa huyễn điện ảnh bên trong khoa học kỹ thuật kết quả lại thật tồn tại. Trần Phi theo ánh mắt của hắn cũng quay đầu liếc nhìn Liễu Nguyệt Hề. Sau đó một vệt cười gần hiện lên. Hắn lần thứ hai nhìn Hà tổng quản nói, "Hà tổng quản, thần tiên sinh, ngài gọi ta tiểu Hà là được." Hà tổng quản bị Trần Phi vẻ mặt cùng ngữ khí sợ đến toàn thân run lên. Càng lấy một thấp kém đến, liền ở cận chém trước mặt cũng không từng có thái độ đối với Trần Phi cười quyến rũ nói, "Ta nghĩ cho ngươi giúp ta làm sự kiện, ngươi đồng ý sao?" Trần Phi hỏi. "Cái, chuyện gì?" Hà tổng quản luôn cảm thấy Trần Phi đang cho hắn lún xuống tịnh. "Trị liệu tháng hề cái kia đồ vật thấy được chưa?" Trần Phi không có trả lời ngay, mà là tiếp tục hỏi. "Xem, thấy được." Hà tổng quản không được gật đầu. "Vật kia là cho người trị liệu dùng là, ta nghĩ ngươi thấy cũng cảm nhận được sự thần kỳ của nó chỗ, hơn nữa tháng hề sử dụng bộ kia, cấp bậc cao hơn quá trị liệu ngươi bộ kia, nó công năng, chức năng, hàm phi thường mạnh mẽ, có thể đoạn chi tái sinh, bạch cốt sinh cơ." Trần Phi giới thiệu trị liệu khoang công năng cao cấp. Hà tổng quản hoàn toàn không nghĩ ra Trần Phi những câu nói này rốt cuộc là muốn nói cái gì. "Bạch cốt sinh cơ, đoạn chi tái sinh, biết điều này có ý vị gì sao?" Trần Phi quỷ dị nở nụ cười, nói tiếp, "Ta có thể bổ xuống trên người ngươi bất kỳ vị trí, cho ngươi đầy đủ cảm nhận được thống khổ sau, sẽ đem ngươi ném vào nơi đó trị liệu, khi ngươi khôi phục như lúc đầu, lại cho ngươi cắt một hồi, như vậy nhiều lần." Vừa nói, Trần Phi ánh mắt dĩ nhiên hướng Hà tổng quản trên người gì động tới. Hà tổng quản một thân mồ hôi lạnh xông ra. Hắn lắp ba lắp bắp mà sợ hãi nói, "Trần, Tần tiên sinh, ta rõ ràng ý của ngươi, có cái gì, chuyện gì, xin cứ việc phân phó, ta vạn tử không chối từ. Ngươi lời này có thể làm số?" Trần Phi cười hỏi. "Giữ lời, đương nhiên giữ lời. Ta xin thề, chỉ cần Tần tiên sinh dặn dò chuyện, chính là ta liều mạng cũng sẽ hoàn thành. Tần tiên sinh ngài xin cứ việc phân phó." Trải qua vừa cái kia phiên đau khổ Hà tổng quản, vừa nghĩ tới Trần Phi vừa cái kia uy hiếp ngữ, toàn thân nếu như run cầm cập giống như run dậy. "Được, trước tiên ta hỏi ngươi sự kiện, cận chém cho ngươi tới là làm cái gì?" Mục đích của hắn là để ta đem ngươi cùng Tô Nhu tiểu thư tóm lại, từ khi biết được Tô Nhu tiểu thư với ngươi rất thân gần tới nay, cận chém tức giận phi thường, hắn cảm thấy Tô Nhu tiểu thư hẳn là thuộc về hắn, đem bọn ngươi tóm lại mục đích là muốn ở ngay trước mặt ngươi đem Tô Nhu tiểu thư cho. Hà tổng quản nói đến một nửa lúc, ánh mắt không tự chủ được hướng Tô Nhu liếc đi. Người sau sắc mặt nhất thời biến đổi. Nàng mặc dù một trái tim đã hoàn toàn nhào vào Trần Phi trên người, khả nhi lúc ký ức còn bảo lưu ở trong đầu. Khi đó cận chém rất hiền lành a, làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Tiếp tục. Trần Phi thúc giục. Là, cận chém phi thường tức giận, cảm thấy Tô Nhu tiểu thư phản bội hắn, hắn muốn cho Tần tiên sinh ngươi xem hắn sỉ nhục Tô Nhu tiểu thư, sau khi sẽ đem Tô Nhu tiểu thư thưởng cho bọn thủ hạ, nếu để cho ngươi xem hắn tất cả thủ hạ ở ngay trước mặt ngươi đối với Tô Nhu tiểu thư sau khi sẽ đem Tô Nhu tiểu thư bán đi quốc gia khác. Hà tổng quản không hề bảo lưu khai báo tất cả. Liên một bên Lý Bình Nhi cùng Tần Thanh Thanh cũng nghe được vẻ mặt nhăn nhó. Không thể, ngươi đang ở đây nói dối, cận chém làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Làm sao sẽ như thế đối với ta? Tô Nhu vẫn là không thể tin. Nàng kích động đối với Hà tổng quản kêu lên. Ngươi nói đến độ là lời nói thật? Trần Phi lớn tiếng hỏi. Là, đều là lời nói thật, không có nửa chữ giả tạo, ta không cần thiết nói dối á Tần tiên sinh. Hà tổng quản chỉ lo Trần Phi không tin hắn, chỉ thiên xin thể nói. Hắn cho ngươi bắt ta, ngươi tại sao phải giết ta đây? Trần Phi suy tư mấy giây sau nói. Bởi vì ta cảm thấy phía trước nhiều cao thủ như vậy điều động, cũng không thể bắt được Tần tiên sinh, Tần tiên sinh nhất định có chính mình chỗ đặc thủ, coi như ta đến rồi, cũng chưa chắc tóm đến ngài. Chẳng bằng đem ngài giết, chỉ đem Tô tiểu thư mang về. Ngược lại cận chém mục đích chủ yếu chính là vì được Tô tiểu thư thân thể, nếu như vậy, ta không có công nhưng là chắc là không biết từng có. Cận chém bên người không có những nữ nhân khác sao? Hắn vì sao đối với Tô Nhu như vậy nhớ mãi không quên? Trần Phi hiện tại hỏi hết thảy vấn đề, cũng là muốn cho Tô Nhu nghe. Chỉ có Tô Nhu trong lòng triệt để đối với cận chém thả xuống, sắp nhập sinh sự thù hận, nàng mới có thể cùng một bản khác sách cắt đứt liên hệ. Chờ mình đối với cận chém đi tay lúc, nàng cũng sẽ không có ý kiến gì. Cận chém hắn những năm này trải qua vô số nữ nhân, nguyên bản hắn cũng không có quá nhớ tới Tô tiểu thư. Chỉ là một lần ngẫu nhiên, hắn thấy được Tô tiểu thư bây giờ bức ảnh, hắn không nghĩ tới Tô tiểu thư sẽ mỹ thành bộ dáng này, bị hắn vừa ý mỹ nữ, sẽ không có hắn trêu chọc không tới tay, Tô tiểu thư năm đó còn nói quá phải gả cho hắn, hắn dĩ nhiên muốn được Tô tiểu thư, ai biết Tô tiểu thư di tình biệt luyến, coi trọng Tần tiên sinh. Hà tổng quản nhìn Tô Nhu cái kia sắc mặt trắng bệnh. Chỉ lo Tô Nhu dưới cơn nóng giận, để Trần Phi sẽ đem chính mình trừng phạt một trận. Hắn muốn câm miệng không nói, mà khi hắn nhìn thấy Trần Phi theo dõi hắn ánh mắt lúc, thân là người tinh hắn, lập tức minh bạch Trần Phi ý tứ của. Quả nhiên Trần Phi không phải cái đơn giản chủ nhân a. Hiện tại hỏi mình những vấn đề này, ở đâu là vì biết cái gì cận chém thông tin, thông điệp? Rõ ràng chính là vì để Tô Nhu triệt để hết hy vọng mà. Lúc này còn không thuận Trần Phi tâm ý, sau khi nói không chắc sẽ có nhiều bị tội chuyện chờ đợi mình đây. Nghĩ tới đây, Hà tổng quản quyết tâm liều mạng, trước là ăn ngay nói thật, hiện tại bắt đầu, hắn muốn đem sự tình phóng đại. Thẳng thắn đem cận chém nói thành một kẻ cặn bã, bại hoại, ác ma. Cùng Trần Phi hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Tô Nhu sẽ đối với cận chém triệt để thất vọng, Trần Phi nhìn thấy chính mình như vậy trên đạo, nói không chắc còn có thể lưu chính mình một cái mạng nhỏ a. Kỳ thực, cận chém làm người rất tàn bạo, hắn mỗi vừa ý một hơi có sắc đẹp nữ nhân, đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đuổi tới tay, nếu là đuổi không kịp, sẽ dùng thủ đoạn khác, hoặc cướp bóc, hoặc dùng dược, ở đắc thủ sau khi, hắn cũng sẽ không đối xử tử tế những nữ nhân kia, bị hắn làm tàn nữ nhân ta đều đã nhớ không rõ có bao nhiêu. Hà tổng quản ánh mắt thỉnh thoảng hướng Tô Nhu liếc một hồi, lại trở về Trần Phi trên mặt lúc, đối phương cái kia cổ vũ ánh mắt tăng cường hắn sức mạnh. Tôn Nhã những năm này đợi hắn tốt vô cùng, nhưng cận chém một mực phát triển thế lực của chính mình. Là thật, kỳ thực Tôn Nhã vẫn luôn biết những thứ này. Lý Bình Nhi bỗng nhiên tiếp lời nói. Hà tổng quản hướng Lý Bình Nhi liếc mắt một cái, tiếp tục nói, Tôn Nhã còn có không biết, cận chém kỳ thực vẫn luôn rất hận Tôn Nhã, hắn yêu thích dùng các loại thủ đoạn giàn vặt nữ nhân, mỗi cái trải qua tay hắn nữ nhân cuối cùng đều chạy không thoát hoặc chết hoặc tàn vận mệnh, có thể Tôn Nhã còn đấu kỵ những nữ nhân này, chỉ cần cận chém thích cái nào, Tôn Nhã sẽ giết cái nào, liền cận chém định ra cái đánh giết Tôn Nhã kế hoạch. Tiên thần nhân ma. Chương 230, đem cận trảm lừa gạt đi ra. Cận trảm lại muốn giết Nhã Nhi. Tôn Nhã. Lý Bình Nhi theo bản năng mà hô lên Nhã Nhi hai chữ. Nàng phản ứng cực nhanh, lời vừa ra khỏi miệng, liền tức thay đổi. Sau khi nói xong, nhìn ngó Trần Phi biểu hiện, thấy Trần Phi cũng không có gì vẻ mặt biến hóa lúc này mới hơi cảm giác an tâm. Nàng luôn cảm thấy, phản bội Trần Phi, so với phản bội Tôn Nhã còn đáng sợ hơn có thêm. Hắn không chỉ có muốn giết Tôn Nhã, còn muốn diệt toàn bộ Tôn gia. Hà tổng quản nói được nửa câu lúc, liếc nhìn Lý Bình Nhi nói, nếu không có ngươi là Tôn Nhã người ở bên cạnh, cận trạm đã sớm xuống tay với ngươi, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sắc đẹp sao? Đúng rồi, còn có cái kia yêu miêu ba tỷ muội, ba bảo thai à, bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ, cận trạm như thế nào sẽ bỏ qua cho các nàng? Vì các ngươi những người này, hắn cũng phải giết Tôn Nhã, vì không bị quản chế với người, hắn muốn tiêu diệt Tôn gia. Tôn Nhã trở cận trạm ơn trọng như núi, không có Tôn Nhã, nơi nào có cận trạm ngày hôm nay? Hắn lại muốn ân đền oán trả. Lý Bình Nhi kinh ngạc nói, đây coi là cái gì? Sớm nhất cứu cận trạm cũng không phải Tôn Nhã, mà là một cô bé khác. Cận trạm ở được cứu trợ sau nhìn chúng nàng, vậy mà cô bé kia sớm có ý trung nhân, cận trạm trong cơn tức giận đem cô bé kia hành hạ đến chết chí tử, càng làm nàng cái kia ý trung nhân giết đi. Chuyện như vậy hắn từng làm không chỉ một lần hai lần. Hà tổng quản nói những việc này bên trong có thật có giả, chính là thật sự cũng khoa trương rất nhiều. Ngược lại các ngươi ai cũng không thể đi thăm dò cận trạm hắc lịch sử, chỉ cần để Trần Phi thỏa mãn là được mà. Trần Phi gật gù, chạm đích nhìn Tô Nhu. Lúc này Tô Nhu trên mặt cái kia trắng bệnh vẻ dần dần khôi phục như cũ, cảm giác được Trần Phi ánh mắt, nàng cũng trở về nhìn sang. Phi ca ca, cảm ơn ngươi. Tô Nhu trước đi vài bước, nhẹ nhàng đâm vào Trần Phi trong lồng ngực, thấp giọng nói, cảm ơn ta. Cảm ơn ta cái gì? Trần Phi ngạc nhiên nói, cảm ơn ngươi để ta có thể gặp phải ngươi, bằng không ta còn ngây ngốc cho rằng cận trạm mới phải ta chân mệnh thiên tử. Nếu không sự xuất hiện của ngươi, chỉ sợ kết cục của ta cũng sẽ rất thê thảm. Có ngươi đang ở đây bên người, ta thật sự cảm thấy thật là ấm áp. Tô Nhu vừa nói, trong mắt nước mắt không được lướt xuống, khóc đến tình thâm nơi. Tô Nhu hướng lên đầu, tầng tầng hôn vào Trần Phi ngoài miệng. Trên người nàng cái kia hồng tử quá độ màu sắc, càng ngày càng hướng về màu tím biến ảo. Mấy giây sau, rốt cục triệt để đã biến thành màu tím. Cùng lúc đó, đầu nàng đỉnh cái kia còn lại một điểm thiên mệnh khí vận chuyển biến thành thực thời gian khí vận. Trần Phi sững sờ, hơi làm do dự sau, đem cái kia một điểm khí vận lấy đi. Trong phút chốc, hắn cảm nhận được rõ ràng Tô Nhu trong cơ thể thiên địa huyền khí triệt để rời đi nàng, cũng thông qua cái miệng nhỏ của nàng hết mức vọt vào Trần Phi trong cơ thể. Trần Phi giờ khắc này không biết nên hỉ hay nên buồn. Gặp phải Tô Nhu ban đầu, luôn muốn đem nàng vét sạch. Hiện tại nàng đã biến thành màu cam, cũng là mang ý nghĩa nàng đem cùng quá khứ hoàn toàn cáo biệt, đem toàn thân tâm đều vùi đầu vào trên người chính mình. Coi như mình lại là nhân vật phản diện, cũng không thể có thể thờ ơ không động lòng. Được thiên địa huyền khí so đối với mình có chỗ tốt cực lớn, có thể Tô Nhu tương lai. Ôi, quên đi, người đàn bà của chính mình, đương nhiên muốn chính mình bảo vệ. Bất luận Tô Nhu hay không còn có cái khác cơ duyên có thể tăng cao tu vi, mình cũng là muốn che chở nàng. Trần Phi cảm giác mình đúng là vẫn còn không đủ xấu a. So với cận trạm cái kia nam chủ, cặn bã trình độ đều kém xa lắm. Lẽ nào Tô Nhu làm chủ giác quyển sách kia bên trong, mặt sau còn không hết cận trạm một nam chủ sao? Đối với những kia không biết đích tình lễ, Trần Phi trước sau nắm thái độ hoài nghi. Cẩn thận mới có thể sống đến càng thêm lâu dài mà. Một hồi lâu sau, Tô Nhu từ Trần Phi trong lòng rời đi. Chẳng biết vì sao, nàng cảm giác mình trong lòng lại không có tạp niệm. Ngoại trừ người đàn ông trước mắt này ở ngoài, cái khác bất cứ sự vật gì cũng không thể tác động nàng nửa điểm tâm tư. Chỉ cần hắn hài lòng, bất cứ chuyện gì nàng đều nguyện ý làm. Ai trêu đến tội hắn, bất luận người nào nàng đều có thể đi giết chết. Ngươi thích, ta liền yêu thích, ngươi chẳng ghét, ta liền chẳng ghét, ngươi căm hận, ta liền căm hận. Đời này, ta chỉ vì ngươi mà sống. Tô Nhu trong mắt xuyên thấu ra ánh mắt kiên định. Trần Phi quay đầu trở lại đến xem Hà tổng quản. Lóe lên từ ánh mắt khen ngợi vẻ, cái tên này đúng là sẽ nhìn người ánh mắt làm việc, xem như là cái thông minh ra hỏa. Hà tổng quản. Thần tiên sinh, Tiểu Hà, Tiểu Hà. Hà tổng quản vội vàng lại một lần nữa cường điệu xưng hô. Được, Tiểu Hà, nếu như ta cho ngươi làm sự kiện, ngươi có chịu hay không? Trần Phi thanh âm của không hiện tượng vừa như vậy lạnh lẽo. Điều này làm cho Hà tổng quản có loại giải thoát cảm giác. Hắn liền vội vàng gật đầu nói, chịu, cái gì đều chịu, ngài nói. Trước đó, hỏi trước ngươi sự kiện, cận trảm hiện nay là cái gì tu vi? Về tần tiên sinh, cận trảm hiện tại theo ta như thế, là cấp 9 võ tôn, chỉ là, hắn cái này cấp 9 mạnh hơn cái khác bất kỳ cấp 9 võ tôn a. Hầu như có thể nói phải võ tôn bên trong vô địch, hắn còn có một thân đặc chế bảo vật cùng vũ khí, ta đây loại tu vi ở trước mặt hắn, coi như là 10 người cùng tiến lên, sợ là cũng không đủ nhìn. Hà tổng quản tên yêu quái này, ở Trần Phi hỏi ra cận trảm tu vi trong nháy mắt, liền đoán được Trần Phi mục đích. Ừ, nói như vậy, thiên tư của hắn thật sự rất mạnh đi. Trần Phi thâm ý sâu sắc cười nói, mạnh, rất mạnh, ta tiếp xúc vô số người tu luyện, chưa từng có từng đụng phải thiên tư như hắn cao như vậy người. Có thể nói phải vạn năm khó gặp thiên tài đi. Hà tổng quản không chút nào khuyết đại đạo. Được, quá tốt rồi. Trần Phi càng là nghe đến mấy câu này, thì càng hài lòng. Trước còn muốn để quyền hoàng đi vào này Hà tổng quản trong thân thể. Bây giờ nhìn lại, cận trảm mới phải người được chọn tốt nhất ta. Quyền hoàng thân thể mới thực lực càng thêm cường hãn, chẳng khác nào bên cạnh mình có một mạnh hơn trợ lực. Thật, thần tiên sinh, ta không hiểu. Hà tổng quản coi như lại thông minh, nơi nào có thể muốn lấy được Trần Phi trong lòng nghĩ chính là chuyện gì chứ? Ta bàn giao cho ngươi một chuyện, ngươi đem cận trảm cho ta lừa gạt đi ra, có thể làm được sao? Trần Phi ý cười rất đậm hỏi. Lừa gạt đi ra? Thần tiên sinh, ngươi là sẽ đối cận trảm ra tay? Hà tổng quản kinh hãi đến biến sắc. Phi ca ca, ngươi thật sự sẽ đối cận trảm động thủ sao? Tô Nhu cũng lên tiếng hỏi. Trần Phi ngẩn ra, liếc mắt nói, Nhu Nhi, ngươi là vẫn không đành lòng hắn? Không. Tô Nhu mạnh mẽ lắc đầu, hắn như thế nào đều không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ lo lắng Phi ca ca, lấy cận trảm tu vi bây giờ, ta sợ Phi ca ca sẽ chịu thiệt. Nói lời này lúc, Tô Nhu trên mặt vẫn chưa dị dạng. Đây thật sự là nàng xuất phát từ nội tâm lời nói ra. Yên tâm, ta tự có biện pháp. Trần Phi nhẹ nhàng vuốt ve Tô Nhu cái chán cười nói. Được, Phi ca ca làm tất cả quyết định ta đều chống đỡ. Tô Nhu một đầu, ánh mắt kiên định nói. Tiểu Hà, đến cùng hành vẫn không được. Trần Phi quay đầu đối với Hà tổng còn hỏi. Tần tiên sinh, không phải ta không chịu, chỉ cần ngài lên tiếng, ta khẳng định ít, nhưng là ngài không biết. Cận trảm cuộc sống này tính đa nghi, kỳ thực hắn đã sớm biết tu vi của ngài, có thể mặc dù như vậy, hắn cũng chỉ là phái người ra tay, mục đích chính là dò ra ngài hư thực, muốn đem hắn lừa gạt đi ra cũng không dễ dàng à. Hà tổng quản cũng không có từ chối, hắn nói cũng đích thật là lời nói thật, cũng không phải hắn muốn phản bội cận trảm, chỉ là chết hắn không sợ, cả đời này nhiều lần loại kia gian vặt, hắn đúng là không chịu nổi. Không quan trọng lắm, ta có biện pháp, ngươi chiếu ta nói làm là được. Trần Phi âm lãnh nở nụ cười. Quyền hoàng thân thể mới, lập tức liền muốn đưa tới cửa. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 231, ngươi mắng nữa ta một lần. Thần tiên sinh có biện pháp gì? Hà tổng quản kinh ngạc nói. Trước đó, ta còn không thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi, vì lẽ đó, ta còn cần ngươi làm một chuyện. Trần Phi nói, lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút. Vật này, Tô Nhu thủ, Lý Bình Nhi cũng thủ. Chỗ tối yêu miêu 3 tỷ mỗi đồng giả thủ. Các nàng trước sau không hiểu, vì sao Trần Phi yêu thích khiến người ta viết thứ này. Thần tiên sinh, đây là ý gì? Hà tổng quản nhìn cái kia giấy bút nghi ngờ nói. Ta muốn ngươi ở đây trên giấy viết, nhục mạ ta một chữ, liền nghiêm trọng đi tạ một giờ. Trần Phi đem giấy bút đưa tới nói, a, Hà tổng quản bị Trần Phi hành động này triệt để làm bối rối. Hắn còn tưởng rằng Trần Phi muốn hắn viết một tấm đầu danh trạng, ngày sau dùng tốt vật này áp chế chính mình. Cái nào thành muốn sẽ là như thế trong đó cho. Tuy là kinh ngạc, hắn cũng không dám bác bỏ Trần Phi, bé ngoan đem giấy bút tiếp nhận, an Trần Phi yêu cầu đem nội dung viết xuống. Thần tiên sinh, ta viết xong. Mười mấy giây sau, Hà tổng quản đem giấy bút trao trả cho Trần Phi. Ừ, đến, mang ta. Trần Phi thu hồi giấy bút sau mỉm cười nói, cái, có ý gì? Hà tổng quản đầy đầu hồ dán, mặc hắn trong ngày thường lại người tinh, lại thông minh, cũng không hiểu nổi Trần Phi. Cho ngươi mắng ngươi liền mắng, mắng một chữ, có thêm ngươi không chịu được. Trần Phi khích lệ nói, a, nha, lần áo Hà tổng quản bị bức ép bất đắc dĩ. Rốt cục nhìn Trần Phi nói ra một thường thấy nhất văn tự, bất quá hắn đang nói ra khẩu lúc, vẫn đem cái này văn tự hủy đi thành hai nửa. Ngay ở âm kết thúc trước mắt, Hà tổng quản đột nhiên cảm thấy trong bụng đau đớn một hồi. Trần, thần tiên sinh, xin lỗi, ta đau bụng, muốn đi. Đi thôi, đừng đi quá xa. Trần Phi đối với hắn tình hình cũng không ngoài ý muốn, tùy ý khoát tay nói. Hà tổng quản như được đại xá, chạm đích chui vào trong rừng cây. Phi ca ca, có muốn hay không nhìn hắn? Hắn có thể hay không chạy trốn? Tô Nhu nhìn Hà tổng quản bóng lưng, đối với Trần Phi hỏi. Không, hắn chạy không được. Trần Phi lắc đầu cười cợt. Tô Nhu không có suy nghĩ nhiều, Thần Thanh Thanh cũng không có suy nghĩ nhiều. Lý Bình Nhi trong lòng nhưng chập trùng bất định. Ẩn nấp chỗ tối Đông Phương Lệ cũng là hai mắt trợn thật lớn. Quả nhiên ta đoán đến không sai. Trần Phi để chúng ta viết cam kết không đơn giản như vậy. Có ý gì đại tỷ? Ngươi là nói, thứ đó thật sự có thể thực hiện? Nếu như ta đoán đến không sai, Trần Phi hiện tại làm những chuyện như vậy, chính là muốn để Hà tổng quản biết vật kia là có hiệu, tuy rằng ta không biết đến cùng nguyên lý gì, có điều, chúng ta sợ là đời này cũng không cách nào rời đi Trần Phi bên người. Đông Phương Lệ khiếp sợ tới cực điểm. Như trước chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại Hà tổng quản trên người phát sinh chuyện, đã xác nhận nàng suy đoán. Trần Phi thủ đoạn thực sự quá kinh khủng. Đại tỷ, ta ngược lại thật ra có một đề nghị. Đông Phương Đồng trầm ngâm phiên khắc sau nói. Đề nghị gì? Đông Phương Lệ cùng Đông Phương Ái đồng thời nhìn về phía Đông Phương Đồng. Ta nói chuyện này, khả năng đại tỷ ngươi cùng tiểu ái cũng không lớn có thể tiếp thu, có điều thế giới này chính là như vậy, cường quyền mới phải tất cả. Đông Phương Đồng đang nói trước làm một ít làm nền. Đông Phương Lệ ánh mắt lấp lóe, nàng tựa hồ đoán được tiểu đồng muốn nói gì. Ta vừa vẫn có quan sát, Trần Phi người này kỳ thực rất tự bên, chỉ cần với hắn lo lắng trên quan hệ, hắn là tuyệt đối không cho phép bất luận người nào bắt nạt bên cạnh hắn người, nếu có thể được hắn che chở, chưa chắc là việc xấu. Đông Phương Đồng sợ đại tỷ cùng tiểu muội không cao hứng, đang khi nói chuyện vẫn là vòng quanh vòng tròn. Được rồi tiểu đồng, ta biết ngươi muốn nói gì. Đông Phương Lệ cắt đứt tiểu đồng. Chúng ta đã từng hoặc thật hoặc giả địa đã nói muốn 3 tỷ muội cùng gả một người, tuy có chuyện cười thành phần, nhưng cũng có một ít ý tưởng chân thật, nhưng chúng ta ý nghĩ là, gả người chỉ cưới 3 người chúng ta không cưới người khác, Trần Phi tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, hơn nữa coi như 3 người chúng ta gả cho hắn, bằng vào chúng ta địa vị, nghĩ đến cũng là hạ thấp loại kia, huống chi, Trần Phi chưa chắc sẽ tiếp thu chúng ta. Đại tỷ, như Trần Phi loại này xuất thân thần bí người, gia tộc kia bối cảnh cũng nhất định là cực kỳ mạnh mẽ, chính là ở bên cạnh hắn địa vị thấp, cũng so với kia chút cái gọi là phú hào con cháu mạnh hơn nhiều chứ. Chí ít, hắn thật sự rất tự bên. Huống hồ chúng ta những năm này đã gặp nam nhân rất nhiều, cũng không có người nào có thể vào chúng ta 3 tỷ mỗi mắt ta. Đông Phương Đồng dứt lời, Đông Phương Lệ kinh ngạc mà suy tư. Đông Phương Ái sợ hãi đạo, nhị tỷ, ý của ngươi là 3 người chúng ta toàn bộ gả cho Trần Phi? Trước hắn nhưng là đem ngươi bị thương nặng như vậy, ngươi thật sự không để ý sao? Chúng ta trước là đúng mặt chính, hơn nữa là chúng ta chủ động ra tay đối phó hắn, hắn ngược lại đối phó chúng ta cũng chút bình thường, này có cái gì có thể lưu ý? Đông Phương Đồng vô cùng không để ý đạo, đối với loại này chuyện, nàng xem đến mức rất thanh. Đông Phương Lệ bỗng nhiên than nhẹ một tiếng nói, coi như tỷ muội ta 3 người đều đồng ý làm như thế, có thể thấy Trần Phi trước cái kia thái độ, hắn đối với chúng ta cũng không có cảm giác gì, chưa chắc sẽ tiếp thu chúng ta à? Đại tỷ, có câu nói nam đuổi theo nữ cách ngọn núi, nữ đuổi theo nam cách tầng xa. Trước chúng ta là phía đối lập, hiện tại chúng ta đối với hắn là trung tâm, hắn tất sẽ không lại giống như trước như vậy đối với chúng ta, bằng vào chúng ta tỷ muội 3 người đặc thù điều kiện, lại thi chút thủ đoạn, dần dần, chẳng lẽ còn sợ không thể bắt hắn sao? Đông Phương Đồng giờ khắc này bay lên một luồng lòng háo thăng đến. Tiểu Đồng, lời của ngươi xác thực có chút đạo lý, án tình hình bây giờ đến xem, điều này cũng thật là lựa chọn tốt nhất, cái kia, tiểu ái, ngươi nghĩ như thế nào? Đông Phương Lệ nhìn về phía Đông Phương Ái hỏi. Ta không có gì ý nghĩ, chỉ cần chúng ta 3 tỷ muội có thể tại đồng thời, như thế nào đều được. Ta nghe đại tỷ nhị tỷ. Đông Phương Ái hồi đáp. Ừ tốt lắm, việc này liền như thế định, từ đó về sau, chúng ta đi sát đằng sau ở Trần Phi bên người, trước tiên một chút giành được hắn hảo cảm cùng tín nhiệm, khi hắn đối với chúng ta thái độ bắt đầu chuyển biến lúc, chúng ta lại bắt đầu hành động, chỉ cần muốn ra tay, sớm muộn cũng sẽ có cơ hội. Đông Phương Lệ ánh mắt chuyển hướng Trần Phi. Người đàn ông này tu vi bây giờ không cao, nhưng không thể phủ nhận, hắn tương lai thành tựu chắc chắn phi thường kinh người. Nếu có thể trở thành bên cạnh hắn người, cũng không uổng đời này đi. Trần Phi đến ở trị liệu Liễu Nguyệt Hề viên thuốc con nhộng trước, nhìn nàng đã khôi phục một nửa thân thể, đối với máy này trị liệu khoang vẫn tương đối hài lòng. Liễu Nguyệt Hề khí sắc cũng dần dần khôi phục, nàng chính lấy một loại khó có thể nhận dạng ánh mắt nhìn Trần Phi. Yên tâm, ngươi sẽ không có chuyện gì. Trần Phi nhẹ giọng nói. Nghe được Trần Phi an ủi, Liễu Nguyệt Hề khẽ gật đầu một cái. Tần Tiên Sinh, thực sự xin lỗi, Tần Tiên Sinh, ta vừa không biết làm sao vậy, đột nhiên liền lôi cái bụng. Hà tổng quản lão đảo địa chạy trở về, hắn cũng không dám chạy trốn, bằng hắn hiện tại vốn là bị thương nặng chưa lành suy yếu thân thể, hơn nữa hầu như kéo đến hư thoát. Nơi nào còn có gan lượng dám trốn đây? Ngươi mắng nữa ta một lần. Trần Phi trước mặt cười nói. A, không, không dám, tiểu Hà không dám mắng Tần Tiên Sinh. Hà tổng quản cho rằng Trần Phi vừa để hắn mắng hắn liền mắng, vì lẽ đó tức rồi. Sợ đến vội vàng lắc đầu từ chối. Ta cho ngươi mắng ngươi liền mắng, mắng nữa một lần, vẫn là một chữ đi, có thêm ngươi không chịu được, mắng xong ngươi sẽ biết. Trần Phi sắc mặt chìm xuống nói. Tiên thần nhân ma. Chương 232, Tô Nhu năng lực. Hà tổng quản cắn răng một cái. Hắn xem Trần Phi sắc mặt không giống như là đang nói đùa. Liền nhắm mắt nói, lần áo. Vừa dứt lời, hắn lại một bịt cái bụng, lần áo, tại sao lại đau lên? Đi thôi, một canh giờ rất nhanh sẽ xong việc. Trần Phi cười vung tay lên. Đa tạ Tần Tiên Sinh. Hà tổng quản ôm bụng quay đầu liền chạy. Cũng không chạy ra vài bước, hắn thông minh rốt cục dâng lên trên. Liên tưởng đến vừa viết xuống cam kết, mắng Trần Phi một chữ, liền nghiêm trọng đi tạ một giờ. Trần Phi mới vừa còn nói, chỉ mắng một chữ, đừng nhiều mắng, sợ chính mình sẽ chịu không nổi. Chơi ạ. Chính mình viết xuống tới cái kia đồ vật, lại có thể trở thành sự thật. Cõi đời này làm sao sẽ tồn tại kinh khủng như thế gì đó? Vậy rốt cuộc là cái gì trò chơi a? Lúc này Hà tổng quản đối với Trần Phi đã sinh ra trước nay chưa có hoảng sợ. Nếu nói là mới vừa rồi là bị giàn vật bên dưới không thể không khuất phục. Hiện tại, nhưng là bị Trần Phi tầng tầng lớp lớp thần bí thủ đoạn cho triệt để chinh phục. Theo người như vậy, mới có thể chân chính thực hiện chính mình quang minh tương lai chứ. Hà tổng quản trải qua phong phú, bất kể là người hay là sự vật, hắn đều nhìn ra so với thường nhân càng thêm thấu triệt. Đi ngang qua một giờ ngắn ngủi sau khi tự hỏi, hắn làm ra một cái quyết định. Phản bội cận trạm. Ngược lại vừa cũng phản bội đến gần đủ rồi. Từ đây cống hiến cho Trần Phi. Thần tiên sinh, ta đã trở về. Hà tổng quản từ trong rừng cây kéo chính mình hai cái tê dại chân. Khập khiễng, ánh mắt nhưng kiên định. Đi tới Trần Phi trước mặt, hắn đột nhiên quỳ một gối xuống, "Tần tiên sinh, vừa ta nghĩ thông, từ hôm nay, ta gì đông chỉ đối với Tần tiên sinh cống hiến cho. Cầu xin Tần tiên sinh thu nhận giúp đỡ ta." "Suy nghĩ minh bạch." Trần Phi lạnh nhạt nói. "Suy nghĩ minh bạch, coi đời này, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một người có thể trở thành Tần tiên sinh đối thủ, Tôn gia không được, cận trạm càng không được." Dì Đông chắp tay nói. "Ừ, muốn theo ta cũng không phải không được, nhưng có hai việc, số 1, ngươi gần tháng hệ bị thương nặng như vậy, tuy nói vừa ta trừng phạt quá ngươi, nhưng ta không biết tháng hệ có hay không hạ giận, nàng như phải tiếp tục trừng phạt, ngươi liền còn muốn chịu đến trừng phạt, nàng như muốn giết ngươi, ta cũng sẽ để tùy." Trần Phi không e dè đạo. "Tần tiên sinh, ta biết sai rồi, trước ta cũng là nghe lệnh làm việc, không thể kìm được chính ta a. Ta hướng về tháng hệ tiểu thư dập đầu tạ tội, cầu xin nàng tha thứ có thể không?" Dì Đông âm thanh run rẩy hỏi. "Có thể, có điều nếu nàng không chịu tha thứ, ta cũng không có cách nào." Trần Phi xếp đặt ra tay nói. "Tạ ơn Tần tiên sinh." Dì Đông quay người lại, bước nhanh đi tới Liễu Nguyệt Hề chỗ ở viên thuốc con nhộng ở ngoài. Phịch một tiếng quỳ xuống đất, than thở khóc lóc bắt đầu xin lỗi nhận sai. Theo đuổi Liễu Nguyệt Hề tha thứ. Viên thuốc con nhộng tuy có lồng pha lê ở, lại có thể để Liễu Nguyệt Hề rõ ràng ràng nghe được bên ngoài nói cái gì. Nàng vốn cũng không phải là tâm địa sắt đá người. Quan trọng hơn là, nàng cảm thấy nếu là không có gì đông như thế một hồi, chính mình còn không biết Trần Phi quan tâm như vậy nàng. Cũng coi như là vì họa được phúc. Trong lòng đối với dì Đông khí đã sớm tiêu tán hơn nữa. Mặt khác một điểm, nàng vừa nghe được dì Đông, biết người này đối với Trần Phi vẫn là hữu dụng. Dù vậy, Trần Phi vẫn có thể vì mình bất cứ lúc nào khí đi người này, càng chứng minh mình ở hắn trong lòng vị trí a. Trần Phi đối với mình như vậy để bụng, chính mình lại có thể nào không thay hắn cân nhắc đây. Suy tư một lát sau, Liễu Nguyệt Hề hướng Trần Phi nhìn tới. Trần Phi vài bước đến ở viên thuốc con nhộng ở ngoài, "Tháng hệ, ngươi nên xử lý như thế nào hắn? Tiếp tục trừng phạt hạ giận, hay là thật giết? Tất cả đều từ ngươi." Liễu Nguyệt Hề lộ ra cái ôn nhu ý cười, nàng không có gì khí lực nói chuyện, chỉ là khe khẽ lắc đầu. "Không giết hắn?" Trần Phi hỏi. Liễu Nguyệt Hề gật đầu một cái. "Cái kia, lại tiếp tục trừng phạt?" Trần Phi lại hỏi. Liễu Nguyệt Hề nhẹ lay động lại đầu. "Ý của ngươi là, buông tha hắn?" Trần Phi cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc. Liễu Nguyệt Hề lần thứ hai gật đầu. "Ôi, Tháng hệ, ngươi thật sự quá thiện lương, có thể nhận thức ngươi thật tốt." Trần Phi trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ ôn nhu. Lời nói của hắn đánh trúng Liễu Nguyệt Hề trong lòng mềm yếu nhất địa phương. Lệnh Liễu Nguyệt Hề không nhịn được thân thể hơi run rẩy lên. Nàng cảm giác mình quyết định này làm được thực sự quá đúng rồi. Kỳ thực nàng không có gì thiện lương không thiện lương vấn đề, nàng nghĩ tới chân chính trọng điểm, chỉ là không muốn làm trễ nãi Trần Phi chuyện. Không nghĩ tới không có ý gây rối. Đến lúc này, tựa hồ tăng lên trên diện rộng Trần Phi đối với mình tốt cảm giác ra. Trần Phi thần sắc trên mặt bất biến, trong lòng cười thầm không ngớt. Hắn đối với Liễu Nguyệt Hề tính tình như lòng bàn tay. Làm cho nàng quyết định có chồng hay chưa phạt hoặc xử tử gì đông, nàng chắc chắn vì cân nhắc không cho mình thêm phiền phức mà lựa chọn buông tha gì đông. Cứ như vậy, hắn ở Liễu Nguyệt Hề bên này sượt một làn sóng độ thiện cảm. Lại sẽ gì đông bảo đảm đi. Kỳ thực hắn ngược lại không quan tâm gì đông chết sống. Có điều muốn gạt cận trạm đi ra, còn phải cần gì đông hỗ trợ. Thần tiên sinh. Gì đông được Liễu Nguyệt Hề đặc xá, vui mừng khôn xiết. Không đổi, còn có chuyện thứ hai. Vừa ta cho ngươi viết gì đó, hiện tại ngươi rõ ràng chỗ dùng. Trần Phi ánh mắt sắc bén. Biết. Thần tiên sinh ý tứ của là để ta lại viết một tấm chứ. Ngươi đúng là thông minh, ta liền yêu thích cùng người thông minh nói chuyện, không phí sức. Trần Phi khẽ mỉm cười, đem giấy bút lần thứ hai đưa tới dì mặt đông trước, cam kết ngươi vĩnh viễn không phản bội ta, trừng phạt ngươi chính mình định. Được. Dì Đông cũng là thoải mái người, nếu làm quyết định cũng không lề mà lề mề. Hắn cầm lấy giấy bút cấp tốc viết xuống nội dung. Ngoại trừ Trần Phi yêu cầu không phản bội Trần Phi ở ngoài, trừng phạt phương diện viết rất đó là tương đối tàn nhẫn. Cái gì gậy tay chân đoạn, mỗi ngày bạo sáng chờ chút, đầy đủ viết gần 10 hạng trừng phạt nội dung. Một hạng so với một hạng khiến người ta đập vào mắt. Lúc này mới đem giấy bút một lần nữa trao trả Trần Phi. Trần Phi ở cam kết trên nhìn lướt qua, rất là hài lòng đem nhận lấy. Được, ngươi tiên tiến trị liệu trong khoang thuyền đem thương triệt để chữa khỏi. Trần Phi chỉ tay cái kia viên thuốc con nhộng nói. Sau mấy tiếng, thời gian đã qua nửa đêm. Trần Phi đẳng nhân ở khoảng cách cụ phong thành mười mấy km địa phương, đầy đủ sức sở gần một ngày một đêm. Dì Đông thương thế khinh, hắn đã rời đi viên thuốc con nhộng. Trần Phi tiện tay vung lên, liền đem viên thuốc con nhộng thu hồi. Hắn đem hối đoái ra tới trị liệu khoang trực tiếp ném vào trong không gian chứa đồ. Hệ thống cho hắn 10 cái chứa đồ cách, coi như đem hai cái viên thuốc con nhộng cùng khổn tiên thẳng toàn bộ bỏ vào, cũng mới chiếm dụng 3 cách mà thôi. Tần tiên sinh, trôi này thương là cận trạm thủ hạ phòng nghiên cứu bỏ ra rất lớn tâm tư nghiên cứu phát minh ra tới, hiện nay chỉ có một thanh này, liền cái này nhỏ bé vũ khí tới nói, toàn cầu bất kỳ một quốc gia nào nên đều không có vượt qua nó kỹ thuật. Dì Đông đem chính mình đánh lén Liễu Nguyệt Hề trôi này thương đưa tới Trần Phi trước mặt nói. Trần Phi đem tiếp nhận, ở trong tay thưởng thức một lúc, qua tay đưa cho Tô Nhu nói, "Nhu Nhi, ngươi thử xem dùng tốt không?" Tô Nhu đưa tay tiếp nhận. Cái kia thương vừa đến tay trong nháy mắt, Tô Nhu liền có loại cảm giác quái dị. Tựa hồ, trong cơ thể nàng lực lượng nào đó vào thời khắc này thức tỉnh rồi. Nàng đem thương giơ lên, chăm chú vào phương xa. Ở ban đêm đen kịt, nàng lại có thể thấy rõ tầm bắn ở ngoài vật thể. Nàng bị thay đổi của mình sợ hết hồn, mang thương thả xuống. Hai mắt thị lực lập tức lại trở nên bình thường. Khi lại một lần nữa đem thương giơ lên lúc, cảnh vật trước mắt thì lại lần thứ hai bắt đầu biến hóa. Tiên thần nhân ma. Chương 233, siêu cấp phá giải cơ. Đây là ta năng lực đặc thù sao? Thật thần kỳ. Tô Nhu giơ thương, nhìn phương xa, nàng bị năng lực của chính mình sợ ngây người. Nàng rất kỳ quái. Trước đây cũng không có năng lực này, là từ khi nào thì bắt đầu có đây? Nhu Nhi, nã một phát súng thử một chút xem. Trần Phi đề nghị. Tốt. Tô Nhu một đầu, quay về phương xa câu rơi xuống nắm chặt đánh. Ẩm. Tiếng súng vang lên. Mọi người tại đây đều không thấy rõ Tô Nhu đánh về phía nơi nào. Chỉ có nắm giữ hoàn mỹ cấp súng ống năng lực Trần Phi thấy được. Đó là một tốc độ di động cực kỳ nhanh bóng đen. Sát thực nói, phải là một bóng người. Tô Nhu sở dĩ lựa chọn bóng người kia làm xạ kích mục tiêu, chỉ vì người kia mặc trên người quần áo là đảo quốc nhẫn con rùa dùng. Khoảng cách này, hẳn là trôi này thương tầm bắn cực hạn, hắn còn đang di động với tốc độ cao, ngươi lại một súng bắn trúng. Trần Phi mình là có loại này xạ kích bản lĩnh, hắn chỉ là không nghĩ tới, Tô Nhu cũng có năng lực này. Phi ca ca, ta cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Giơ súng lên nhắm vào phương hướng, ta thấy chuyện vật vô cùng rõ ràng, mà như ban ngày giống như vậy, để súng xuống liền không còn cái cảm giác này, hơn nữa từ trước ta cũng dùng qua thương, cũng không có năng lực như vậy xuất hiện à. Tô Nhu quay đầu đối với Trần Phi giải thích, năng lực này là sao xuất hiện? Trần Phi ngớ ngẩn, ánh mắt không khỏi ở Tần Thanh Thanh trên người đảo qua. Hắn chợt nhớ tới trước ở động, Tần Thanh Thanh đạt được trực giác năng lực, có thể dùng trực giác phán đoán ra Lưu Tấn vị trí. Cho tới nay, Tô Nhu cũng không biểu hiện ra năng lực gì. Lẽ nào cùng Tần Thanh Thanh như thế, chính là ở nơi đó thu được? Nhìn Tô Nhu cái kia một mặt hồ đồ dáng vẻ, Trần Phi ở nàng trên trán khẽ vuốt nói, "Trôi này thương ngươi liền dẫn ở trên người, xem ra, sau đó ngươi chính là ta phía sau bí ẩn nhất đòn sát thủ rồi." "Phi ca ca, ngươi là nói, ta đây cái năng lực đối với ngươi có rất giúp đỡ lớn." Nghe xong Trần Phi, Tô Nhu hưng phấn hỏi, "Đương nhiên, ngươi bây giờ xạ kích năng lực không thể so ta kém, nói không chắc sau đó ta đụng tới nguy hiểm lúc, còn muốn dựa vào ngươi cứu đây." Trần Phi cười nói, "Phi ca ca sẽ không đụng tới nguy hiểm." Tô Nhu chu mỏ ra. Tiếp theo biểu hiện dùng mình nói, nếu có người dám đối với Phi ca ca bất lợi, ta tuyệt đối sẽ không tha hắn. Trần Phi rất là hài lòng gật gù, ngược lại đối với Dì Đông hỏi, "Tiểu Hà, trôi này thường có tên tuổi sao?" "Tần tiên sinh, súng này vừa nghiên cứu chế tạo đi ra, cận trạm bên kia còn không có đặt tên." "Dì chủ nhà?" "Không có." "Vậy ta lấy cái tên đi, súng này tầm bắn cực xa, uy lực lại lớn, liền gọi Xuyên Vân Thương đi." "Danh tự này em hay, liền gọi nó Xuyên Vân Thương." Tô Nhu gật đầu liên tục. "Mặt khác, Dì Đông, ngươi đi đem vừa Tô Nhu bắn trúng người mang về. Nơi này xuất hiện uy quốc nhẫn con rùa người, nhất định là cùng tập kích cụ Phong Thành có quan hệ." Trần Phi đối với Dì Đông phân phó nói. Phải Dì Đông hiện tại cảm thấy, có thể bị Trần Phi chỉ huy quả thực là món phi thường đáng giá chuyện vinh hạnh. Thân hình hắn hơi động, xông ra ngoài. Không tới 10 giây đồng hồ thời gian, liền dẫn thi thể của người kia chạy trở về. Nhát thương kia ở giữa phần đầu của nó. Lúc này uy quốc nhẫn con rùa người chỉ là đủ thi thể không đầu. Dì Đông đem thi thể vứt trên mặt đất, cũng đem thi thể trên dưới cẩn thận tìm kiếm. Sau đó nhảy ra mấy thứ đồ đưa tới Trần Phi trước mặt. "Thần tiên sinh, ngươi xem." Trần Phi tiếp nhận. Mấy thứ đồ bên trong, có một tờ có chứa đánh số cạc, thẻ, 3 viên kim thép, một cây chùy thủ, cùng với mấy bình dược cùng một tấm thư tín. Cạc, thẻ đánh số 19, bọn họ là uy quốc tiềm hành đội người, chấp hành từ trước đến giờ đều là một ít tăng cấp, hạ độc, bắt nhân loại nhiệm vụ. Trần Phi liếc mắt nhìn cạc, thẻ nói: "Tần tiên sinh đối với uy quốc đội ngũ chế độ lại cũng hiểu rõ như vậy." Dì Đông thở dài nói: "Cõi đời này sẽ không có phi ca ca không hiểu đồ vật." Tô Nhu cực kỳ kiêu ngạo nói: "Là là, Tô tiểu thư nói tới là Tiểu Hà cũng là cho là như vậy." Dì Đông vội vàng theo gật đầu. Cái này trước muốn cướp thiếu nữ, lúc này đã trở thành chính mình chủ mẫu. Dì Đông trong lòng thổn thức, thế sự biến ảo vô thường a. Hắn không mang uy lực mạnh mẽ tính sát thương vũ khí, nhưng dẫn theo nhiều như vậy bình dược, hơn nửa vẫn là hướng về phía người nào đi. Trần Phi nhìn lướt qua bình thuốc, thoát lực dược, tán công dược, quả nhiên phù hợp uy quốc phong cách hành sự. Tần tiên sinh, không cần ngửi thuốc khí tức, chỉ nhìn bình thuốc là có thể biết đây là cái gì dược. Dì Đông lần thứ hai bị khiếp sợ đến. Ta đều nói rồi, Phi ca ca là toàn trí toàn năng. Tô Nhu đối với Trần Phi sùng bái đã đến một mức độ không còn gì hơn. Nàng thậm chí cũng sẽ không suy nghĩ nguyên nhân, chỉ cần là Trần Phi hiểu, nàng liền cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Trần Phi trong lòng cảm thán, hệ thống không lấn được ta a. Quả nhiên vai chính vận may về không sau, đối với ta có hảo cảm, liền đã biến thành vô điều kiện sùng bái. Tần tiên sinh, lá thư đó món mặt trên in uy quốc nhẫn con rùa người độc lưu dấu ấn, thông thường như vậy thư tín đều là dùng uy quốc ngữ viết đồng thời, còn vận dụng mấy tầng mã hóa phương thức, nếu là không có quyển mật mã, chúng ta rất khó phá giải ra nội dung, cận trạm ở uy quốc cũng có cơ sở ngầm. Từng chiếm được một ít như vậy thư tín phụ bản, nhưng từ chưa phá giải đi ra quá. Dì Đông tự nhiên không cảm thấy Trần Phi còn có năng lực đem này mã hóa thư tín giải đi ra. Trần Phi xác thực không cách nào có thể giải. cái kia cạn, thẻ đánh số là đọc sách lúc biết đến. Mấy bình dược công hiệu chỉ dùng để nhìn xuyên chi nhãn cùng vạn vật phân biệt phán đoán ra được. Cho tới phiên dịch mật mã, hắn vẫn đúng là không bản lĩnh này. Mở ra thư tín sau, bên trong hoàn toàn không được câu lung ta lung tung văn tự hiện ra. Hệ thống, có hay không có thể xem hiểu sở kỵ có thể hối đoái? Trần Phi ở trong ý thức đối với hệ thống hỏi. Có, ký chủ có thể hối đoái vượt thời đại khoa học kỹ thuật, siêu cấp phá giải cơ, trước mặt thời đại bất kỳ mật mã, vũ khí chế tác kỹ thuật các loại, chỉ cần cùng khoa học kỹ thuật tương quan, đều có thể tiến hành phá giải. Hối đoái cần tiêu hao khí vận xứng đáng 300.000, yêu cầu sử dụng lúc, ký chủ cần chạm được bị phá giải vật. Một phá giải công năng, chức năng, hàm lại mắt như vậy. Trần Phi suýt chút nữa liền muốn buông tha cho. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ. Không đúng rồi, nhờ có sở kỳ hiệu này, tuyệt không vẹn vẹn có thể dùng để phá giải uy quốc mã hóa thư tín. Liền ngay cả nước khác khoa học kỹ thuật đều có thể phá giải, cái kia cái gì tiên tiến nhất xuống ống, ẩn hình thuyền, không phải đều có thể biết kỹ thuật. Tựa hồ thay đổi cũng thích hợp a. Quay đầu lại cho mình thành lập một nhánh cường đại quân đoàn đến bảo vệ mình, không thì càng thêm an toàn. Hoắn. Trần Phi nghĩ đến đây, không chút do dự đồng ý. Siêu cấp phá giải cơ hối đoái thành công, tiêu hao khí vận xứng đáng 300.000, ký chủ đang dùng hai tay đụng vào bị phá giải item lúc, khởi động ý niệm, phá giải sau nội dung tự động truyền tống đến ký chủ đại não. Theo gợi ý của hệ thống âm biến mất. Trần Phi trong lòng hơi động, trong đầu liền lập tức truyền vào thư tín nội dung. Tự hắn cùng hệ thống giao lưu, tới đến thư tín nội dung, trước sau có điều ngăn ngắn 3-4 giây. Dĩ Đông thấy Trần Phi cúi đầu xem tin nửa ngày không hề răng, cảm thấy Trần Phi có thể là xem không hiểu, có chút mất mặt. Liên mở miệng nói, "Tần tiên sinh, uy quốc mỗi lần đều sẽ thay đổi mã hóa phương thức, không giải được cũng là rất bình thường, ta xem liền." "Ai nói Phi ca ca không giải được? Phi ca ca không có không hiểu sự tình." Tô Nhu không vui nói. "Tô tiểu thư nói tới, nhưng là này." Dĩ Đông lời còn chưa dứt, Trần Phi bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, "Nho nhỏ uy quốc người, lại còn đánh tới ý đồ này. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a." Chương 234, nhất định là ảo giác. Hà Đông thấy Trần Phi bộ dáng này, không khỏi cả kinh. Có ý gì? Trần Phi đem uy quốc mật văn cho phá giải phát ra. Uy quốc tựa hồ đến rồi cái đại nhân vật, cho tới nhân vật này là ai, mật văn bên trong không để, bọn họ này đại nhân vật biết cụ Phong Thành có một mỹ nữ gọi Vân Mộng, vì lẽ đó phái bọn họ lén lút lẻn vào, muốn đem Vân Mộng tóm lại, thuận tiện đem thị trưởng Vân Liệt cũng tóm lại. Trần Phi thanh âm của bên trong lộ ra âm lãnh. Vân Mộng nhưng là nữ chủ một trong, tương lai cũng là muốn trở thành phía sau mình một sự giúp đỡ lớn. Tiểu uy quốc người lại đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Thực sự là muốn chết cũng không chọn ngày tháng tốt. Có điều nói đi nói lại, nếu là không có vừa Tô Nhu nhát thương kia, nói không chắc cái này nhẫn con rùa người thật là có khả năng thành công. Tuy nói nguyên trong sách uy quốc người cũng thường thường làm chuyện loại này lại không từng thành công. Nhưng Trần Phi hiện tại đều là lo lắng. Cố sự tuyến ở thay đổi, tương lai sẽ có cái gì ngoài dự đoán mọi người chuyện ai cũng không nói chắc được. Dù sao đã từng Trương Sinh phong quang vô hạn, trước đây không lâu cũng không vì là luyện thần cung múa đao cái kia gì. Nghĩ đến Trương Sinh, Trần Phi trong lòng thầm than, cũng không biết cái này đại nam chủ chạy đi đâu. Còn có một chút khí vận xứng đáng không có bị cho tới đây, chính là kém một điểm, vai chính đều là rất khó chết đi. Một khi Trương Sinh thần công luyện thành, chắc chắn trở về tìm chính mình trả thù. Còn phải nhiều càng cẩn thận một điểm a. Thần tiên sinh, ngươi lại đem uy quốc mật văn phá giải. Hà Đông khó mà tin nổi mà nhìn Trần Phi. Hắn cũng không cảm thấy Trần Phi sẽ vì mặt mũi mà hồ biên một cái gì nội dung. Chờ bọn hắn tiến vào cụ phong thành, việc này chẳng mấy chốc sẽ bị nghiệm chứng. Uy quốc người không thể chỉ phái một nhẫn con rùa người lẻn vào. Lần thất bại này, ngày mai tất nhiên còn có thể phái ra càng nhiều người đến. Này mật văn xác thực không dễ phá giải, người bình thường căn bản phá giải không ra, mặc dù là ta, phá giải nó cũng hao tốn rất lớn tâm tư. Trần Phi vừa nói vừa nhức nối, ở đâu là hao tốn tâm tư a? Rõ ràng là hao tốn giá cả to lớn. Chính mình bỏ ra thời gian lâu như vậy, ngoại trừ đột kích ngược một không phải quyển sách đại nữ chủ Tô Nhu ở ngoài. Quyển sách vai chính một cũng còn không có đánh chết. Trương Sinh múa đao sau tung tích không rõ. Lưu Tấn cùng Thịnh Vân Thiên bị vây ở Thanh Long Tông, còn có cái tiểu nam chủ Trịnh Huệ, cái kia xem như là về linh. Có điều bị người mang đi hậu sinh chết không biết, hơn nửa hẳn là còn sống đi. Cũng không có thiếu đại nam chủ chưa từng xuất hiện, chủ yếu nhất là quyển sách mạnh nhất nam chủ còn không có lộ diện đây. Chính mình mặc dù tồn đến 3 triệu khí vận xứng đáng, thật sự đụng tới mạnh nhất nam chủ, bị làm sao ngược còn không biết đây. Đương nhiên là có thể tiết kiệm một chút là điểm mà. Rất lớn tâm tư. Hà Đông cùng Lý Bình Nhi hai cái quy hàng tới được người nhìn nhau một chút, đều ở trong mắt đối phương nhìn ra vẻ kinh hãi. Đối với uy quốc mật văn, Lý Bình Nhi cũng là có hiểu biết. Cái kia đến tột cùng có bao nhiêu khó phiên dịch nàng cũng là rõ ràng. Chí ít Tôn gia hiện nay còn không có thành công phiên dịch quá. Trần Phi lấy ra nhìn 3 giây nhiều thời giờ liền cho giải khai, còn nói bỏ ra thật lớn tâm tư. Xin nhờ, đó chính là trực tiếp có thể xem văn tự, cũng phải hoa mấy giây đọc một lần chứ. Ngươi cái này căn bản là ở khoe khoang chứ. Lúc này tiên quang dĩ nhiên mở mịt vừa sáng. Trần Phi xoay người lại đi tới Liễu Nguyệt Hề chỗ ở viên thuốc con nhộng trước. Trị liệu trên khoang biểu hiện số liệu, dữ liệu tiến độ sắp tiếp cận 100%. Xuyên thấu qua lồng pha lê, Trần Phi nhìn thấy Liễu Nguyệt Hề trước bị nổ biến mất bụng lại xuất hiện, bằng phẳng bóng loáng, cực kỳ hoàn mỹ. Chỉ là mặt trên quần áo đã không có, để Trần Phi thấy được một ít không nên nhìn. Trần Phi có chút lúng túng, vừa quay đầu đối với Hà Đông nói, "Ngươi cho ta xoay qua chỗ khác, không cho phép nhìn bên này." "Là, thần tiên sinh. Hà Đông không rõ ý tưởng, nhưng cũng lập tức quay đầu nhìn về phía cụ Phong Thành phương hướng. Liễu Nguyệt Hề nghe Trần Phi nói như vậy, theo bản năng mà cúi đầu liếc mắt nhìn. Cái nhìn này không quan trọng, khuôn mặt của nàng trong nháy mắt trở nên hồng thấu. Chính mình lại ở Trần Phi trước mặt không hề bí mật có thể nói rồi. Trần Phi ngượng ngùng nở nụ cười, cũng xoay chuyển quá khứ. Thấy Trần Phi chạm đích, Liễu Nguyệt Hề ầm ầm nhảy loạn, trái tim dần dần bình phục, chỉ là trong lòng chẳng biết vì sao, lại còn có một tia thất lạc. Thời gian đảo mắt lại qua chừng nửa canh giờ. Trần Phi phía sau trị liệu khoang phát sinh đinh một tiếng. Sau đó cái kia trong suốt lồng pha lê tự động văng ra. Giang buộc Liễu Nguyệt Hề thiết bị cũng trong lúc đó tự động thu hồi. Liễu Nguyệt Hề tứ chi năng động, nàng một bước đạp ở trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả da rẻ cũng biến thành càng thêm nhắn nhủi bóng loáng. Liêu tiểu thư, Tô Nhu lấy ra một cái chính mình mang theo quần áo đưa tới Liễu Nguyệt Hề trong tay. Các nàng hai người vóc người xê xích không nhiều. Liễu Nguyệt Hề cầm quần áo mặc vào, lại cũng cực kỳ vừa vặn. Tần tiên sinh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ngày sau ngươi chính là ta Liễu Nguyệt Hề sinh tử chi giao. Liễu Nguyệt Hề đi tới Trần Phi bên người, đối với hắn khẽ gật đầu nói, sinh tử chi giao a. Trần Phi cùng nàng liếc mắt nhìn nhau, trầm thấp nói thầm một tiếng sau, xoay người lại đi thu cái kia trị liệu khoang. Liễu Nguyệt Hề ngẩn ra, vừa đó là ảo giác sao? Tại sao cảm giác hắn khi nghe đến đều xem trọng phục sinh chết chi giao bốn chữ lúc, trong ánh mắt có chút thất vọng đây? Phải không hy vọng theo ta trở thành sinh tử chi giao sao? Vẫn là. Liễu Nguyệt Hề trong lòng bay lên một vệt kỳ vọng, nàng vội vàng vừa quay đầu, làm xuyên thấu qua trị liệu khoang lồng pha lê phản quang, nhìn thấy chính mình gương mặt đó lúc, Liễu Nguyệt Hề trong lòng cái kia kỳ vọng trong nháy mắt lại bị chính mình dội chết rồi. Không thể nào, nhất định là ảo giác. Tô Nhu xinh đẹp như vậy, Trần Phi dựa vào cái gì có thể coi trọng ta đây? Coi như ta không ngại Trần Phi có những nữ nhân khác, thậm chí không ngại hắn có bao nhiêu cô gái, hắn vẫn cứ không đạo lý coi trọng ta à? Liễu Nguyệt Hề càng nghĩ càng thất lạc. Khởi tử hoàn sinh mừng rỡ, vào thời khắc này dần dần tiêu tan. Trần Phi thu hồi trị liệu khoang một lần nữa trở lại Liễu Nguyệt Hề bên người, nhẹ giọng nói, "Tháng Hề, may là ngươi bình yên vô sự." Tiếp theo liền sượt qua người, đi đến Hà Đông trước mặt. Liễu Nguyệt Hề cái kia vừa mới tắt nhiệt liệt, dựa vào này một viên đống lửa, đột nhiên lại bắt đầu cháy rừng rực. Nàng cực kỳ ưu hoán mà nhìn Trần Phi bóng lưng. "Trần Phi, ngươi rốt cuộc là ý gì đây? Một mực tốt với ta, quan tâm ta, ngươi đến cùng có thích ta hay không a? Để ta đây sao hung hăng đoán, ta thật sự là quá dày vò rồi." "Tiểu Hà." Trần Phi vỗ xuống Hà Đông vai. "Tần tiên sinh." Hà Đông không người thi lễ. "Ngươi liên hệ cận trạm, liền nói." Trần Phi ánh mắt ở Lý Bình Nhi trên mặt đảo qua, lại hướng Yêu Miêu 3 tỷ muội ẩn nấp chỗ lướt đi. Lúc này mới tiếp tục nói, "Tôn Nhã phái Lý Bình Nhi cùng Yêu Miêu tỷ muội ba người tới giết ta cùng Tô Nhu, ngươi vì có thể đem ta cùng Tô Nhu mang về, cùng với các nàng liều mạng, kết quả hai bên tổn hại, hiện tại mọi người chúng ta đều ở trọng thương đối lập, hơn nữa ngươi phát hiện ta có triệu hoán linh thú phương pháp, nếu không mau chóng tới rồi, ta sẽ cho gọi ra cường đại linh thú, đến lúc đó hắn ai cũng không bắt được." "Tần tiên sinh, cận trảm tính cách đa nghi, ngươi lập tức tung nhiều như vậy mê hoặc, ta sợ hắn sẽ bởi vì quá mức hoài nghi lại không dám đến a. Muốn gạt, liền nhất định phải hướng về lớn hơn lừa gạt, thẻ đánh bạc càng lớn, hắn mới càng sẽ cảm thấy như thật sự, hơn nữa lớn như vậy mê hoặc, coi như là bước lên cái hiểm cũng đáng giá, ngươi chỉ cần chiếu ta nói làm, nếu không phải thành công ta cũng sẽ không trách tội ngươi, đến lúc đó ta đi tìm hắn chính là." Trần Phi dứt lời đối với những khác người chào hỏi, "Đi, chúng ta đi cụ Phong Thành. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a." Chương 235, Vân tiểu thư hiểu lầm. Đoàn người không lâu lắm liền đi tới cụ Phong Thành ngoài thành. Rời đi Thanh Long Tông lúc, Trần Phi một nhóm mới chỉ 5 người. Đến cụ Phong Thành thì đã biến thành 9 người. Trần Phi vẫn chưa để Yêu Miêu 3 tỷ muội hiện thân. Hắn không biết chỗ tối hay không còn có ẩn giấu đi ẩn con rùa người. Liên để 3 người tiếp tục ẩn nấp chỗ tối điều tra. Liễu Nguyệt Hề đem khăn che mặt một lần nữa mang tốt. 6 người hai con sói bạc xuất hiện, lập tức gây nên thủ vệ bộ đội cảnh giác. Bởi vì có đi theo dị thú, mặc dù Trần Phi biểu lộ thân phận, vệ binh cũng không dám lập tức mở cửa, mà là cấp tốc hồi báo thị trưởng Vân Liệt. Vân Liệt chính đang phòng tác chiến cùng chiến lược bộ người thảo luận chiến thuật. Nhận được thành vệ điện thoại, nhất thời mừng tít mắt. Trần Phi đến. Hắn cúp điện thoại, đối chiến hơi bộ hạ nhân đạo. "Thật sự, quá tốt rồi. Có tiểu tử này đến, chúng ta là có thể ung dung nhiều rồi." Chiến lược bộ người vẫn chưa từ bỏ đem Trần Phi chiêu vào chiến lược bộ. Chiếm được tin tức này, dồn dập trở nên hưng phấn. "Ta tự mình đi nên đón." Vân Liệt đứng lên nói. "Ba ba, ta cũng với ngươi đồng thời đi." Bên cạnh không có hé răng Vân Ngộng, nghe thế cái tin tức, trong lòng không khỏi mang một ít hưng phấn. Nàng đối với Trần Phi cũng không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ là ở khâm phục Trần Phi năng lực sau khi, ít nhiều có chút so đấu tâm ý. Mấy tháng không gặp, Vân Mộng tiến hành rồi địa ngục thức ma quỷ huấn luyện. Lúc này tu vi của nàng dĩ nhiên tăng nhanh như gió, thậm chí đạt đến cấp 5 võ sư cảnh giới. Án nàng cái tuổi này, có như thế tu vi, dĩ nhiên không thể so Thịnh Vân Thiên vị thiên tài kia yếu đi. Nếu chiến thuật trên không sánh bằng Trần Phi, vậy sẽ phải ở tu vi trên nghiền ép, cũng miễn cho bị Trần Phi xem thường. Vân Liệt vốn là muốn cho con gái nhiều cùng Trần Phi tiếp xúc. Nghe được Vân Mộng chủ động đề nghị, lúc này đánh nhịp, "Được, chúng ta phụ nữ cùng đi, hiện tại liền đi." Ngoài cửa thành, Tô Nhu mang theo bất mãn nói, "Phi ca ca, là cụ Phong Thành điểm danh mời ngươi tới, hiện tại đem chúng ta nhốt tại bên ngoài không mở cửa là mấy cái ý tứ a? Bây giờ là thời chiến, lại có uy quốc mắt nhìn chằm chằm, hơn nữa hai người này ở, cẩn trọng một chút là tốt, hơn nữa cứ như vậy mở cửa để chúng ta đi vào, cũng hiện ra không ra địa vị của ta không phải. Trần Phi cười tủm tỉm nói, lẽ nào Vân Liệt còn có thể tự mình ra nên tiếp ngươi sao? Liễu Nguyệt Hề tiếp lời nói, ngược lại không phải là không có loại khả năng này. Ai Trần Phi giả vờ suy tư hình. Mấy người đang khi nói chuyện, cửa thành đột nhiên mở ra. Vân Liệt mang theo một nhánh vệ đội bước nhanh đi ra. Trần Phi bạn học, người rốt cuộc đã tới. Vân Liệt trên mặt chất đầy nụ cười, vừa đi vừa hướng Trần Phi chào hỏi. Vân thị trưởng, đã lâu không gặp. Trần Phi chắp tay nói, Trần Phi a, Vân Mộng nghe nói ngươi đến, vội vã muốn tới nên tiếp ngươi, cản đều không ngăn được a. Vân Liệt tiện thể thay con gái thổi phồng một cái. Vân Mộng nghe được thật cau mày, ai vội vã muốn tới không ngăn được, người nào cản trở quá a. Đối với phụ thân không thích, đối với Trần Phi trên mặt hay là muốn không có trở ngại. Vân Mộng tiến lên vài bước, lúc này mới chú ý tới Trần Phi tu vi. Võ hào cảnh? Không phải chứ, ta phí đi lớn như vậy mạnh mẽ mới tu luyện đến võ sư cảnh, ngươi từ võ tu liền trực tiếp nhảy đến võ hào, ta còn muốn ở trước mặt ngươi đùa bỡn tu vi đây, bây giờ còn đùa bỡn len sợi a. Sững sờ, Vân Liệt ở một bên đẩy nàng một hồi. Vân Mộng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Trần Phi bạn học, lần này lại muốn phiền phức ngươi hỗ trợ. Phiền phức cái gì, mọi người đều là Long Quốc người, nơi nào có ai giúp ai nói chuyện. Trần Phi cười lắc đầu nói. Vân Mộng đang khi nói chuyện, ánh mắt ở Trần Phi người sau lưng trên mặt đảo qua, thoáng chốc lần thứ hai ngây người. Thanh Long Tông lại phái nhiều người như vậy đi ra, cái kia dung mạo so sánh hèn mọn người đàn ông trung niên lại là cấp 9 võ tôn, chẳng lẽ Thanh Long Tông đem viện trưởng đều cho phái ra? Còn có cái kia 4 cái mỹ nữ là chuyện gì xảy ra? 3 cái khuynh quốc khuynh thành, một mang khăn che mặt, coi như mang khăn che mặt, như thế không che giấu được nàng giống như tiên tử khí chất, không cần nhìn đến hình dáng cũng biết nhất định là mỹ nữ. Mỹ nữ đeo khăn che mặt chỉ có một khả năng tính, đó chính là mỹ đến một làm người nghẹt thở trình độ, sợ làm cho khủng hoảng. Đây là làm sao cái ý tứ a? Xa lạ mỹ nữ trong lúc đó tổng yêu làm ra tự mình khá là. Nhìn thấy những người này trước mắt, Vân Ngọc liền không khống chế được ở bên trong tâm khá là lên. Nàng nguyên tưởng rằng dung mạo của chính mình đã khó gặp gỡ đối thủ, vạn không nghĩ tới Trần Phi lần này tới lại dẫn theo 4 cái tuyệt thế hiếm thấy mỹ nữ. 4 người này kém cỏi nhất cũng cùng chính mình kẻ 8 lạng người nửa cân, có làm cho nàng đều cảm thấy tự thẹn không bằng. Mấy vị này là? Vân Liệt chú ý tới những người khác cũng là không khỏi ngẩn ra. Vị này nhất định là Thanh Long Tông một vị viện trưởng đại nhân chứ? Thanh Long Tông coi trọng như vậy cụ Phong Thành an toàn, lại còn phái ngài tự thân xuất mã, ta đại biểu cụ Phong Thành vạn phần cảm tạ. Vân Liệt lời còn chưa dứt, Vân Mộng liền tới ở Hà Đông trước mặt, nàng không để ý đến mấy người kia mỹ nữ, mà là một mực cung kính địa đối với Trần Dĩ Thi lễ nói. Ạch, cái này Hà Đông có chút ngượng. Hắn đầy mặt lúng túng nhìn phía Trần Phi. Trần Phi cười không nói. Hà Đông lập tức đối với Vân Mộng khoát tay nói, Vân tiểu thư hiểu lầm rồi, tại hạ không phải Thanh Long Tông viện trưởng. Vậy ngài chính là lớn trưởng lão rồi. Đại trưởng lão lần này có thể theo Trần Phi cùng đi, nói vậy cũng là bình thường đặc biệt chăm sóc Trần Phi rồi. Vân Mộng nói theo. Ạch, Vân tiểu thư hiểu lầm, ta không phải đại trưởng lão. Hà Đông một mặt cười khổ, đùa giỡn, chính mình còn chăm sóc Trần Phi. Trần Phi không chăm sóc hắn coi như hắn vận khí tốt. Vậy ngài là? Hộ pháp trưởng lão. Vân Mộng tư duy đã mắc kẹt. Ở nàng trong tiềm thức đã nhận định người trước mặt chính là Thanh Long Tông người. Ý nghĩ này ngược lại cũng chút bình thường. Trần Phi từ Thanh Long Tông trực tiếp đến Cụ Phong Thành, bên người theo không phải Thanh Long Tông người, còn có thể là ai đây? Không phải, Vân tiểu thư ngài cũng không cần đoán nữa, tại hạ Hà Đông, không phải Thanh Long Tông người, chỉ là Tần Tiên Sinh người hầu. Hà Đông ở cận trạm thủ hạ sững sờ lâu như vậy, từ lâu là người tinh. Làm sao có thể cho mặt chủ nhân tử hắn rõ ràng nhất? Tại sao lần thứ nhất Vân Mộng hỏi lúc hắn không có trực tiếp trả lời? Chính là muốn để Vân Mộng tiếp tục đoán xuống. Từ Trần Phi trong mắt, Hà Đông nhìn ra được hắn đối với cái này Vân Mộng hình như có mưu đồ. Có điều coi như không mưu đồ, bang chủ người đang mỹ nữ trước mặt trường mặt mũi, tổng không có sai chứ? Trước hết để cho mỹ nữ nâng lên chính mình sẽ đem thân phận hạ xuống đi, đem chủ nhân nâng lên. Đây chính là Hà Đông lẫn vào đời chi đạo. Mặt mũi của chính mình có ích lợi gì? Kém xa chủ nhân tùy tiện ban thưởng ít thứ làm đến lợi ích thực tế. Mà sự thật phát sinh cũng làm sao Đông Dương dự liệu. Khi hắn nói ra mình là Trần Phi người hầu lúc, bao quát Vân Liệt cùng Vân Mộng ở bên trong tất cả mọi người choáng váng. Đặc biệt là Vân Mộng, nàng đột nhiên cảm giác thấy trên mặt chính mình nóng hừng hực. Hóa ra chính mình quay về nhân gia người hầu ăn nói khép nép nửa ngày. Này Trần Phi ở bên cạnh cũng không ho một tiếng. Là cố ý nhìn mình xấu mặt ta. Nói đi nói lại, hắn một võ hào cảnh, tại sao có thể có một cấp 9 võ tôn vì là người hầu? Loại tu vi này cảnh giới, đã cùng Thanh Long Tông viện trưởng bình thường mạnh đi. Ngươi nói phải là thật sự? Vân Mộng vẫn không thể tin địa mở miệng hỏi một câu. Tiên thần nhân ma. Chương 236, sĩ biệt tam nhật. Vân tiểu thư, đương nhiên là thật sự, này còn có thể giả bộ sao? Ta đối với Tần Tiên Sinh là thật tâm kính nể, cam tâm tình nguyện trở thành hắn người hầu, tin tưởng ở Tần Tiên Sinh thủ hạ, ta đây chỉ trệ không tiến tu vi sớm muộn có thể được đột phá. Hà Đông cực điểm ca ngợi chi tử. Hắn nói chuyện thời gian, chăm chú nhìn Vân Mộng hai mắt. Ở đối phương trong mắt, hắn nhìn thấy kinh ngạc cùng mờ mịt. Mục đích của hắn đạt thành. Các nàng kia. Vân Mộng bước lên cái quái lạ ý nghĩ. Cấp 9 võ tôn là người hầu. Mấy cái khác người sẽ không phải là Trần Phi các lao bà chứ? Nàng là Liễu Nguyệt Hề, Thanh Long Tông thánh nữ, cũng là đời mới trưởng lão. Trần Phi cuối cùng mở miệng. Hắn trước tiên giới thiệu Liễu Nguyệt Hề thân phận. Liễu Nguyệt Hề sắc mặt từng đỏ. Đều là đời mới trưởng lão, nàng người trưởng lão này nước có chút đại a. Nhân gia Trần Phi nhưng là có thể một chiêu đánh bại chính mình, còn có thể triệu hoán linh thú. Nàng bận bịu mở miệng nói, Trần Phi tiên sinh cũng là Thanh Long Tông đời mới trưởng lão, ở Tần tiên sinh trước mặt gọi trưởng lão, thắng hề thực sự thẹn thùng. Vân Mộng lần thứ hai choáng váng. Đây cũng là tình huống gì? Trần Phi mấy tháng trước vẫn chỉ là Thiên Võ Học Viện học sinh a. Này vừa nãy Thanh Long Tông mới bao lâu? Trước còn có đồn đại, nói hắn muốn đi cạnh tranh Thanh Long Tông truyền thừa đệ tử tới. Làm sao vậy thì thành giải lão? Liên Thanh Long Tông thánh nữ ở trước mặt hắn đều phải tư cách thấp như vậy. Vậy này ba vị Vân Mộng không dám nói lung tung. Nàng nhìn phía Lý Bình Nhi, Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh ba người. Phía trước cái kia là cấp 7 võ tôn, không làm được cũng là Thanh Long Tông trưởng lão. Sau hai người tu vi đối lập tương đối thấp, nhưng hiện nay xem ra, tựa hồ không thể dùng tu vi để phán đoán thân phận của các nàng a. Tựu như cùng Trần Phi như thế. Vân tiểu thư, ta tên Lý Bình Nhi, cũng là Tần tiên sinh người hầu. Hà Đông là người tình, Lý Bình Nhi làm sao không phải là? Nếu nói là bàn về thảo nhân niềm vui, hoặc là nói thảo đòi nam nhân niềm vui, ngoại trừ Trần Phi tên biến thái này ở ngoài, nàng còn không có ở đâu người đàn ông trước mặt thất bại qua. Mỹ nữ đập định nọt dù sao cũng hơn nam nhân đập lên muốn cho người thoải mái đi. Vì lẽ đó, ở giới thiệu xong chính mình sau, Lý Bình Nhi còn lộ ra một xấu hổ biểu hiện. Âm thanh thả nhẹ một chút nói, hiện nay chỉ là người hầu, sau đó muốn xem Tần tiên sinh có hay không chịu phần thưởng cá biệt thân phận. Vân Mộng khỏe miệng bắt đầu không khống chế được run rẩy lên. Cấp 7 võ tôn, không thua gì chính mình hiếm thấy mỹ nữ, xem dáng dấp như vậy, còn muốn hướng về Trần Phi trên người cấp lại là thế nào? Mỹ nữ hiện tại như thế không đáng giá sao? Vân Mộng chợt nhớ tới mình đối với nửa kia yêu cầu, lại là đại anh hùng, lại được chân đạp thất tinh bảo kiếm. Bây giờ nhìn lại, lấy đã biết điều kiện tựa hồ những này yêu cầu có chút cao a. A, ha ha. Vân Mộng lúng túng nở nụ cười hai tiếng, có chút thẫn thờ mà chuyển hướng Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh hai người. Nàng luôn có loại cảm giác, hai người mỹ nữ này cũng sẽ không quá đơn giản a. Vân tiểu thư ngươi mạnh khỏe, ta tên Tô Nhu, có ba cái thân phận, một là Thanh Long Tông truyền thừa đệ tử, một là Phi Ca Ca đồ đệ, một cái khác. Tô Nhu đang khi nói chuyện, có chút thẹn thùng hướng Trần Phi liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, chờ Phi Ca Ca ban thưởng. Vân Mộng nguýt một cái, ta liền biết, Trần Phi cái tên này không phải đến Cụ Phong Thành giúp một tay chứ? Hắn hẳn là cố ý chạy trước chân khoe khoang. Chờ chút Tô Nhu, danh tự này làm sao có chút quen hay? Còn không chờ Vân Mộng phản ứng thế nào, Vân Liệt dĩ nhiên mở miệng, Tô Nhu, Tô tiểu thư, xin hỏi ngươi cùng Hào Quang Thị Tô gia có hay không có quan hệ? Vân thị trưởng, ngươi biết chúng ta Tô gia? Tô Nhu mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, ngươi là Tô gia người? Ta nghe nói Tô gia đại tiểu thư tên chính là Tô Nhu, không biết ngươi. Chính là ta, ngươi nghe nói cái kia Tô Nhu. Tô Nhu gật gù. Vân Liệt sắc mặt không được địa biến huyễn. Phiền toái. Trước hắn còn suy nghĩ, nữ nhi mình Vân Mộng cũng coi như là ít có mỹ nữ, chí ít ở Cụ Phong Thành không thể cùng với đánh đồng với nhau. Hơn nữa chính hắn một thị trưởng thân phận. Vân Mộng khắp mọi mặt điều kiện xứng một không nổi danh Trần Phi không có vấn đề gì. Coi như Trần Phi phía sau có cái gì thần bí cường đại bối cảnh, chí ít hắn hiện tại không có biểu hiện ra a. Khi hắn thất ý thời điểm kết làm quan hệ, so với khi hắn đắc ý lúc quan hệ này thân thiết kết nhiều lắm. Nhưng bây giờ nhô ra cái Tô Nhu, việc này sẽ không dễ làm. Tô gia gia thế không kém. Cái kia không chỉ có là cái phú hào gia tộc, còn là một tu luyện gia tộc. Bàn về thế lực, không chút nào so với mình người thị trưởng này kém. Còn có, Tô gia nữ nhi này, làm sao có được so với mình con gái Vân Mộng xinh đẹp hơn đây? Lao Thiên còn nói không giảng lý a. Vân Liệt ở chỗ này đoán trời trách đất. Vân Mộng lòng tự tin thì lại cũng nhận lấy lại một đả kích nặng. Lý Bình Nhi người hầu kia cấp lại còn chưa tính. Nghe này Tô Nhu ý tứ của, tựa hồ đã ở sinh đánh gục rắn a. Mà lấy Tô Nhu khắp mọi mặt điều kiện, tựa hồ cũng còn so với nàng Vân Mộng mạnh hơn không ít. Nhân gia đều đi cấp lại, mình là không phải còn phải đem trước điều kiện hàng một hàng. Như thế nào, thói đời muốn gả cá nhân khó như vậy sao? Tô Nhu bực này ra thế mỹ nữ cũng phải dựa vào cứng ngắc nhào mới có thể gả phải đi ra ngoài. Thần Thanh Thanh đợi một hồi lâu, không đợi được Vân Mộng hỏi chính mình. Nàng có chút không cam lòng địa chủ động nói, ta tên Tần Thanh Thanh, Thanh Long Tông truyền thừa đệ tử, cũng là Trần Phi ca ca đệ tử, đồng thời Tần Thanh Thanh nói được nửa câu, nhẹ nhàng liếc Tô Nhu một chút. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, nàng không cách nào làm được như Tô Nhu như vậy, cái gì cũng không quan tâm nói ra. Cho nên muốn nói, cũng không có thể nói mở miệng. Có điều nàng cử chỉ này cử chỉ, đã ở nói cho tất cả mọi người, nàng cùng Tô Nhu như thế, đang đợi Trần Phi cho cái danh phận đây. Vân Mộng lúc này triệt để ngây dại. Một lại một cái, các ngươi đây là đều điên rồi sao? Còn có Trần Phi, nghe được liên tiếp mấy mỹ nữ biến hướng biểu lộ, ngươi lộ ra một mặt bất đắc dĩ là mấy cái ý tứ. Các nàng chủ động dán, còn oan ức ngươi rồi. Chủ yếu nhất còn có một chút. Tô Nhu, Thần Thanh Thanh, lại tất cả đều là Trần Phi đồ đệ. Làm cái gì? Chơi thầy trò miến a? Thú vị sao? Chúng ta tiên tiến thành nói sau đi. Vân Liệt thấy mình nữ nhi đại não tựa hồ đường ngắn, ở nơi đó một trận nói không ra lời. Vội vàng lên tiếng giải vây nói. Phía sau hắn vệ đội nhường ra một con đường. Của mọi người vệ đội ánh mắt hâm mộ dưới, Trần Phi đẳng nhân theo Vân Liệt hướng trong thành đi đến. Trần Phi, này hai con dị thú là? Vân Liệt vừa đi vừa hỏi. Ta bắt, làm một người vật cưới cùng trong cửa, vẫn thật dùng tốt. Trần Phi cười nói, nha nha, là như thế này A Vân Liệt biết những kia đại tông môn đều có thuần hóa dị thú thủ đoạn. Chỉ là không nghĩ tới, trước sau mấy tháng không gặp, Trần Phi liền nhờ có loại năng lực này. Đều nói sĩ biệt tam nhật làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Đó là đối với không đối đầu Trần Phi. Đụng với Trần Phi, con người quát mục nát đều nhìn không thấu a. Vậy chúng nó bình thường ăn chút gì? Dài đến lớn như vậy, khẩu vị cũng không nhỏ chứ? Vân Liệt tò mò hỏi. Cái gì đều ăn, ta ăn cái gì chúng nó liền ăn cái gì, có lúc đụng tới thú hoang hoặc là đẳng cấp thấp quá chúng nó dị thú cũng ăn, nếu như đụng tới tập kích kẻ thù của ta, chẳng khác nào cho chúng nó thêm món ăn. Trần Phi nhàn nhạt đáp. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 237, uy quốc người mục đích. Vân Liệt thân hình hơi rung động. Cũng không phải đối với dị thú ăn thịt người có cảm giác gì, mà là Trần Phi đang nói lời này lúc, cũng không mang theo nửa phần cảm tình. Tựa hồ nói rất bình tĩnh. Vân Liệt cũng không phải cảm thấy Trần Phi quá mức lãnh huyết. Đối xử kẻ địch, lãnh huyết là tất yếu. Hắn chẳng qua là cảm thấy, Trần Phi lại có thể không chút nào biến sắc nói ra những câu nói này đến. Nói rõ tiểu tử này sinh tử trải qua hẳn là không ý ta. Trần Phi, các ngươi vừa đến, nghỉ ngơi trước một ngày đi. Ngày hôm qua chúng ta vừa ngăn trở một làn sóng dị thú xâm chiếm, ngày hôm nay đến bây giờ còn khá là yên tĩnh. Thừa dịp thời gian này các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một hồi, nói không chắc ngày mai sẽ bắt đầu có ác chiến muốn đánh. Vân Liệt thân thiết rất đúng Trần Phi đẳng nhân nói. Vân thị trưởng, gần nhất ngươi cùng Vân tiểu thư có hay không đụng tới uy quốc nhẫn con rùa người tập kích? Trần Phi không có đối với Vân Liệt làm ra đáp lại, trái lại mở miệng hỏi dò. Ngươi đây làm sao mà biết được? Vân Liệt nghe vậy, dẫm chân xuống, dừng lại bước chân. Hồi tưởng hai ngày trước phát sinh chuyện, đến nay còn làm hắn tê cả da đầu. Nếu không thị trưởng phụ Tân An giả bộ hệ thống phòng ngự có tác dụng, chỉ sợ hắn và con gái Vân Mộng đều phải bị cái kia uy quốc nhẫn con rùa người cho bắt sống. Uy quốc người là cái gì mặt hàng người người đều rõ ràng. Vân Mộng nếu như rơi vào chúng nó trong tay, kết cục có thể tưởng tượng được. Từ ngày ấy sau, cả thị trường phủ lần thứ 2 thăng cấp cũng thêm xếp vào càng thêm phức tạp hệ thống phòng ngự. Đồng thời thêm xứng đội tuần tra cùng trạm gác ngầm, để ngừa uy quốc người lần thứ 2 đánh lén. Chúng ta đang trên đường tới, trùng hợp giết một uy quốc nhẫn con rùa người, từ trên người nó lục soát cái này. Trần Phi đem cái kia đánh số cạn, thẻ đưa tới. Đây là số 19. Vân Liệt nhìn thấy trên thẻ đánh số chính là sững sờ. Ba ba, làm sao vậy? Vân Ngộng kinh ngạc nói. Số 19 A Vân Liệt thấp giọng thì thầm một câu. Sau đó hồi đáp, con gái à, lần trước đánh lén chúng ta, sau đó bị hệ thống phòng ngự đánh thành trọng thương chạy thoát cái kia nhẫn con rùa người, ngươi còn nhớ hắn là bao nhiêu số sao? Cái kia nhẫn con rùa người, ta nhớ tới, là số 25 đi. Vân Ngộng hơi suy tư sau trả lời. Không sai, số 25, theo thông tin, thông điệp bộ thu được tin tức, lần này uy quốc điều động nhẫn con rùa người là rất nổi danh tiểu đội tổng cộng có 50 người, lần này điều động chính là 16 số đến số 25 cùng 10 người, đánh số tức là bọn họ xếp hạng, đương nhiên, thứ hạng này cũng không phải là hoàn toàn là chỉ thực lực, mà là tổng hợp bọn họ hoàn thành các hạng nhiệm vụ năng lực, xếp hạng càng cao, bọn họ hoàn thành trôi qua nhiệm vụ thì càng nhiều, năng lực lại càng mạnh. Điều này có thể lực khả năng bao gồm ẩn nấp năng lực, tu vi, ám khí, dịch dung, bỏ thuốc chờ chút tổng hợp năng lực, nói tóm lại, chính là đánh số càng cao, năng lực càng mạnh. Lần trước cái kia số 25 cũng đã rất biến thái, tu vi của hắn là cấp 7 võ hào, lại có thể lấy một quỷ mị tốc độ tránh thoát vô số liền cấp 9 võ hào đều tránh không khỏi công kích, nếu không bộ này mới hệ thống nắm giữ xích phòng ngự hệ thống, chỉ sợ chúng ta đã gặp độc thủ của hắn. Vân Mộng lòng vẫn còn sợ hãi địa đạo. Số 25 ẩn nấp năng lực đã là mạnh như vậy, nay số 19 nên càng là không yếu, Trần Phi ngươi là làm sao phát hiện hắn? Vân Liệt ngạc nhiên nói. Là Nhu Nhi trong lúc vô tình phát hiện, một súng bắn giết. Trần Phi đáp. Nhu Nhi? Vân Mộng lông mày gật gật. Cái nào Nhu Nhi? Tô Nhu, tại sao gọi đến thân mật như vậy? Một súng bắn giết nhẫn con rùa người. Vân Liệt không có xoắn suýt Trần Phi xưng hô. Hắn kinh hãi là Tô Nhu thương pháp. Không nghĩ tới Tô gia Tô tiểu thư lại còn là tay thương thần. Có thể một súng bắn trúng nhẫn con rùa người, chỉ sợ toàn bộ Long Quốc cũng tìm không ra 100 người a. Vân Liệt nhìn Tô Nhu kinh ngạc nói. Vân thị trưởng quá khen, nói tới tay thương thần, thương pháp của ta so với Phi ca ca kém xa lắm. Tô Nhu lắc đầu nói. Phi ca ca. Vân Mộng lông mày lại chọn một hồi. Trước ở ngoài thành nghe Tô Nhu xưng hô như vậy Trần Phi, Vân Mộng còn không có quá to lớn cảm giác. Nhưng bây giờ nghe xong Trần Phi đối với Tô Nhu xưng hô, tiếp tục nghe Tô Nhu này thành Phi ca ca, nàng làm sao luôn cảm thấy giữa hai người có nói không rõ gian tình đây. Tô tiểu thư quá khiêm lượng, nói đến, các ngươi chính là giết này số 19 nhẫn con rùa người, lại là làm sao phán đoán ra bọn họ là đột kích đánh ta đây. Vân Liệt quay đầu đối với Trần Phi tiếp tục hỏi. Trên người bọn họ mang theo nhiệm vụ mật văn, Tần Tiên Sinh đem phá giải sau khi ra ngoài biết đến. Đi ở Trần Phi phía sau Hà Đông thay Trần Phi mở miệng nói. Giải uy quốc mật văn. Vân Liệt lại một lần nữa bị kinh đến. Hắn nhìn về phía Trần Phi ánh mắt đã triệt để thay đổi. Trước là kinh diễm cùng thưởng thức, hiện tại lại như đang nhìn một con quái vật. Liên Trần Phi hiện nay mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống không có không tinh thông, không có không hiểu. Hoàn toàn chính là một toàn trí toàn năng. Đây cũng không phải là dùng người mới có thể hình dung. Thiên tài, thiên tài. Không, toàn tài a. Người như vậy sớm muộn cũng sẽ ngồi ở vị trí cao, trở thành vạn chúng kính ngưỡng người. Nếu có thể trở thành con rể của chính mình, vậy cũng thực sự là hay hoa hạt giống ăn hay giòn rắc tiến vào rượu rượu nhà, hay về đến nhà rồi. Vân thị trưởng. Trần Phi thanh âm của ở Vân Liệt vang lên bên tai. A, cái gì? Vân Liệt trở nên hoảng hốt. Vân thị trưởng, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên đã phát tài nửa ngày nốc. Trần Phi ở Vân Liệt trước mắt cơ cơ bàn tay nói, à, không, không có chuyện gì, ta nói nữ không, Trần Phi à, ý của ngươi là, án mật văn bên trong từng nói, uy quốc người sẽ không bỏ qua cho chúng ta hai cha con, còn có thể tiếp tục phái nhẫn con rùa người đến, đúng không? Vân Liệt suýt nữa trực tiếp hô lên con rể hai chữ. Mật văn trên đích thật là như thế viết, nay số 19 đến bây giờ cũng còn không trở lại, nói vậy uy quốc người đã có thể đoán được hắn bị giết, nói không chắc đêm nay sẽ phái nhiều hơn nhẫn con rùa người đến. Trần Phi suy tư nói, việc này có chút quái lạ, uy quốc người nếu muốn bắt chúng ta phụ nữ, vì sao không ở điều động dị thú tiến công đồng thời tiến hành đây? Vân Liệt một mặt ngờ vực, hay là hai chuyện này không thể đồng thời tiến hành đi? Trần Phi cũng là không rõ, chỉ có thể làm chút suy đoán. Không thể đồng thời tiến hành. Vân Liệt không nghĩ ra sẽ là tình huống thế nào để uy quốc người không thể hai việc đồng thời tiến hành. Có điều nếu đây là thật sự, đối với mình đúng là việc tốt. Thật sự muốn một bên phòng dị thú, một bên phòng nhẫn con rùa người, đích xác rất khiến người ta đau đầu. Suy tư chốc lát, Vân Liệt than thở, việc này trước tiên thả một bên, Trần Phi các ngươi hay là trước đi nghỉ ngơi một hồi, để tránh khỏi dị thú đột kích lúc không có thời gian nghỉ ngơi. Cũng tốt, nghe Vân thị trưởng an bài đi. Trần Phi gật đầu nói. Vân Liệt ở Trần Phi đến trước, đã chuẩn bị xong gian phòng, nhưng hắn không nghĩ tới Trần Phi sẽ mang nhiều người như vậy đến. Liên lại lâm thời sai người ra tăng rồi gian phòng. Hắn đại khái cũng có thể nhìn ra những người này trong lúc đó quan hệ. Ngoại trừ cái kia Hà Đông ở ngoài, còn dư lại mấy người phụ nhân xem ra, ở bề ngoài sống chung hòa bình, kỳ thực trong bóng tối tranh đấu. An bài đến đồng nhất cái gian phòng tự nhiên là không thích hợp lắm. Liền, hắn ở thị trưởng phụ cho Trần Phi chờ mỗi người đều lâm thời an bài gian phòng. Trải qua ngày hôm qua một đêm gian vặt, mọi người cũng xác thực có chút mệt nhọc. Ở về phòng của mình trước, Trần Phi cho mỗi người một cái lệnh. Trạng vạng lúc, đến phòng của hắn hội hợp. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 238, ta tin. Thời gian rất nhanh đi tới trạng vạng. Mọi người đầy đủ giải lao sau, dồn dập đi tới Trần Phi gian phòng. Tần tiên sinh, ngươi là có hay không lo lắng những kia nhẫn con rùa người đêm nay lần thứ hai hành động? Hà Đông đầu tiên lên tiếng hỏi. Không sai, ở tiến vào thị trưởng phụ thời điểm, ta đại khái đã nhìn rồi hoàn cảnh của nơi này, Thanh Thanh, ngươi còn nhớ năng lực của chính mình sao? Trần Phi nhìn Tần Thanh Thanh hỏi. Nhớ tới. Tần Thanh Thanh cho tới nay đều có bị động sử dụng cảm ứng của mình năng lực. Chỉ là nàng cũng không thể xác định loại cảm ứng này độ chuẩn xác. Vì lẽ đó một đường đến nàng chưa bao giờ nhắc tới quá. Cho tới hôm nay, nàng đại khái có thể xác định trực giác của chính mình là 100% chuẩn xác. Người cùng Nhu Nhi một tổ, giấu ở cái kia tốt nhất đánh lén vị, dùng năng lực của ngươi giúp Nhu Nhi phán đoán nguy hiểm phương hướng. Nhu Nhi phụ trách đánh lén, không để lại người sống. Trần Phi đối với Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh phân phó nói. Biết rồi Phi ca ca. Tô Nhu vô cùng hưng phấn. Nàng cảm giác mình rốt cục có thể giúp đỡ Trần Phi. Trần Phi ca ca, vì sao không để lại người sống thẩm vấn đây? Tần Thanh Thanh kỳ quái nói. Uy quốc nhẫn con rùa người đều là trải qua chuyên ngành huấn luyện, coi như bị bắt đến, bọn họ cũng sẽ lập tức uống thuốc độc tự sát, có một ít trên người còn có thể mang theo tự bạo trang bị, chỉ cần bọn họ còn có một khẩu khí, làm kẻ địch gần đến trước người lúc, bọn họ sẽ lập tức làm nổ. Vì lẽ đó bắt bọn hắn là vô dụng. Hà Đông đúng lúc mở miệng giải thích. Lý Bình Nhi gật gật đầu, Hà Đông nói không sai, không nghĩ tới Tần tiên sinh liền những việc này cũng biết. Phi ca ca, ngươi quả nhiên là không chỗ nào không biết. Tô Nhu đầy mắt vẻ sùng bái. Được rồi, hai người các ngươi hãy đi trước bí mật, Hà Đông, Lý Bình Nhi, hai người các ngươi phân biệt đi hai người khác vị trí, nhớ kỹ, các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ an toàn của các nàng. Thứ yếu mới phải đối với nhẫn con rùa người động thủ. Trần Phi tiếp tục phân phó nói, "Là, thần tiên sinh." Bốn người cấp tốc rời đi, từng người đi tới vị trí của chính mình. "Cái kia, ta đây." Liễu Nguyệt Hề thấy những người khác đều có nhiệm vụ, chỉ còn chính mình, không khỏi có chút lo lắng. "Ngươi liền theo ta." Trần Phi nhìn con mắt của nàng cười nói. Liễu Nguyệt Hề hơi run, nàng khẽ cắn cắn xuống môi, có chút mất mát nói, "Có phải là ta cái gì đều không làm được? Vì lẽ đó không có cách nào an bài cho ta đây. Ta sợ ngươi chịu đến nguy hiểm a." Trần Phi bỗng nhiên tìm được Liễu Nguyệt Hề bên hai, lấy thanh âm cực thấp nói, "A." Liễu Nguyệt Hề mặt trong nháy mắt hồng đến bên hai. Nàng thở nhẹ một tiếng, bản năng về phía sau trốn một chút. Trần Phi chậm rãi rời, cười nói, "Kỳ thực ta còn có món là quan trọng hơn nhiệm vụ giao cho ngươi." "Cái gì?" Liễu Nguyệt Hề vẫn chưa từ vừa hồng thai đỏ trạng thái khôi phục, hai mắt cũng không dám cùng Trần Phi đối diện. "Ta muốn ngươi đi làm mồi dụ." "Dụ? Mồi nhử?" "Đúng, uy quốc nhẫn con rùa người lén vào tiến vào mục đích, một là bắt Vân thị trưởng, hai là nắm bắt Vân Ngộng, nhưng thực nắm bắt Vân Ngộng mục đích cũng không phải vì thân phận của nàng, mà là dung mạo của nàng, nói cách khác, uy quốc người muốn bắt chính là mỹ nữ." "Mỹ nữ?" "Nhưng ta..." Mỹ nữ hai chữ này ở Liễu Nguyệt Hề nghe tới cực kỳ chói tai. Nàng từ trước đến giờ không cách nào đem mình cùng này hai chữ liên hệ cùng nhau. Uy quốc người muốn bắt chính là mỹ nữ, Trần Phi để cho mình đi làm mồi nhử, quả thực chân thiên hạ to lớn kia. Lẽ nào cũng là bởi vì chính mình xấu xí, vì lẽ đó hắn mới để cho chính mình đi, bởi vì những người khác đi gặp tương đối nguy hiểm. Nhìn thấy Liễu Nguyệt Hề cái kia ánh mắt phức tạp, Trần Phi đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng nói, "Nội tâm của ngươi rất kiêu ngạo, nhưng là kiêu ngạo bên trong lại dẫn mấy phần tự ti, ngươi không muốn bị người khác xem thường hình dạng, vì lẽ đó liều mạng tu luyện, muốn cho mọi người thấy ngươi mặt khác điểm nhấp nháy, ngươi đem chính mình nội tâm ẩn giấu đi, kỳ thực nội tâm của ngươi rất nhu nhược, chỉ là giả dạng làm kiên cường dáng vẻ. Ngươi Liễu Nguyệt Hề không hiểu Trần Phi tại sao đột nhiên nói tới những thứ này, nhưng là hắn nói thật hay đúng vậy, lại những câu nói đến nội tâm của chính mình nơi sâu xa. Ngươi là không phải cảm thấy ta cho ngươi làm mối mục đích là bởi vì ngươi hình dạng tương đối an toàn? Trần Phi cười hỏi. Liễu Nguyệt Hề trừng lớn hai mắt. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi biết hai việc, một trong số đó, từ lúc lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ta sẽ không cảm thấy ngươi hình dạng xấu xí, mặc kệ ngươi tin cùng không tin. Ta tin. Trần Phi tiếng nói vừa ra, Liễu Nguyệt Hề liền nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nàng ở Trần Phi trong mắt không nhìn thấy nửa phần xem thường cùng căm ghét, đương nhiên tin tưởng Trần Phi. Nếu tin tưởng, ngươi sẽ không nên có vừa ý tưởng kia. Trần Phi bày ra một bộ giáo dục người dáng vẻ nói. Ta, biết rồi. Liễu Nguyệt Hề giống như là một phạm lỗi lầm đứa nhỏ ở được đại nhân giáo huấn. Nàng cúi đầu, dáng vẻ vô cùng oan ức. Nhưng mà, nội tâm của nàng nhưng hết sức hưởng thụ lấy bây giờ cái cảm giác này. Có thể bị một như vậy ưu tú nam tử, lấy thân thiết ngôn ngữ răn dạy, tựa hồ cũng không làm sao khó chịu, trái lại còn có loại thư thích cảm giác đây. Chuyện thứ hai, cho nên ta cho ngươi đi làm mối, là bởi vì giữa chúng ta rất có hiểu ngầm, có thể cùng ta hoàn mỹ phối hợp. Trần Phi mở ra xé đàm luận hình thức. Lại như dao động Tô Nhu lúc như thế, một câu ngươi hiểu ta, liền đem Tô Nhu triệt để dao động quẻ rồi. Hắn còn không có thấy thế nào quá Tô Nhu quyển sách kia đây. Đối với Liêu Nguyệt Hề, hắn giải trình độ nhưng là phải cao hơn rất nhiều. Nàng là cái gì tính cách, nội tâm là cái gì ý nghĩ, yêu thích nghe cái gì dạng. Trong sách nguyên văn viết rất rõ rõ ràng ràng. Chiếu làm là có thể đem nàng giao động ở. Có điều Trần Phi không dự định đưa nàng trên mặt dấu ấn có thể chữa trị chuyện nói cho nàng biết. Trần Phi muốn hiệu quả là để Liễu Nguyệt Hề cho rằng vĩnh viễn sẽ như vậy xấu xuống, ở trước mặt mình cuối cùng mang theo tự ti tâm lý. Sau đó sẽ cho nàng một niềm vui bất ngờ. Tranh thủ một súng bên trong, làm cho nàng triệt để biến thành màu tím. Trần Phi kỹ xảo là có hiệu quả. Khi hắn đã nói mặt sau câu nói này sau, Liễu Nguyệt Hề ánh mắt thay đổi. Nàng ngơ ngác mà nhìn Trần Phi. Trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin. Người đàn ông trước mắt này, không hèn hạ nàng, không căm ghét nàng, quan tâm nàng, lý giải nàng, chủ yếu nhất là có thể đủ phát ra từ nội tâm hiểu nàng. Nhưng là, tại sao phải nhường chính mình có được như vậy một bộ dung mạo nhìn thấy hắn đây? Liễu Nguyệt Hề từng quay về gương cảm thán quá. Rõ ràng một nửa của nàng mặt có thể treo lên đánh trên đời 99% trở lên nữ tử. Nửa kia nhưng đưa nàng triệt để đem phá hủy. Nếu là mình có thể như Tô Nhu như thế hoàn mỹ, gặp lại Trần Phi, nên là món cỡ nào chuyện tốt đẹp à? Trần Phi từ Liễu Nguyệt Hề cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, đã đọc ra nội tâm của nàng biến hóa. Hắn tiếp tục bỏ thêm một cây đúc nói, "Tháng hề, tin tưởng ta, ta sẽ không cho ngươi bị thương tổn." Ừ, ta tin." Liễu Nguyệt Hề gật đầu liên tục. Ở trong nháy mắt này, trên người nàng màu sắc triệt để như ngừng lại màu cam. "Đi thôi, yên tâm, có ta ở đây phía sau ngươi, ngươi có thể không cần lo lắng bất kỳ đến từ phía sau nguy cơ." Trần Phi dứt lời, đem muốn để Liễu Nguyệt Hề cất bước con đường chỉ đi ra. Liễu Nguyệt Hề dùng sức gật đầu, không còn bất kỳ do dự nào địa đi tới. Nhìn nàng cái kia duyên dáng bóng lưng, Trần Phi luôn có loại biến thân sói xám lớn lừa dối cô bé quàng khăn đỏ cảm giác. Hắn lắc đầu, hướng bầu trời nhìn tới, trăng lưỡi liềm dĩ nhiên bay lên. Sắc trời tối sầm. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 239, phải để hắn khi ta con rể. Vân Liệt nằm ở trên giường lăn qua lộn lại. Từ Uy Quốc nhẫn quy giả sau khi xuất hiện, hắn đều là có chút tâm thần không yên, cũng không phải lo lắng cho mình an nguy. Cái nhóm này Uy Quốc lòng người ngoan thủ cay, đặc biệt là đối xử mỹ nữ, từ trước đến giờ thủ đoạn tàn nhẫn. Thật muốn là đem con gái Vân Mộng bắt lại đi, hậu quả khó mà lường được. Hắn càng nghĩ càng sợ, đang điệu từ trên giường ngồi dậy. Không được, Tiểu Mộng An bảo đảm còn phải lại thêm gấp đôi mới được. Vân Liệt nhảy đến trên đất, mặc vào quần áo vội vã ra ngoài phòng. Khi hắn đi tới Vân Mộng trước gian phòng lúc, lại phát hiện cửa phòng mở ra, con gái cũng không có ở lại bên trong gian phòng. Tiểu Mộng, Vân Liệt nhất thời liền vội. Những kia ẩn con rùa người không lọt chỗ nào, chẳng lẽ đã đem con gái bắt đi? Hắn gấp hướng về phủ đệ cửa lớn phóng đi. Mới vừa vọt tới cửa, chỉ thấy đến Vân Mộng đang đứng ở ngoài cửa nhìn phía xa xa. Tiểu Mộng, Vân Liệt tâm thả xuống hơn một nửa. Hắn bước nhanh đi tới Vân Mộng bên người, đại buổi tối không ngủ, ngươi chạy đến đi ra làm cái gì? Ba, ngươi xem. Vân Mộng hướng về xa xa chỉ tay. Ngón tay phương vị chính là Liễu Nguyệt Hề vị trí. Đây không phải là cùng Trần Phi cùng đi Thanh Long Tông thánh nữ Liễu Nguyệt Hề sao? Này lúc nửa đêm không nghỉ ngơi, chạy đến bên ngoài loanh quanh cái gì? Vân Liệt ngạc nhiên nói. Ba, ta vừa ở trong phòng nhìn thấy Trần Phi an bài hắn mang đến người, phân biệt ẩn giấu đến mấy cái góc, sau đó còn để Liễu Nguyệt Hề một mình ở trong viện cất bước, ta muốn hỏi hỏi là thế nào một chuyện mới ra ngoài, bất quá bây giờ không cần hỏi ta, ta đại khái suy nghĩ minh bạch. Vân Mộng đáp. Nghĩ rõ ràng cái gì? Vân Liệt lại hỏi. Ta đoán nghĩ, Trần Phi hẳn là muốn dùng Liễu Nguyệt Hề làm mối, dẫn những kia nhẫn quy giả lộ diện. Vân Mộng ánh mắt từ Liễu Nguyệt Hề trên người rời đi, chậm rãi chuyển qua âm u giữa không trung. Lấy nàng tu vi, hoàn toàn không nhìn thấy trong âm u có hay không có cái gì người trốn. Khoảng cách Liễu Nguyệt Hề có một đoạn khoảng cách Trần Phi, đồng nhiên nhìn thấy đi ra phủ đệ Vân Liệt phụ nữ, không khỏi âm thầm cao mày. Chuyện này đối với phụ nữ đi ra, chẳng phải là có thêm một đôi mồi nhử. Nhẫn quy giả liên tiếp thất bại hai lần, đánh số 19 còn vô cớ mất tích, nói không chắc đêm nay sẽ phái càng nhiều nhẫn quy giả cùng hành động. Cứ như vậy, rất dễ dàng để cho mình phân thân thiếu phương pháp a. cũng không biết thị trưởng phủ hệ thống phòng ngự cường độ như thế nào. Chính suy nghĩ, một vệt bóng đen tự không trung lặng yên hạ xuống, mục tiêu thẳng đến Liễu Nguyệt Hề. Trần Phi nhãn lực tất nhiên là nhìn đến rõ ràng, là Nhẫn Quy giả đến. Ngay ở nó sắp sửa chạm được Liễu Nguyệt Hề trước mắt, bên trong góc truyền ra một tiếng súng vang. Cái kia Nhẫn Quy giả theo tiếng ngã chồng vó, thi thể rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, lại là liên tiếp mấy lần tiếng súng. Đồng thời tự tiếng súng nơi truyền đến Hà Đông cùng Lý Bình Nhi động thủ âm thanh. Nghĩ đến là tiếng súng đưa tới Nhẫn Quy giả chú ý, dĩ nhiên mò tới Tô Nhu vị trí. Bên kia chiến đấu một kích liệt. Bên này Liễu Nguyệt Hề đỉnh đầu lần thứ hai hạ xuống hai đạo bóng đen. Cùng lúc đó, Vân Liệt cùng Vân Ngọc vị trí cũng có hai đạo bóng đen hạ xuống. Tiểu Bạch, cứu Thắng Hề. Trần Phi nói khẽ với trong lòng Tiểu Bạch kêu lên. Trong nháy mắt một tia sáng trắng tự Trần Phi trong lòng bay ra. Coi như Nhẫn Quy giả tốc độ nhanh hơn nữa, ở Tiểu Bạch trong mắt cũng dường như động tác chậm. Trần Phi chính mình thì lại vọt tới trước, trong tay khổn tiên thẳng du lên, thẳng đến tập kích Vân Ngọc Nhẫn Quy giả bay đi. Tô Nhu muốn trợ giúp cũng đã tự lo không xong, nàng cùng Tần Thanh Thanh chu vi nhiều hơn rất nhiều tên Nhẫn Quy giả. Liền ngay cả Hà Đông cùng Lý Bình Nhi hai người liên thủ đều có chút vất vả. Tô Nhu không ngừng chịu đến công kích, làm cho nàng chỉ có thể đối với kẻ địch gần nhất làm ra giáng trả. Tiểu Bạch một cái cắn chết một người, một trường lại chết vô ích một người. Trần Phi khổn tiên thằng đem đánh lén Vân Ngộng Nhẫn Quy giả vững vàng trói chặt. Chỉ có Triệu Vân Liệt đi kẻ địch đắc thủ. Bóng đen kia tiếp cận Vân Liệt trong nháy mắt bàn tay du lên, Vân Liệt thân thể liền tức như nhũn ra, tu luyện nửa điểm cũng không sử dụng ra được. Bóng đen đưa hắn nắm lấy, hăng hái hướng về không trung nhảy xuống. Ba ba. Vân Ngộng thấy cảnh này, sợ đến hầu như hồn vía lên mây. Bị uy quốc người bắt đi, tất là thập tử vô sinh a. Trần Phi, nhanh cứu ta cha. Bằng Vân Mộng tu vi của chính mình, tất nhiên là vô lực làm được cái gì. Nàng chỉ được đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Trần Phi trên người. Trần Phi hai mắt nheo lại. Bóng người còn không có vọt tới Vân Mộng trước mặt lúc, liền dừng lại, đồng thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trần Phi, nhanh cứu. Vân Mộng thấy Trần Phi dừng lại, còn muốn lại gọi lúc. Vừa nhảy đến không trung bóng đen cùng Vân Liệt, lại bị đột nhiên xuất hiện ba bóng người miễn cưỡng cho nhân xuống đến. Cái này Nhẫn Quy giả tu vi cực cao, đã đạt đến cấp 4 võ tôn cảnh. Có thể ở đây ba người hợp lực bên dưới, liền một chiêu cũng không có thể chống đỡ, liền bị gắt gao đặt tại trên đất. Thần tiên sinh, một tên trong đó nữ tử áo trắng chạm đích đối với Trần Phi cùng lại tay nói, chúng ta giết chết mười mấy Nhẫn Quy giả, bọn họ lần này tới đến thực sự nhiều lắm. Ta biết, làm rất tốt. Trần Phi khoát tay chặn lại tán dương. Ta ơn thần tiên sinh khích lệ. Nữ tử áo trắng được Trần Phi khen, nhất thời mừng tít mắt. Vân Ngọc như ở trong mơ, trước một giây còn tưởng rằng cha mình sẽ bị uy quốc người bắt đi, sau một giây, không biết nơi nào lại bước lên ba mỹ nữ, đem cha cấp cứu đi. Các nàng còn đối với Trần Phi hành lễ. Chẳng lẽ lại là Trần Phi người? Ba ba, ngươi thế nào? Vân Mộng không kịp nghĩ kỹ những này, vội vàng đến ở Vân Liệt bên người ân cần nói. Không có chuyện gì, những người này dùng nhuyễn cân tán, chỉ là toàn thân vô lực không sử dụng ra được tu vi, không quan trọng. Vân Liệt lắc lắc đầu. Tiểu Bạch ở cắn chết tập kích Liễu Nguyệt Hề hai người sau, tự động xông về Tô Nhu bên kia. Ngăn ngắn mấy giây sau, Tô Nhu bọn bốn người theo Tiểu Bạch chạy tới. Nhu Nhi, Thanh Thanh, các ngươi không có bị thương chứ? Trần Phi vội hỏi. Phi ca ca yên tâm, chúng ta không có chuyện gì, chính là lần thứ nhất phối hợp như vậy, bị những này đột nhiên xuất hiện uy quốc người chiếm được bận bịu chân loạn, bất quá chúng ta có kinh nghiệm, lần sau lại phối hợp lại, nhất định sẽ không lại giống như ngày hôm nay như vậy loạn. Tô Nhu mang theo ấy náy đạo. Các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Trần Phi nói, chuyển hướng Vân Liệt cùng Vân Ngộng, lắc đầu cười nói, Vân thị trưởng, phòng ngự của ngươi hệ thống tựa hồ không có khởi động a. Đúng vậy, tại sao hôm nay hệ thống phòng ngự không khởi động? Vân Liệt biến sắc mặt. Có nội quỷ. Vân Liệt cùng Vân Ngộng không hẹn mà cùng nói. Dứt tiếng, ánh mắt của hai người lại rơi xuống Tiểu Bạch trên người. Trần Phi, đây là chẳng lẽ là linh thú thiên sát bạch hổ? Vân Liệt kinh ngạc nói. Không sai, Tiểu Bạch, biến trở về đi thôi. Trần Phi vỗ một cái Tiểu Bạch phía sau lưng. Tiểu Bạch thu được lệnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trở về trước con mèo nhỏ. Vân Liệt cùng Vân Mộng lúc này mới phát hiện, nguyên lai thiên sát bạch hổ chính là trước Trần Phi mang theo con kia đại con mèo a. Bởi vì bọn họ không biết hàng, tự Trần Phi đến nơi này, bọn họ cũng không đối với cái kia đại con mèo sản sinh bất kỳ nghi hoặc. Khoảng chừng trong đầu né qua một tia Trần Phi tại sao mang con mèo ý nghĩ, liền không nhiều hơn nữa nghĩ. Có người nói linh thú cũng là muốn triệu hoán, lẽ nào Trần Phi ngươi Vân Liệt trước mặt khiếp sợ cảm giác xa xa lớn hơn bất cứ lúc nào. Trần Phi biểu hiện ra, quả thực lại như cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đại bảo tàng. Con rể a, phải để hắn khi ta con rể. Dù cho ta chủ động đem tiểu mộng đưa đến trong lồng ngực của hắn đi. Vân Liệt hai mắt triệt để đỏ. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 240, ngươi vẫn là ta cha đẻ ạ. Thị trường bên trong phủ hạ nhân đúng lúc cho Vân Liệt đưa tới nhuyễn cân tán thuốc giải. Sau mười mấy phút, Vân Liệt tình trạng cơ thể khôi phục hơn nữa. Hắn thật dài thở dài ra một hơi, đối với Trần Phi nói, hiền chất ta muốn thừa dịp hiện tại cha rõ một hồi nội quỷ, có thể không đem ngươi mấy cái này thủ hạ đắc lực ta mượn dùng một chút. Vân Liệt ánh mắt phân biệt ở Hà Đông, Lý Bình Nhi cùng yêu miêu ba tỷ muội trên người đảo qua. Có thể, mấy người các ngươi, tạm thời nghe Vân thị trưởng chỉ huy đi. Trần Phi một đầu. Là, thần công tử. Hà Đông chờ 5 người không có nửa phần chần chờ. Bọn họ đối với Trần Phi thái độ cực kỳ cung kính. Loại cảm giác đó, tựa hồ so với trong quân đội binh lính đối với tướng quân còn muốn cung kính. Vân Ngọc nhìn năm người này, nàng không nghĩ ra, mấy người này mỗi người tu vi hơn xa Trần Phi. Có thể vì sao đều biểu hiện ra đối với Trần Phi khăng khăng một mực dáng vẻ đây? Còn có mới ra phát hiện ba mỹ nữ, lại còn là giống nhau như lúc ba bảo thai a. Vân Liệt hay là không chú ý tới. Vân Ngọc thân là nữ hải, đối với rất nhiều chi tiết nhỏ quan sát nhập vi. Từ ba bảo thai cái kia cung kính bên trong mang theo sùng bái trong ánh mắt, Vân Ngọc kết luận, chỉ cần Trần Phi gật đầu, các nàng ba người tuyệt đối có thể một giây cấp lại. Hiện chất, Vân Ngọc có một số việc muốn đơn độc, trong âm thầm nói cho ngươi, mượn dùng một ít thời gian có thể không? Vân Liệt bỗng nhiên nói phong biến đổi nói. A, ta. Vân Ngọc không hề chuẩn bị. Nàng mơ mịt nhìn về phía phụ thân, trong ánh mắt rõ ràng đang nói, ta không có nói muốn cùng hắn nói a. Vân Liệt lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ quay về Vân Ngọc chen lấn dưới con mắt. Vân Ngọc trong nháy mắt không nói gì. Nàng minh bạch. Phụ thân đây là đem mình miễn cưỡng hướng về Trần Phi bên người đẩy a. Ngươi đây không phải đang bán con gái sao? Ta đường đường cụ phong thành đệ nhất mỹ nữ, thị trưởng con gái, cũng coi như là vốn là đệ nhất thiên kim chứ. Tất yếu như thế đổi tới cấp lại sao? Nha. Vân tiểu thư có việc theo ta tán gẫu. Trần Phi quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu hiện mà nhìn Vân Ngộng. Ta không có. Vân Ngộng trong lòng hò hét, nhưng mà nàng lại không thể nói thẳng ra khẩu đến đánh phụ thân mặt. Chỉ được ước đến đỏ cả mặt bên trong nhẹ nhàng gật đầu một cái, là, ta có chút chuyện, muốn đơn độc cùng Tần tiên sinh nói. Nha, vậy cũng tốt. Trần Phi quay người lại, đối với Liễu Nguyệt Hề cùng Tô Nhu đẳng nhân nói, các người đi về nghỉ trước, đêm nay những kia nhẫn quy giả hẳn là sẽ không trở lại. Hắn nói xong, đem trong lòng tiểu Bạch hướng về Tô Nhu một đệ. Tô Nhu đưa tay tiếp nhận, trong lòng tràn đầy cảm động. Phi ca ca bất cứ lúc nào cũng sẽ không đã quên an toàn của nàng. Ngoài miệng nói nhẫn quy giả sẽ không trở lại, nhưng vẫn là đem tiểu Bạch giao cho nàng. Rõ ràng chính là lo lắng thật sự bị tập kích lúc nàng vô lực giáng trả, vì lẽ đó để tiểu Bạch bảo vệ nàng. Phi ca ca, ta biết rồi. Tô Nhu dịu dàng cười nói. Bên ngoài nhiều người nhã tạp, các ngươi đi vào nói, đến tiểu Mộng gian phòng đi nói đi, nơi đó yên tĩnh. Vân Liệt cười khan đối với Trần Phi nói. Vân Mộng mặt càng thêm đỏ. Phụ thân đây là muốn làm gì? Lại để một nam tử trực tiếp tiến vào chính mình khuê phòng. Ý này có còn nên lại rõ ràng một điểm a? Vấn đề là, cha a, ngươi sẽ không suy tính một chút con gái ngươi đích tình huống sao? Coi như tiến vào gian phòng, ngươi cho rằng ta là như vậy mở ra người, có thể cùng Trần Phi phát sinh chút gì? Đúng rồi, các ngươi chờ ta dưới, ta lập tức trở về. Vân Liệt như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối với mọi người bàn giao một câu sau, Trạm Đích vội vã chạy vào phủ đệ. Cả đám đều không hiểu ra sao. Bao quát Trần Phi cùng Vân Mộng ở bên trong, mấy cái nữ hài bên trong đã từng thông minh nhất Tô Nhu, bởi dĩ nhiên đạt đến màu tím, đồng thời thiên mệnh khí vận hoàn toàn biến mất, dĩ nhiên trở nên không lý do vô điều kiện thuận theo Trần Phi. Cho dù có cái khác nữ hài tiếp cận, chỉ cần Trần Phi không ghét, nàng thì sẽ không bài xích, thậm chí còn sẽ bởi vì Trần Phi cao hứng mà hài lòng. Thì đối với Vân Liệt cùng Vân Mộng chúa bị động thao tác, nàng hoàn toàn không có cảm giác nào, chỉ là khác mấy người nhìn ở trong mắt, vạn phần sáng tỏ. Thì như Lý Bình Nhi, Đông Phương Lệ vân vân, có điều các nàng có thể bãi chính mình vị trí, biết lấy các nàng loại thân phận này, coi như cuối cùng có thể ở Trần Phi bên người được cái danh phận, cũng tuyệt đối không tư cách ăn cái khác nữ hài giấm. Vì lẽ đó cũng không có gì quá nhiều ý nghĩ. Tâm tình không lớn Mỹ Lệ có hai người, một là Liễu Nguyệt Hề, một là Tần Thanh Thanh. Tần Thanh Thanh biết mình không cách nào thế thân Tô Nhu ở Trần Phi trong lòng địa vị. Nàng đã sớm triệt để tiếp nhận rồi Tô Nhu. Hiện tại lại toát ra cái Vân Ngộng, hình dạng không thể so chính mình kém, ra thế nhưng mạnh hơn chính mình rất nhiều. Trong lòng làm sao sẽ cao hứng đây? Cho tới Liễu Nguyệt Hề, nàng luôn có loại đồ vật của chính mình cũng bị người khác cướp đi cảm giác. Trong lòng đấu kỵ chi lửa dần dần bay lên. Chỉ có điều ngay ở trước mặt Trần Phi trước mặt, các nàng ai cũng không cách nào biểu đạt cái gì. Không bao lâu sau công phu, Vân Liệt vội vã đi ra nói, "Được rồi, tất cả sắp xếp." "Cha, cái gì tất cả sắp xếp?" Vân Ngộng ngạc nhiên nói. "A, không, không có gì, ta là nói trong vòng điều tra quỷ chuyện." Vân Liệt lúng túng cười cười. Chuyển đối với Hà Đông đẳng nhân nói, "Mấy vị xin mời đi theo ta, có một số việc cần các vị hỗ trợ." Nói xong, liền dẫn Hà Đông đẳng nhân rời đi. Tô Nhu cùng Liễu Nguyệt Hề, Tần Thanh Thanh ba người phân biệt trở lại gian phòng của mình. Trần Phi nhìn Vân Mộng nói, "Vân tiểu thư, đi thôi." Ừ, Vân Mộng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nàng hiện lên trong đầu lên một bức vào động phòng hình ảnh. "Cha a, ngươi đây là muốn hãm hại chết ta a?" Một lúc trở về phòng, ta nói với hắn cái gì? "Làm sao vậy Vân tiểu thư? Đi như thế nào chậm như vậy?" Trần Phi đi ra mười mấy bước sau, quay đầu lại nhìn chậm gì gì di động Vân Mộng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Ta mới vừa ở nghĩ chuyện." Vân Mộng lung tung tìm cái cớ, bước nhanh đuổi tới. Vân Mộng mang theo Trần Phi rất nhanh đi tới gian phòng của mình. Mở cửa, tiến vào. Trần Phi trở tay đem cửa phòng đóng. Vân Mộng trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Nàng liếc trộm Trần Phi một chút, phát hiện người sau biểu hiện không khác. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là mình cả nghĩ quá rồi. Nơi này sẽ không có người nghe được, Vân tiểu thư có lời gì cứ việc nói đi. Trần Phi đi thẳng tới bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ ngoài chiều, hướng ra ngoài nhìn tới. Nơi này góc độ, vừa vặn có thể nhìn thấy 0.8 phủ đệ sân. "Ta..." Vân Mộng lúng túng đến cực điểm. Nàng liêu mạng ở trong đầu suy tư về có lý do gì có thể đem ra dùng là. "Làm sao vậy? Là có cái gì không tiện mở miệng sao?" Trần Phi cũng không quay đầu lại hỏi. "Ta, đúng rồi, Tần tiên sinh, cuối cùng cái kia ba bảo thai tỷ muội cũng là ngươi người hầu sao?" Vân Mộng nhất thời không nghĩ tới lý do, nhưng nghĩ được yêu miêu ba tỷ muội. Ngược lại đối với các nàng lai lịch vốn là hiếu kỳ, cũng vừa hay mượn cái đề tài này kéo dài một hồi thời gian. "Ngươi nói các nàng à, các nàng là yêu miêu tổ, lão đại gọi Đông Phương Lệ, lão nhị gọi Đông Phương Đồng, lão tam cứ gọi Đông Phương Ái, đích thật là ba bảo thai, hiện tại cũng coi như là ta người hầu đi, các nàng ẩn nấp năng lực rất mạnh, vì lẽ đó vào thành trước không làm cho các nàng lộ diện, chính là để ngừa bất cứ tình huống nào." Trần Phi giải thích. "Nha, có điều nói đến, từ khi ngươi lần trước từ Cụ Phong thành rời đi đã mấy tháng, không nghĩ tới thời gian mấy tháng bên trong, ngươi liền nhận được nhiều như vậy thủ hạ người hầu." Vân Mộng nhẹ giọng than thở. "Vân tiểu thư, ngươi trong phòng này làm sao còn điểm cây đến đây?" Trần Phi không có tiếp theo Vân Mộng lại nói xuống, mà là quay người lại, ánh mắt rơi vào một con thiêu đốt gần 1/4 khoảng chừng cây nến trên. "A." Vân Mộng cũng hướng cái kia cây nến nhìn lại. Nay vừa nhìn không quan trọng, Vân Mộng suýt nữa trực tiếp ngất đi. "Cha đẻ a, ngươi vẫn là ta cha đẻ sao? Lại cho mình thân nữ nhi bỏ thuốc." Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 241, theo dõi. Cái kia là. Vân Mộng tìm không ra cái gì đáp án hợp lý. Nàng bước nhanh đi tới cây nến trước, rất dùng sức mà đem thổi tắt. Tựa hồ như vậy liền có thể phát tiết trong lòng nàng bất mãn. Có thể mặc dù thổi tắt, Vân Mộng cũng biết, dược lực này đã phát tán đến mức rất hơn nhiều. "Vân tiểu thư, ngươi làm sao vậy?" Thấy Vân Mộng sắc mặt khác thường, Trần Phi tò mò hỏi. "Không, không có gì, Tần tiên sinh, ngươi đi về trước đi, chuyện ngày hôm nay trước tiên không nói." Vân Mộng không còn phương pháp, nàng lại không thể đem cây nến chuyện nói cho Trần Phi, phương pháp giải quyết tốt nhất chính là trước hết để cho Trần Phi đi, để tránh khỏi chờ chút hai người dược hiệu lúc phát tác, thật sự phát sinh cái gì không thể miêu tả chuyện đến. Nàng một bên qua loa Trần Phi, một bên trong lòng không được địa oán hận Vân Liệt. "Cha a, ngươi thực sự là ta cha đẻ. Ngươi đây không phải muốn hãm hại chết ta sao? Ta đến cùng còn chưa phải là ngươi nữ nhi ruột thì ta. Không phải có chuyện muốn nói sao? Tại sao đột nhiên không nói?" Trần Phi không hề rời đi ý tứ của, trái lại càng thêm tò mò đối với Vân Mộng hỏi. "Ngày hôm nay trước tiên không nói, ngày khác đi." Vân Mộng bị chính mình cha đẻ tức giận đến tư duy hỗn loạn, chỉ muốn để Trần Phi mau mau rời đi. "Trực tiếp như vậy sao?" Vân Mộng để Trần Phi trong lòng cười thầm. Hắn lắc lắc đầu, giả ra một bộ ân cần, "Vân tiểu thư, ta xem ngươi sắc mặt không được tốt, có phải là thân thể không thoải mái? Lẽ nào là mới vừa cái kia nhẫn quy giả thương tổn được ngươi?" "Không, không có, ta rất khỏe, không có không thoải mái, Tần tiên sinh ngươi hãy đi về trước đi." Vân Mộng lắc đầu liên tục. Nàng sắp giận điên lên. Hút vào trong cơ thể loại thuốc kia, cũng không biết là thật sự nổi lên phản ứng, vẫn là tâm lý tác dụng, Vân Mộng luôn có loại toàn thân tỏa nhiệt cảm giác. Nàng chỉ sợ Trần Phi nếu như không nữa rời đi, một giây sau nàng sẽ liều lĩnh nào tới. "Không đúng, mặt của ngươi làm sao như thế hồng? Chẳng lẽ là trúng độc? Để ta xem một chút." Trần Phi đưa tay đi bắt Vân Mộng cái kia trắng non thủ đoạn. Vân Mộng muốn né tránh, còn chưa kịp động, thủ đoạn liền đã bị Trần Phi bắt được. Vân Mộng cả kinh. Nàng cả kinh không phải Trần Phi tóm nàng cổ tay, mà là bị Trần Phi bắt được vị trí, lại còn có loại cảm giác thoải mái. Vân Mộng hai mắt một phen bạch, song song. "Cảm giác này không đúng. Chẳng lẽ là dược hiệu đã lên đây? Làm sao bây giờ a?" "Vậy phải làm sao bây giờ là thật?" Dưới tình thế cấp bách, nàng dùng sức đưa tay rút về, vội kêu lên, "Tần tiên sinh, ta thật có chút không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một hồi, cho tới muốn nói với ngươi chuyện, ngày khác nói sau đi." "Vậy cũng tốt." Trần Phi do dự một chút, chậm rãi chạm đích, đi ra cửa. Nhìn Trần Phi sắp sửa rời đi bóng lưng, Vân Mộng trong lòng đống nhiên dâng lên một tia không muốn xa rời. Nàng dùng sức quăng phía dưới, lại dùng sức cắn chính mình đầu lưỡi, mãnh liệt cảm giác đau trong nháy mắt làm cho nàng tỉnh táo. "Không đúng, đây không phải ta chân thực ý nghĩ." Trong cơ thể dược lực bắt đầu phát tán. Vân Mộng thừa dịp thanh tỉnh ngắn ngủi đoán được vấn đề của chính mình. Chỉ là nàng không hiểu, thuốc kia là nhắm vào hai người. Tại sao vẹn vẹn chính mình có phản ứng, Trần Phi sao nửa điểm phản ứng cũng không có đây? Trần Phi đứng ở trước cửa, lấy tay đặt tại tay cầm trên tay, vẫn không yên tâm hỏi, "Vân tiểu thư, ngươi xác định không thành vấn đề sao?" "Ta không, không thành vấn đề." Vân Mộng ngoài miệng nói như vậy. Hai chân của nàng dĩ nhiên không khỏi chính mình khống chế bắt đầu hướng Trần Phi di động tới. "Vậy cũng tốt, nếu có cái gì không thoải mái, liền đúng lúc cho ta biết đi." Trần Phi khẽ gật đầu, liền muốn mở cửa rời đi. Liền vào lúc này, Vân Mộng dĩ nhiên đi tới Trần Phi phía sau. Trước mắt nam tử trên người một luồng nồng đậm nam tính hormone khí tức lao thẳng tới Vân Mộng miệng mũi, để Vân Mộng đã không cách nào tự tin. Nàng rốt cục đưa nàng trong đầu cuối cùng vẻ thanh tỉnh cho tách ra. Nàng đột nhiên tiến lên, đưa ra hai tay dùng sức đem Trần Phi eo ôm. Này vừa kéo không quan trọng, tứ chi tiếp xúc càng làm cho Vân Mộng không cách nào khắc chế. Hai tay của nàng càng siết càng chặt, làm như muốn đem chính mình triệt để dung nhập vào Trần Phi trong cơ thể. Trần Phi cười thầm một tiếng. Hắn dùng lực đem Vân Mộng hai tay kéo dài, thừa dịp Vân Mộng còn muốn nhào tới trước thời gian, cấp tốc ở nàng trên cổ đánh một hồi. Mãnh hổ chụp mồi giống như Vân Mộng lập tức sủi lơ xuống. "Muốn thuốc? Nếu không ta bách độc bất xâm, trả lại sẽ cái này đạo. Vân thị trưởng ngươi vẫn đúng là rất lớn tức giận à, lại công khai đem chính mình con gái sẽ đưa đến ta trong lồng ngực đến rồi, còn sợ ta không ăn, liền thứ này đều đã vận dụng." Trần Phi đem Vân Mộng ôm lấy, đưa đến giường nàng giường bên trên. Hiện nay Vân Mộng trên người vẹn vẹn tản ra hào quang màu xanh lam nhạt. Trần Phi mới sẽ không đi phá hoại mình ở trong lòng nàng hình tượng. Hắn muốn là Vân Mộng triệt để biến thành màu tím, như tôi nhu như thế phục tùng vô điều kiện chính mình. Nếu như hôm nay hắn thừa cơ làm, nói không chắc sau khi sẽ khiến cho Vân Mộng đối với hắn phản cảm. Nóng lòng cầu xin thành, chắc chắn sẽ hoàn toàn ngược lại. Coi như là Vân Liệt an bài chuyện này cũng giống như vậy. Trần Phi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ở Vân Mộng cái kia trắng non nóng ả, bóng người khuôn mặt đảo qua. Vân tiểu thư, Trương Sinh cái này vốn nên thuộc về nam nhân của ngươi, tuy rằng còn chưa có chết, có điều cũng bị ta làm được sống dở chết dở. Liên tự cung chuyện như vậy cũng làm đi ra, ngươi với hắn tất nhiên là lại vô duyên phân. Ngươi sớm muộn vẫn là người của ta, hà tất nóng lòng nhất thời đây. Trần Phi trên mặt mang nụ cười đắc ý, chạm đích mở cửa rời đi. Ngay ở hắn đi tới cửa phòng mình ở ngoài lúc, khóe mắt dư quang phát hiện một bóng người đang trốn ở chỗ ngoặc nhìn lén mình. Không đúng, nghiêm ngặt nói, hẳn là một mực giám thị lấy gian phòng của mình, chờ đợi mình trở về. Trần Phi giả vờ lơ đãng lấm lét nhìn trái phải. Đạo nhân ảnh kia cảm nhận được Trần Phi ánh mắt, cấp tốc về phía sau biến mất. Như đổi thành người bên ngoài, đối phương biến mất tốc độ nhanh chóng, căn bản không khả năng thấy rõ. Có thể Trần Phi hai mắt đó là nắm giữ xạ kích mãn cấp năng lực. Lại sao lại không nhìn ra người kia là ai? Hắn thu hồi ánh mắt, mở cửa trước mắt, trong lòng cười thầm một tiếng. Liễu Nguyệt Hề, ngươi chạy tới giám thị ta, sẽ không phải là ghen chứ? Trốn ở góc phòng nhìn chằm chằm Trần Phi chính là Liễu Nguyệt Hề. Từ khi trở về phòng, trong lòng nàng liền cất bất an. Tô Nhu, Tần Thanh Thanh, hai người này cùng Trần Phi quan hệ đã là cực kỳ mật thiết. Nàng muốn chen đi hai người này phải không đều có thể có thể. Một mực vào lúc này, lại bước lên một Vân Mộng đến. Nàng trái lo phải nghĩ bên dưới, luôn cảm thấy Vân Mộng đem Trần Phi mang về gian phòng đi không phải một cái chuyện tốt đẹp gì. Có phải là kìm nén đánh gục Trần Phi đây? Liễu Nguyệt Hề tin tưởng Trần Phi là chính nhân quân tử. Nhưng là Trần Phi chính trực, Vân Mộng khó nói a. Vạn nhất Vân Mộng ở trong phòng cho Trần Phi thả gì đó muốn thuốc loại hình. Để Trần Phi ở không biết chuyện dưới cùng Vân Mộng phát sinh chút gì làm sao bây giờ? Chuyện như vậy ở trong đại gia tộc nhưng là cực kỳ thông thường a. Chỉ là, cho dù có loại này hoài nghi, Liễu Nguyệt Hề cũng không có thể trực tiếp chạy đi Vân Mộng trong phòng kiểm tra. Coi như chuyện như vậy cuối cùng đã biến thành thật sự, nàng cũng vô lực ngăn cản. Không ngăn cản được là một chuyện, trong lòng lo lắng lại là một chuyện khác. Chăn trọc chờ mình dưới, Liễu Nguyệt Hề nhưng vẫn còn không nhịn được, chạy tới Trần Phi chỗ ở bên ngoài phòng nhìn chăm chú lên sao đến. Nàng cũng không biết đã biết sao nhìn chằm chằm, cuối cùng muốn một kết quả gì. Nhưng chỉ cần làm cho nàng như thế nhìn, nàng sẽ bao nhiêu có một ít kỳ vọng. Mãi đến tận Trần Phi đi về tới lúc, Liễu Nguyệt Hề trong lòng một tảng đá lớn rốt cục hạ xuống. Mới bất quá mấy phút, Trần Phi nhanh như vậy sẽ trở lại, nhất định chẳng có chuyện gì phát sinh. Nhìn Trần Phi đi vào gian phòng, Liễu Nguyệt Hề âm thầm dù gì nói. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 242, cầu xin ngươi không muốn đẩy ra ta. Trần Phi cửa phòng bị giam đóng. Liễu Nguyệt Hề lần thứ hai nô đầu ra. Nàng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Trần Phi chỗ ở gian phòng xuất thần. Đã biết là thế nào? Coi như Trần Phi chưa cùng Vân Mộng xảy ra chuyện gì, cái kia cùng chính mình lại có quan hệ gì đây? Chẳng lẽ mình dáng dấp này, còn có thể có cái gì cơ hội không được sao? Suy nghĩ một lúc lâu, Liễu Nguyệt Hề chậm rãi đứng lên. Nàng muốn đi trở về. Cần phải như thế đi rồi còn có chút không cam lòng. Lấy Trần Phi mấy lần thái độ đối với chính mình đến xem, nói không chắc còn có thể có chút cơ hội đây. Bằng không thử xem. Không. Không được. Nếu như bị tự tuyệt, chính mình đâu còn có mặt tạm biệt người. Liễu Nguyệt Hề quyết định, nàng đột nhiên ngẩng đầu muốn rời đi. Lại phát hiện, mình đã đứng Trần Phi trước cửa. Đáng sợ nhất là, nàng phát hiện tay của mình, chẳng biết lúc nào, đã sao hưởng Liễu Trần Phi cửa phòng. Ta điên rồi sao? Liễu Nguyệt Hề đáy lòng mạnh mẽ mang chính mình một câu, đang muốn chạm đích đào tẩu. Trước mặt cửa phòng một tiếng cọt kẹt được mở ra. Tháng Hề. Trần Phi xuất hiện tại Liễu Nguyệt Hề trước mặt. Trên mặt của hắn né qua một vệt kinh hỉ. Trong giây lát này vẻ vui mừng bị Liễu Nguyệt Hề tinh chuẩn bắt được. Hay là nói, là Trần Phi nhìn chúng rồi thời cơ, để Liễu Nguyệt Hề bắt lấy. Chuẩn bị thoát đi, Liễu Nguyệt Hề ngây dại. Nàng không nghĩ ra, Trần Phi vì sao đang nhìn đến nàng tình hình đặc biệt lúc ấy rất mừng rỡ. Lẽ nào? Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Trần Phi hỏi tới. Không, không có chuyện gì, chính là ta, chính là. Liễu Nguyệt Hề nhìn chung quanh. Nói quanh có không nói ra được cái nguyên cớ đến. Tiên tiến đến nói sau đi. Trần Phi hướng nhìn chung quanh một chút, đưa tay đem Liễu Nguyệt Hề thủ đoạn kéo đến, cũng mang vào bên trong phòng. Liễu Nguyệt Hề tùy ý Trần Phi lôi kéo chính mình. Con mắt của nàng thẳng nhìn chằm chằm Trần Phi lôi kéo nàng cái tay kia. Trong lòng không khỏi nổi lên một luồng dị dạng cảm giác. Cái cảm giác này chưa bao giờ có, là loại rất kỳ diệu gợn sóng cảm giác. Tự tim vị trí, cảm giác này cấp tốc khuyết tán đến toàn thân, để Liễu Nguyệt Hề hai chân đều có chút như nhũ ra. Một mực đang lúc này, Trần Phi buông lòng tay ra. Liễu Nguyệt Hề chính hưởng thụ ở đây loại cảm giác bên trong, đột nhiên đã bị đánh đoạn, trong lòng không khỏi một trận thất lạc. "Ngồi đi." Trần Phi chào hỏi. Ừ, Liễu Nguyệt Hề khẽ gật đầu, ở một cái ghế ngồi xuống. "Là có cái gì tâm sự sao? Có việc ngươi liền nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp đều giúp ngươi làm." Trần Phi ngồi xuống đối diện nàng trên giường, nhìn con mắt của nàng nói. "Tâm sự?" Liễu Nguyệt Hề âm thầm lắc đầu. "Tâm sự của ta, còn không chính là ngươi. Nhưng này loại chuyện ta có thể nói sao? Nếu như mặt của ta không phải bộ dáng này, nếu như ta như Tô Nhu như vậy khuôn mặt đẹp, chỉ sợ, chỉ sợ." Liễu Nguyệt Hề càng nghĩ càng thương tâm, chậm rãi tựa đầu thấp xuống. Bất cứ chuyện gì đều có ta ở. Trần Phi thanh âm của vang lên, đồng thời một con ấm áp bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt tại Liễu Nguyệt Hề nơi bả vai. Nàng nghiêng đầu hướng bàn tay lớn kia liếc mắt nhìn, có loại muốn dùng mặt đi dán sượt kích động. Có điều nàng lập tức liền ngăn lại chính hắn một kích động. "Thần tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao?" Liễu Nguyệt Hề thanh âm nhỏ không nghe thấy được. "Vấn đề gì?" Trần Phi vẫn là nhìn chằm chằm nàng, ấn lại bả vai nàng tay cũng không có thu hồi. "Ngươi, tại sao một mực giúp ta, cứu ta đây?" Liễu Nguyệt Hề nhẹ giọng hỏi. "Tại sao?" "Đúng đấy, tại sao vậy chứ?" Trần Phi thu hồi thủ trưởng, ngẩng đầu nhìn trời lều, khẽ thở ra một hơi. "Từ lúc lần thứ nhất gặp ngươi lúc, ta ngay ở trên người ngươi cảm nhận được một loại cô độc, ngươi chứa kiên cường, chứa cùng người không có bất kỳ chướng ngại câu thông, trên thực tế, ngươi sâu trong nội tâm tràn đầy cô độc, ta có thể cảm nhận được ngươi rất muốn giao cho một ít chân chính bạn tốt, chỉ là không như mong muốn, ngươi liền bằng hữu bình thường đều không có mấy cái." Trần Phi nhìn Liễu Nguyệt Hề, trong lòng thầm than không ngớt. "Ngươi tự nhiên là không có gì bằng hữu, bằng không cũng sẽ không bị Lưu Tấn cho dao động đến vứt bỏ tất cả đi giúp hắn. Ai nói theo vai chính liền nhất định có kết quả tốt? Nguyên trong sách ngươi cuối cùng kết cục cũng không phải như vậy hoàn mỹ a." Liễu Nguyệt Hề hai mắt lấp loé. Trần Phi không ngừng sao kích chứ tâm linh của nàng. Nàng phảng phất có loại tìm được rồi chi âm cảm giác. "Vì lẽ đó, ngươi cảm thấy ta đáng thương, cho nên mới phải giúp ta sao?" "Đáng thương? Ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy?" Trần Phi cười ra tiếng. "Chẳng lẽ không đúng sao? Hay là ngươi cho rằng loại này gọi đáng thương chứ? Nhưng từ cảm giác của ta, nhưng thật ra là một loại đau lòng." "Đau lòng?" Liễu Nguyệt Hề hơi kinh ngạc. "Là, nhìn thấy ngươi nội tâm cô độc, để ta có loại không tên đau lòng, rất kỳ quái, ta cũng không lý giải là thế nào một chuyện, nhưng từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy ngươi rất thân cát, dùng khoa học kỹ thuật mà nói, hay là chúng ta từ trường khá là hợp đi." Trần Phi cười nói. "Vì lẽ đó, chỉ là như vậy phải không?" Liễu Nguyệt Hề hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp. "Ừ, nên còn có chút những khác đi, đi cùng với ngươi thời điểm cảm giác thật thoải mái, còn có chính là, nhìn thấy ngươi được bắt nạt lúc liền luôn muốn thay ngươi ra mặt." Trần Phi lại ngửa đầu suy tư nói. Tần tiên sinh, ta có mấy câu nói muốn nói với ngươi, kỳ thực ta cũng không biết có nên hay không nói, nhưng là không nói ta cuối cùng sẽ cảm thấy rất đáng tiếc, hay là nói ra coi như kết quả không được, cũng có thể để ta từ đây yên tâm kết, ngươi, nguyện ý ngay sao?" Liễu Nguyệt Hề trái tim cấp tốc nhúc nhích, gần như sắp muốn từ cổ họng nàng mắt bảng đi ra. "Ngươi nói, ta thích nghe nói chuyện với ngươi." Trần Phi mỉm cười gật đầu. "Ngươi?" Liễu Nguyệt Hề nhìn Trần Phi cái kia như gió xuân ấm áp giống như nụ cười, chỉ cảm thấy đáy lòng mềm mại nhất nơi lần thứ hai bị đánh trúng. Nàng ép buộc chính mình nhìn chằm chằm Trần Phi hai mắt nói: "Xin lỗi Trần Phi, ta thực sự không cách nào khống chế tình cảm của chính mình, nhìn thấy cái khác nữ hài đi cùng với ngươi lúc, trong lòng ta kỳ thực rất đố kỵ, đồng thời lại ước ao các nàng, ta biết chính mình không có tư cách này, nhưng ta vẫn là không cách nào khống chế nội tâm của chính mình." Liễu Nguyệt Hề thân thể chậm rãi về phía trước nhích lại gần. "Ta nói có thể sẽ phi thường hối hận, nhưng nếu không nói có thể sẽ càng hối hận, ta chỉ cầu xin ngươi chính là không chấp nhận, cũng xin cho ta lưu lại một phần tôn nghiêm." Dứt lời, Liễu Nguyệt Hề một nhào tới trước, trực tiếp đâm vào Trần Phi trong lồng ngực. Miệng nhỏ dính sát vào Trần Phi ngực thấp giọng dù gì nói: "Trần Phi, ta yêu thích ngươi, thật sự yêu thích, ta kềm nén không được nữa tình cảm của chính mình, ta biết như vậy ta không nên có loại ý nghĩ này, ngươi có thể sẽ bởi vì mà căm ghét ta, để ta nói ra, nếu để cho ta cứ như vậy ôm ngươi một lúc, ta đã biết nghỉ. Ta cầu xin ngươi không muốn đẩy ra ta, được không?" Tháng hề Trần Phi bị Liễu Nguyệt Hề lời nói này nói tới trong lòng chập trùng bất định. Trước chỉ là xem tiểu thuyết, biết Liễu Nguyệt Hề là rất đáng thương nữ chủ. Nàng đem chân tâm tất cả đều trả cho Trương Sinh, cuối cùng lại không đổi được Trương Sinh một viên chân tâm. Cho dù là Trương Sinh có một quần hậu cung, nhưng vẫn đem Liễu Nguyệt Hề cho từ bỏ. Trong cả bộ tiểu thuyết, Liễu Nguyệt Hề xem như là cái nhất bi quan chuyện, lại khiến người ta chịu mến nữ chủ. "Tháng hề." Trần Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. "Đừng, đừng nói chuyện, chỉ cần cho ta 2 phút, để ta có thể hưởng thụ một chút xa xỉ ôn nhu, để ta đây giấc ngộng chậm một chút lại tỉnh là tốt rồi." Liễu Nguyệt Hề hai tay hầu như hết chính mình lớn nhất khí lực ôm chặt Trần Phi. Mãi đến tận mấy phút sau, nàng ép buộc chính mình buông lòng tay ra. Sau khi, nàng không dám xem Trần Phi, chạm đích liền muốn chạy, cũng đang xoay người trong nháy mắt, bị Trần Phi đưa nàng lôi trở lại. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 243, ngươi tính sai. A. Trần Phi sức mạnh không nhỏ. Liễu Nguyệt Hề hoàn toàn không có cách nào tránh thoát. Bị Trần Phi vùng này, lần thứ hai về tới trong ngực của hắn. "Trần Phi, ta cầu xin ngươi, đứng lại cho ta cuối cùng một tia tôn nghiêm, không muốn xem thường ta." A a. Liễu Nguyệt Hề còn muốn nói cái gì nữa, một giây sau, khăn che mặt của nàng bị kéo xuống, miệng nhỏ bị vững vàng niêm phong lại. Nàng một đôi đôi mắt đẹp nhất thời trận thật lớn. Trần Phi ở hôn chính mình. "Trời ạ, đây không phải đang nằm mơ chứ?" "Không đúng, chính là nằm mơ cũng làm không ra đẹp như vậy tốt mộng a." Nàng rũ cánh tay dùng sức ở chân của mình trên bấm xuống. "Đau, đau quá. Không phải đang nằm mơ. Chờ chút, làm sao thân thể của chính mình ở hướng phía dưới cũng?" "Trời ạ, Trần Phi sẽ không phải." Liễu Nguyệt Hề thân thể triệt để sủi lơ. Trần Phi trong cơ thể hấp thu tự Tô Nhu Thiên Địa Huyền Khí bỗng nhiên lần thứ hai vận chuyển. Đồng thời, trong ý thức của hắn, Huyễn Linh lần thứ hai thăm thẳm tỉnh lại. Suy nghĩ nơi một màn làm cho nàng đỏ cả mặt. Làm sao mỗi lần đều là ở tình huống như vậy để cho mình thức tỉnh nhìn thấy? Hạch, ngươi tỉnh rồi. Trần Phi cảm nhận được Huyễn Linh thức tỉnh, trong ý thức cùng nàng hai mặt nhìn nhau nói: "Ừ, ngươi không cần phải để ý đến ta, tiếp tục." Huyễn Linh xấu hổ vô cùng. Có thể nàng có thể nói cái gì? Nàng là cao thủ, là võ thánh, gần gũi nhất võ thần võ thánh. Lẽ nào ở nhìn thấy tình huống như thế lúc, như những kia chưa từng thấy quen mặt nữ hài lớn bằng thành kêu sợ hay sao? Cái kia thật là làm cho người ta coi thường chứ. Tuy rằng nàng thật sự chưa từng có trải qua, chỉ là, này Trần Phi cũng quá đáng. Tổng để cho mình ở nơi này thời gian nhìn thấy không nói, tiểu tử này lại đổi người rồi. Hắn đúng là rất bị người hoan nghênh. Hạch, ngươi, ngươi cũng tiếp tục. Huyễn Linh để Trần Phi lung túng không thôi, chỉ được cùng với nàng giới tán gẫu. Ngày đó địa huyền khí phân biệt ở hai người trong cơ thể, cùng với Huyễn Linh cái này linh thể tới quay về chuyện. Đi khắp, Liễu Nguyệt Hề trên mặt màu đen kia dấu ấn lại đang dần dần làm nhạt. Đây là Trần Phi bất ngờ. Hắn tất nhiên là có biện pháp chữa khỏi Liễu Nguyệt Hề, cũng không phải hiện tại. Quá sớm chữa khỏi, có thể sẽ để Liễu Nguyệt Hề trong lòng phát sinh biến hóa. Thiên địa huyền khí vào lúc này có tác dụng, thực không phải Trần Phi mong muốn. Bất quá hắn cũng không cách nào ngăn cản. Liền trơ mắt nhìn Liễu Nguyệt Hề trên mặt hắc ấn càng ngày càng nhạt, cho đến triệt để biến mất. Ở hai người ngủ trước, Trần Phi thấy Liễu Nguyệt Hề đã triệt để lột xác, hoàn toàn đã biến thành một tuyệt thế mỹ nữ. Sáng sớm, Liễu Nguyệt Hề mở hai mắt ra, hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, nàng đột nhiên một bên đầu. Bên giường không có một bóng người. Nguyên lai đúng là đang nằm mơ. Liễu Nguyệt Hề rất là thất vọng thấp giọng lẩm bẩm. Cái gì nằm mơ? Một lệnh Liễu Nguyệt Hề mặt đỏ tim đập thanh âm nam tử bỗng nhiên từ nàng một bên khác truyền đến. A. Liễu Nguyệt Hề đột nhiên quay đầu lại. Tấm kia đẹp trai đến cơ hồ muốn buốc khói mặt hiện ra ở trước mặt nàng. Sao? Làm sao sẽ? Không phải nằm mơ. Liễu Nguyệt Hề bối rối. Chính mình tối hôm qua cũng làm gì đó nhỉ? Liên thật sự chủ động đưa tới cửa, đem mình cho giao ra rồi. Nhưng là tại sao trong lòng cảm giác cũng rất ngọt ngào đây? Tháng Hề, ngươi. Trần Phi nhìn Liễu Nguyệt Hề mặt, cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao vậy? Ta. Liễu Nguyệt Hề nhìn thấy Trần Phi vẻ mặt, theo bản năng liền liên tưởng đến mặt của mình. Vừa hiện ra vui sướng, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nàng vội vã dùng tay che mặt, nước nở nói, "Trần Phi, ta." "Tháng Hề, ngươi xem." Trần Phi cầm lấy một chiếc gương quay về Liễu Nguyệt Hề, một cái tay đi kéo Liễu Nguyệt Hề bụ mặt tay. "Trần Phi, có thể với ngươi ta đã rất thỏa mãn, ta không đòi hỏi có thể vẫn đi theo bên cạnh ngươi." "Tháng Hề, ngươi đang ở đây nói cái gì? Ta cũng không phải cái kích động người, nếu ta làm ra lựa chọn, vậy chính là ta nội tâm đích thực quyết định. Lẽ nào ngươi dự định vứt bỏ ta?" Trần Phi sừng sộ lên nói. "Ta làm sao cam lòng? Ta là sợ ngươi không muốn ta a." "Ô ô." Quá độ vui sướng để Liễu Nguyệt Hề khóc ra tiếng đến. Còn không chờ Trần Phi tiếp tục ga đuổi nàng, nàng nhắm chặt hai mắt bổ nhào về phía trước, lại vọt vào Trần Phi trong lòng. Trần Phi trong tay gương trực tiếp bị phá tan. "Ta làm sao sẽ không muốn ngươi? Tháng Hề, ngươi nhớ tới, kể từ hôm nay, ta sẽ không để cho bất luận người nào bắt nạt ngươi, cũng tuyệt không cho phép bất luận người nào thương tổn ngươi, nghe thấy được sao?" "Ừ, ừm." Liễu Nguyệt Hề dùng sức mà gật đầu. "Được rồi, mau dậy đi, thiên đô sáng rồi, phòng trưng Vân thị trưởng chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ta, nếu để cho bọn họ nhìn thấy chúng ta như vậy." Trần Phi còn chưa nói hết, Liễu Nguyệt Hề vội vàng ngồi xuống. Cùng lúc đó, Vân Ngộng cũng đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại ngay lập tức, chính là toàn thân mình kiểm tra rồi một lần. Không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Ý địa vật cũng là cực kỳ chỉnh tề. Hán, không hề làm gì cả. Vân Ngộng nhớ lại tối hôm qua phát sinh chuyện. Mãi đến tận Trần Phi điểm ngất nàng trước mắt, ở trong ký ức đều muốn lên. Vân Ngộng trong lòng ngạc nhiên. Mình đã bị cái kia muốn thuốc ảnh hưởng, hầu như bị lạc thần trí. Trần Phi lại nửa điểm ảnh hưởng cũng không chịu đến. Lẽ nào trên người hắn có thể chống lại loại này thuốc yên gì đó? Chỉ đến như thế vừa đến, đúng là thấy rõ Trần Phi nhân phẩm, đúng là không lời nói a. Như đổi lại người bên ngoài, sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Coi như không bên trong thuốc kia yên, cũng có thể trước tiên chiếm tiện nghi, lại đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên thuốc yên trên người. Dù sao hai người đều trúng rồi, cũng có thể không nói là một người vấn đề. Trần Phi thông minh như vậy người, sao lại không nghĩ tới điểm ấy? Mặc dù như vậy, hắn đều không có làm bất cứ chuyện gì, người này tựa hồ thật sự khác với tất cả mọi người a. Vân Mộng đối với Trần Phi như là có cái nhận thức hoàn toàn mới, trong lòng càng bắt đầu sinh ra nhiều hơn hảo cảm đến. Đúng vào lúc này, cửa phòng bị văng lên. Vân Mộng đi tới mở cửa ra. Cha. Nhìn thấy người trước mắt, Vân Mộng một luồng tức giận bay lên. Tiểu Mộng, Trần Phi đây, hắn đi rồi. Vân Liệt thấp giọng hỏi. Đi rồi. Vân Mộng tức giận nói. A, hắn khi nào thì đi? Vậy các ngươi có hay không? Không có. Hắn tối hôm qua đi. Cha, ngươi hơi quá đáng, có ngươi như thế làm người phụ thân sao? Lại cho mình con gái bỏ thuốc, trực tiếp hướng về trong ngực người ta đưa. Vân Mộng tức giận không thôi nói. Tiểu Mộng, ta đây nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, Trần Phi người này không tầm thường, chúng ta nói cái gì cũng muốn pháp với hắn cài đặt quan hệ, nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ cái phương pháp này cũng không phương pháp khác, ngươi nói hắn tối hôm qua đã đi. Vậy các ngươi? Vân Liệt có chút không làm rõ được trước mặt tình trạng gì. Cha, ngươi tính sai, ta chịu đến thuốc yên ảnh hưởng, Trần Phi căn bản nửa điểm ảnh hưởng cũng không chịu đến, hắn đối với thuốc này liên tựa hồ có miễn dịch năng lực. Vân Mộng đống nhiên thu hồi lửa giận, còn mang theo cười đắc ý nói. A, tại sao lại như vậy? Vân Liệt gương mặt vẻ kinh ngạc. chính mình lao lực bày ra cục, lại cứ như vậy thất bại. Hơn nữa, ở ta bị thuốc yên ảnh hưởng tình huống, hắn không hề làm gì cả, chỉ là đem ta điểm ngất sau rời đi. Vân Ngộng tiếp tục nói, tiểu tử này, ta liền nói hắn cùng với chúng không giống. Tiểu Ngộng à, nếu như là như vậy, ngươi không cảm thấy người đàn ông này càng thêm có thể giao phó trung thân sao? Chứng minh ba bà thay người ngươi chọn không sai a. Vân Liệt nghe nói như thế, trong lòng đối với Trần Phi yêu thích cảm giác càng tăng lên. Ta thừa nhận, hắn xác thực cùng Dĩ Vang đã gặp nam nhân đều không giống, nhưng là cha ngươi thân là phụ thân, làm sao có thể dùng phương pháp này đem con gái đưa đi? Ngươi không cảm thấy như vậy hơi quá đáng sao? Nếu như Trần Phi không phải người như thế, vạn nhất hắn thật sự đụng vào ta sau đó không chịu trách nhiệm, ngươi có nghĩ tới hay không đến lúc đó ta nên làm gì? Vân Ngọc ngữ khí bình tĩnh, cũng không giống vừa như vậy biểu hiện ra phẫn nộ. Liên bản thân nàng cũng không biết, tại sao chính mình đột nhiên sẽ không tức giận như vậy. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 244, chuẩn bị. Là ba ba cân nhắc bất chu. Vân Liệt gật đầu liên tục, có điều, ngươi tin tưởng ba ba ánh mắt thật sự rất chính xác, bằng không làm sao sẽ đi hy sinh người hạnh phúc. Được rồi, việc này không nên nói nữa, chuyện giữa chúng ta chính ta sẽ đi xử lý, sau đó ngươi không muốn nhiều hơn nữa này một lần. Vân Mộng mạnh mẽ trừng mắt Vân Liệt nói. Là, tiểu Mộng nói đúng, sau đó việc này nghe lời ngươi. Vân Liệt tâm thầm lau một cái mồ hôi. Hắn đã sớm làm tốt bị con gái tàn nhẫn mắng một trận chuẩn bị. Hiện tại dễ dàng như vậy quá ải, cũng là hắn thực tại không nghĩ tới. Xem ra, con gái tựa hồ đối với Trần Phi dù sao cũng hơi ý tứ đây. Đúng rồi, ta tìm Trần Phi còn có việc đây. Vân Liệt đống nhiên vỗ chán một cái, chạm đích liền hướng Trần Phi gian phòng phương hướng đi đến. Vân Mộng ngừng lại một chút, cũng đi theo sau. Rầm rầm rầm. Trần Phi cửa phòng bị văng lên. Sao, làm sao bây giờ a? Vừa mặc chỉnh tề Liễu Nguyệt Hề bối rối. Này nếu như người khác nhìn thấy mình ở Trần Phi trong phòng, chẳng phải là muốn hiểu lầm? Không đúng, ở đâu là hiểu lầm, rõ ràng là chân thực đã xảy ra chuyện a. Không cần phải gấp gáp, có ta. Trần Phi nhẹ nhàng xoa xoa Liễu Nguyệt Hề cái trán. Động tác này nhất thời để Liễu Nguyệt Hề an tâm rất nhiều. Trần Phi nên ngang đi tới trước cửa, vừa mở cửa, vừa hướng Liễu Nguyệt Hề nói, "Tháng Hề, ngươi điều phán đoán này ta cũng cảm thấy có đạo lý, chờ chút chúng ta đem việc này nói cùng Vân thị trưởng nghe đi." Làm cửa sau khi được mở ra, đứng ngoài cửa chính là Vân Liệt. Phía sau hắn còn theo Vân Ngộ. Trần Phi hiền chất, vừa lên sao? Vân Liệt vẻ mặt tươi cười địa đối với Trần Phi nói. Đồng thời, hắn cũng nghe đến Trần Phi mới vừa nói, thấy được Trần Phi phía sau Liễu Nguyệt Hề. Liễu tiểu thư đã ở A Vân Liệt rất khách khí đối với Liễu Nguyệt Hề gật gật đầu. "Vân thị trưởng, Tháng Hề sáng sớm bỏ chạy đến con trai của ta, nói với ta, nàng cảm thấy tối hôm qua nhẫn quy giả bị chúng ta diệt sạch, nói không chắc ngày hôm nay uy quốc dưới cơn nóng giận sẽ khu dị thú đến tiến công, ta cảm thấy rất có đạo lý, đang muốn tìm Vân thị trưởng thương lượng việc này." Trần Phi quay đầu nhìn Liễu Nguyệt Hề một chút, cũng hướng nàng ngáy mắt. Dưới khăn che mặt Liễu Nguyệt Hề trấn định rất nhiều. Nàng theo gật đầu nói, "Vân thị trưởng, uy quốc người hôm nay vô cùng có khả năng trong cơn tức giận đối với chúng ta phát động tiến công, cho nên vẫn là chuẩn bị sớm thật là tốt." Vân Liệt vẫn chưa làm thêm hoài nghi, nghe xong Trần Phi cùng Thắng Hề, suy nghĩ của hắn lập tức nhảy tới phòng thủ thành phố phương diện. Trầm ngâm phía khác, Vân Liệt nhìn Trần Phi nói, "Trần Phi hiền chất, tối hôm qua ta ngay cả đêm đột kích, bắt được gần nút ở thị trường phủ nội quỷ, có điều, này nội quỷ chỉ là bị dùng tiền thu mua, bàn giao cho hắn nhiệm vụ cũng rất chỉ một, ngoài hắn ra cũng đều không biết." "Ừ, lấy uy quốc người cẩn thận, cho là như vậy." Trần Phi gật gù. "Hiền chất, vậy chúng ta tức khắc đi tới phòng thủ thành phố xem một chút đi." Vân Liệt đề nghị. "Được, vậy thì đem tất cả mọi người đồng thời cũng gọi trên đi." Trần Phi lần thứ hai gật đầu. Mấy người từ cửa đi ra. Liễu Nguyệt Hề giả vờ bình tĩnh theo sát ở Trần Phi phía sau. Chỉ là đến từ trên người từng trận đau nhức, làm cho nàng bước đi lúc cần cắn răng cứng rắn chống đỡ. Vân Ngọc gương mặt ngờ vực. Nàng luôn cảm thấy Trần Phi cùng Tháng Hề giữa hai người có chút không quá tự nhiên. Còn có một chút chi tiết nhỏ có vấn đề. Thì như, Liễu Nguyệt Hề dậy sớm phải làm rửa mặt trang phục tốt. Có thể tóc của nàng có chút hỗn ngang. Mặc dù mang khăn che mặt, cũng không che giấu được mang theo hoảng loạn ánh mắt. Mặt khác, nàng ở bước đi lúc tư thế, mặc dù đang cố gắng giả ra bình thường dáng vẻ, cũng đang trong lúc lơ đãng hiện lộ ra một ít dị dạng. Cho tới Trần Phi. Nếu như Vân Mộng cảm thấy, nếu như mình không nhìn lầm, cổ của hắn ơi, tựa hồ có hai nơi màu đỏ dấu ấn. Tối hôm qua lúc vẫn không có. Giống như là dùng sức véo ra tới dấu đỏ. Tất cả những thứ này tất cả, đều lộ ra mấy phần quái lạ. Nhìn ra dị dạng, nhưng không có gì kinh nghiệm xã hội Vân Mộng, nhất thời cũng không nghĩ ra cụ thể sẽ là vấn đề gì. Gần sau một tiếng, Tô Nhu, Tần Thanh Thanh, Lý Bình Nhi, Yêu Miêu Ba Tỷ Muội, cùng với Hà Đông, đều đi theo Trần Phi đi tới trên thành tường. Vân Liệt cùng Vân Mộng đứng đầu tường, nhìn trống trải phương xa, cảm thụ lấy từng trận gió mát. Vân thị trưởng, Vân tiểu thư. Thành vệ đội trưởng bước nhanh đi tới bên cạnh hai người. Ngày hôm nay tình huống thế nào? Vân Mộng hỏi. Vân tiểu thư, ngày hôm nay tựa hồ đặc biệt yên tĩnh, dị vãng còn thỉnh thoảng có chút dị thú quấy rầy, thỉnh thoảng sẽ có tiểu ba dị thú tập kích, có thể từ tối hôm qua đến bây giờ, bên ngoài xuất kỳ bình tĩnh, mà ngay cả một con dị thú cũng chưa thấy. Thành vệ đội trưởng hồi đáp. Không bình thường a. Vân Liệt than nhẹ một tiếng, lại quay đầu nhìn Trần Phi nói, hiền chất, ngươi cảm thấy thế nào? Trước khi đại chiến yên tĩnh, phải không đại bình thường, nói không chắc uy quốc người chính đang ấp ủ âm mưu gì. Trần Phi đáp, Hiền chất có thể có ý kiến gì? Vân Liệt trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an. Trần Phi không hề trả lời, hắn quay đầu nhìn Tần Thanh Thanh hỏi, "Thanh Thanh, ngươi cảm thấy thế nào?" "A, ta..." Tần Thanh Thanh đại có ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới Trần Phi lại đột nhiên hỏi dò chính mình, đang muốn nói mình nơi nào hiểu tác chiến, nhưng trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, một loại cảm giác cổ quái hướng về trong đầu kéo tới. Nàng nhìn phía ngoài thành phương xa, ngăn ngắn mấy giây sau, quay đầu nhìn Trần Phi nói, "Trần Phi ca ca, rất lớn năng lượng, trên đất, không trên, đâu đâu cũng có, càng ngày càng gần." "Ừ." Trần Phi khẽ gật đầu, chuyển đối với Vân Liệt nói, "Vân thị trưởng, đem hết thể trùng hỏa lực vũ khí chuẩn bị kỹ càng đi, lập tức liền muốn tới một hồi đại chiến." Vân Liệt đối với Trần Phi hành động này có chút bất ngờ. Hắn cho rằng Trần Phi còn có thể như trước như thế làm ra cái gì chiêm tinh hoặc là bấm chỉ loại hình trò chơi. Lại không nghĩ rằng, Trần Phi chỉ là thuận miệng hỏi Tần Thanh Thanh một câu sau liền làm ra quyết định. Có điều Trần Phi nếu mở miệng, Vân Liệt cũng vẫn tin tưởng phán đoán của hắn. Lập tức quay đầu đối với phòng thủ thành phố đội phân phó. Trần Phi nhân cơ hội nhìn xuống tham chắc khí. Lần này hắn dò xét chính là uy quốc cần hình thuyền. Nay vừa nhìn không quan trọng lắm, liền Trần Phi chính mình cũng bị sợ nhảy một cái. Tham chắc khí trên lít nha lít nhít. Uy quốc lại phái ra vượt qua 30 giá ẩn hình thuyền. Thanh Thanh, Nhu Nhi, hai người các ngươi một tổ, uy quốc có thật nhiều ẩn hình thuyền, chúng ta dùng con mắt không nhìn thấy, nhưng Thanh Thanh trực giác của ngươi là có thể cảm ứng được, hai người các ngươi phối hợp, tận lực nhiều đánh một ít hạ xuống. Vị trí chính các ngươi nắm giữ. Trần Phi đầu tiên là đối với Tần Thanh Thanh cùng Tô Nhu phân phó nói. Sau đó rồi hướng Hà Đông cùng Lý Bình Nhi nói, các ngươi phụ trách bảo vệ các nàng, liên tục bắn trúng kẻ địch quá nhiều lần, nhất định sẽ bị nhắm vào. Tuyệt đối không thể để cho các nàng có chuyện, biết không? Yên tâm, thần tiên sinh. Lý Bình Nhi cùng Hà Đông đồng thời chắp tay. Đông Phương Lệ. Thần tiên sinh. Đông Phương Lệ mang theo hai cái muội muội đi tới Trần Phi trước mặt. Ba người các ngươi ẩn giấu đi, không làm được uy quốc người còn có thể tiếp tục phái nhẫn quy giả, coi như không phải nhẫn quy giả, cũng có thể là cái khác cao thủ tiến hành lượn quanh sau, đem chúng ta phía sau xem trọng. Thần tiên sinh yên tâm, giao cho chúng ta tỉ muội. Đông Phương Lệ ưỡn một cái ngực. Nàng đang muốn tìm cơ hội ở Trần Phi trước mặt lập công. Vân tiểu thư. Trần Phi vừa quay đầu, ánh mắt rơi vào Vân Mộng trên người. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 245, ngươi bảo vệ ta. Thần tiên sinh. Vân Mộng lúc này đối với Trần Phi cảm giác thật là có chút dị dạng. Nàng vừa có hảo cảm, lại có chút hoài nghi, đồng thời còn mang theo lung túng. Ở nhiều tầng tâm tư ra chỉ dưới, Vân Mộng chỉ được tận lực giả ra như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Ngoại trừ Tô Nhu các nàng ở ngoài, ta còn cần cường đại hỏa lực, chờ chút ta sẽ phán đoán ra uy quốc cần hình thuyền vị trí, ta cần Vân tiểu thư chặt chẽ không kẽ hở phối hợp ta. Trần Phi có ý định ở chặt chẽ không kẽ hở bốn chữ càng thêm nặng âm thanh. Vân Mộng không biết tại sao, chợt nhớ tới tối hôm qua giữa hai người phát sinh chặt chẽ không kẽ hở. Không khỏi hơi đỏ mặt nói, "Tần tiên sinh yên tâm, ta nhất định toàn lực phối hợp." "Phi ca ca, vậy ta đây." Liễu Nguyệt Hề thấy những người khác đều phân phối xong, chỉ còn chính mình, liền nhỏ giọng ở Trần Phi bên tai hỏi. Nghe danh xưng này thay đổi, Trần Phi trong lòng đắc ý không ngớt. "Lưu Tấn a Lưu Tấn, bị ta tái rồi lớn như vậy đả kích, còn không đem ngươi còn dư lại khí vận xứng đáng tất cả đều bức ra đến." Hắn quay đầu nhìn Liễu Nguyệt Hề, cũng giảm thấp thanh âm nói, ngươi liền ở lại bên cạnh ta, phụ trách bảo vệ ta. Ta bảo vệ ngươi. Liễu Nguyệt Hề hơi sững sờ, nàng trong nháy mắt minh bạch Trần Phi ý đồ, đã biết tu vi nơi nào bảo vệ được Trần Phi a. Huống hồ trong lồng ngực của hắn còn ôm linh thú kia bạch hổ, nơi nào cần chính mình bảo vệ. Hắn rõ ràng nói tới là nói mát, lưu lại chính mình, vốn là hắn phải bảo vệ chính mình mà. Liễu Nguyệt Hề chỉ cảm thấy trong lòng một trận ngọt ngào, không nói ra được hài lòng. Mặc dù qua tối hôm qua, Phi ca ca vẫn chưa bởi vì chính mình tướng mạo mà rời xa chính mình. Trên đời còn có so với đây càng chuyện hạnh phúc sao? Tướng mạo có trọng yếu như vậy sao? Chỉ cần ngươi thích nhất người không để ý, ngươi còn có cái gì có thể quan tâm đây? Liễu Nguyệt Hề khúc mắc dần dần bị mở ra, trên người nàng cũng từ màu cam dần dần biến thành màu đỏ. Lúc này nàng còn không chút nào biết, mặt của mình đã hoàn toàn bị chữa khỏi. Vân thị trưởng, phương xa phát hiện lượng lớn dị thú. Thị trưởng xin mời lui xuống trước đi tường thành. Phòng thủ thành phố đội trưởng một mực dùng ống nhòm quan sát xa xa, rất nhanh liền phát hiện lít nha lít nhít điểm đen, liền vội gấp đi tới Vân Liệt bên người rủ. Ừ, Trần Phi hiện chất. Tiểu Mộng, nơi này liền giao cho các ngươi. Vân Liệt gật gù. Chỉ huy tác chiến cũng không phải hắn cường hạng, ở đây lưu lại chỉ có thể ảnh hưởng các binh sĩ bình thường phát huy. Liên dặn dò hai câu sau, lui ra thành đi. Tất cả mọi người tiến vào chiến đấu chuẩn bị, nhắm vào dị thú quần. Phòng thủ thành phố đội trưởng ra lệnh một tiếng, vô số binh lính đem vật cầm trong tay vũ khí nóng đều giơ lên. Không lâu lắm, xa xa tràn đầy trời đất điểm đen càng ngày càng gần. Làm thủ thành binh lính thấy rõ những dị thú kia sau, hầu như mỗi người tê cả da đầu. Mã, đây cũng quá có thêm chứ? So với lần trước quy mô lớn dị thú tập thành lúc còn nhiều hơn nhiều lắm. Lấy dị thú tốc độ cùng sức phòng ngự, hơn nữa lớn như vậy số lượng, hầu như mỗi cái trong lòng của binh lính đều bay lên một kinh khủng ý nghĩ. Cụ Phong Thành, muốn không thủ được rồi. Trần Phi thông qua tham chắc khí trên biểu hiện quan điểm, đã thấy những kia uy quốc cần hình thuyền. Chúng nó hẳn là đi ở dị thú phía trước, dùng phương pháp gì hấp dẫn dị thú đến đây. Trần Phi nỗ lực nhớ lại trong sách đích tình lễ. Tựa hồ tác giả đem nơi này quên mất, căn bản sẽ không biết quá uy quốc người có thể khống chế dị thú phương pháp a. Cho tới cái kia ẩn hình thuyền, chỉ cần đánh rơi một chiếc sau lại dùng siêu cấp phá giải cơ, là có thể hoàn chỉnh biết nó phương pháp luyện chế. Chớ nói gì ẩn hình thuyền, coi như là cái quang khắc cơ, còn không bắt vào tay a. Trần Phi khoảng chừng quan sát một hồi phòng thủ thành phố binh lính trước mặt sử dụng vũ khí. Chỉ cần uy quốc thuyền tiếp tục tiến lên một ít, là có thể đạt đến tầm bắn. Vân tiểu thư, chờ chút nghe ta lệnh, mỗi 50 người làm một tổ, tập trung hỏa lực, phân biệt xạ kích ta chỉ vị trí. Trần Phi nghiêng đầu đối với Vân Mộng nói. Biết rồi Tần tiên sinh. Vân Mộng lần trước từng trải qua Trần Phi thủ đoạn. Đối với hắn tìm ẩn hình thuyền năng lực tất nhiên là sẽ không hoài nghi. Lúc này cùng phòng thủ thành phố đội trưởng phân phó, cấp tốc hợp thành mấy lâm thời tiểu đội. Uy quốc người lần này ẩn hình thuyền e sợ muốn so với trước khắp mọi mặt số liệu, dữ liệu đều mạnh hơn rất nhiều, phổ thông hỏa lực e sợ rất khó đem đánh rơi, nhưng nếu không đánh rơi những thuyền này, dị thú sẽ liên tu bất tận công thành, bằng vào chúng ta sức mạnh phòng ngự, muốn phòng vệ những này dị thú, căn bản là không thể nào. Trần Phi đối với trở lại bên cạnh Vân Mộng giải thích. Ta rõ ràng, những này đáng ghét uy quốc người. Vân Mộng trong miệng tức giận mắng một câu. Thời gian từ từ trôi qua. Dị thú khoảng cách tường thành càng ngày càng gần. Khoảng cách gần như được rồi a. Trần Phi liếc mắt một cái tham chắc khí sau, ngẩng đầu đối với Vân Mộng nói, 10 giờ phương hướng, phía trên 40 độ, tập lửa, xạ kích. Vân Mộng đầu tiên là sững sờ, nàng còn đang quan sát phía trước dị thú tình huống. Bên hai liền truyền đến Trần Phi tiếng gào. Một tổ, 10 giờ hướng lên trên 40 độ, tập lửa xạ kích. Theo Vân Mộng ra lệnh một tiếng, 50 người tiểu đội cầm trong tay vũ khí nhắm ngay đồng nhất hàng đơn vị trí, đưa. Nòng súng chỉ giữa không trung giống tuyết. Các binh sĩ cũng không biết chính mình muốn đánh món đồ gì. Nhưng bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ cần là thượng cấp mệnh lệnh, sẽ không chút do dự mà chấp hành. 50 khẩu súng, nòng súng nơi đồng thời bước lên hỏa xạ. Đối diện không trung, tại đây mãnh liệt công kích bên dưới, phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh vang. Một chiếc chiến đấu thuyền tự quần quần trong khói dày đặc rơi xuống dưới. Bắn trúng rồi. Chúng ta bắn trúng rồi. Thấy tình cảnh này, bọn binh lính chúng hoan hô nhảy nhót. Đúng vào lúc này, một khác nơi không trung cũng phát sinh tiếng nổ mạnh vang. Chiếc thứ hai chiến đấu thuyền rơi. Trần Phi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Nhu chính hướng hắn quăng tới đắc ý ánh mắt. Làm được đến đẹp đẽ. Trần Phi duỗi ra ngón tay cái tán dương một câu. Bởi hai người khoảng cách khá xa, chu vi lại loạn hò hét, Tô Nhu căn bản không nghe được Trần Phi thanh âm của. Nhưng nhìn hắn khẩu hình cùng thủ thế, Tô Nhu cũng biết Trần Phi đang nói cái gì. Nàng vung vẩy trong tay chuôi này Trần Phi gọi là xuyên vân thương, tiếp tục hướng về đối diện ngắm đi. 11 giờ phương hướng, 15 độ. 12 giờ phương hướng, 20 độ, 35 độ. 1 giờ phương hướng. Trần Phi một hơi hô lên sắp tới 10 cái vị trí tọa độ. Vân Mộng không được địa án Trần Phi cho ra vị trí an bài bất đồng tiểu tổ tiến hành xạ kích. Giữa không trung, một chiếc lại một giá chiến đấu thuyền bị đánh trúng rơi xuống phía dưới. Khoảng cách gần nhất nơi một chiếc gần hình trên thuyền, một giữ lại tiểu hồ tử sĩ quan chỉ huy sắc mặt tâm lãnh. Đây là chuyện ra sao? Chúng ta ẩn hình thuyền không phải trải qua khảo nghiệm sao? Đây không phải Mễ Quốc tiên tiến nhất nghiên cứu khoa học thành quả sao? Tại sao liền một nho nhỏ cụ phong thành phòng thủ thành phố đội đều có thể phá hủy? Mễ Quốc người rốt cuộc là để chúng ta đi kiểm tra ẩn hình hiệu quả, vẫn là chiến đấu thuyền hiệu quả phòng ngự? Hắn một bên gào thét, một bên dùng sức vô bên cạnh bàn. Xạ xạ kỳ đại nhân, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Lần này tổng cộng phát động rồi 35 giá ẩn hình thuyền, hiện tại đã có 15 giá bị đánh rơi, đại nhân có hay không muốn lui lại? Một bên phó quan cấp thiết hỏi. Lẽ nào ta cứ như vậy con đuôi trở về sao? Đã tổn thất nhiều như vậy giá chiến đấu thuyền, nếu như không thể lập xuống chiến công, ta còn có gì khuôn mặt trở lại? Đi, cho ta thả ra nhiễu cơ, nhất định phải chống được dị thú áp sát bên dưới thành. Tiểu hồ tử xạ xạ kỳ chỉ vào cụ phong thành phương hướng lần thứ hai quát. Chương 246, thương, là muốn đánh ra đầu chim. Nhiễu cơ, có chừng đường kính khoảng 1 mét. Giả thiết thật mục tiêu sau không cần người lái xe. Nó thành phẩm phi thường thấp, công năng, chức năng, hàng cũng chỉ có 2 cái. Một là nhiều đối phương tấn công từ xa, phương thức là trở ngại đối phương tầm mắt, hoặc là thay chiến thuyền ngăn cản công kích. Hai là khi nó bay đến đối phương nhân viên chiến đấu phụ cận sau, có thể làm nổ tự thân, cho đối phương tạo thành to lớn nhân viên thương vong. Uy quốc mỗi giá chiến đấu trên thuyền kỳ thực đều nên có đủ một ít nhiễu cơ. Chỉ là chúng nó quá mức mê tín ẩn hình thuyền năng lực. Đặc biệt là lần này ẩn hình thuyền, là Mễ Quốc mới nhất nghiên cứu chế tạo ra thành quả. Đồng thời lúc trước mấy lần quy mô nhỏ thăm dò công kích dưới, đã thu được kết quả, Cụ Phong Thành cũng không nắm giữ có thể dò xét đến ẩn hình thuyền năng lực. Uy quốc lúc này mới quyết định tiến hành quy mô lớn tiến công. Cái nào thành nghĩ, thật sự quy mô lớn tiến công lúc, Cụ Phong Thành dĩ nhiên thì có năng lực phát hiện ẩn hình thuyền. Mà chúng nó mang theo nhiễu cơ số lượng nhưng cũng không nhiều. Đồng thời chỉ có 2-3 giá chiến đấu trên thuyền mang theo. Đó là nhiễu cơ. Vân Mộng một chút liền trông thấy đột nhiên xuất hiện hơn 100 giá nhiễu cơ. Mau đưa chúng nó đánh xuống, đừng làm cho chúng nó bay gần. Sẽ tự bạo. Nghe được Vân Mộng này một tiếng la, hết thể hỏa lực đều tập trung vào những kia nhiêu trên thân phi cơ. Nhưng là chúng nó tốc độ nhanh, mục tiêu lại nhỏ, muốn đánh bên trong cũng không quá dễ dàng. Một người một thương, chỉ có Tô Nhu có thể làm được. Những binh lính khác, cần mấy người liền mở 2-30 thương, mới có khả năng bắn chúng một chiếc. Mắt thấy nhiễu cơ càng ngày càng gần. Còn nghĩ hết thể hỏa lực đều hấp dẫn tới. Những kia ẩn hình thuyền cũng bắt đầu cấp tốc tiếp cận, dị thú quần tốc độ càng lúc càng nhanh. Trần Phi, chúng ta nên làm gì? Vân Mộng có chút hoảng hồn. Nếu như bị những kia nhiễu cơ tiếp cận sau tự bạo, phía bên mình thành phòng quân chắc chắn chịu đến lượng lớn thương vong. Đợi đến dị thú tới gần lúc, phòng thủ vị trí cũng sẽ xuất hiện chỗ hổng. Cơn lốc kia thị nhưng là triệt để nguy hiểm. Còn không chờ Trần Phi mở miệng, mấy chiếc không có bị bắn trúng nhiễu cơ lấy tốc độ cực nhanh xông thẳng đến khoảng cách Vân Mộng cách đó không xa. A! Vân Mộng sợ đến một tiếng kêu sợ hãi. Đương nhiên, không biết từ nơi nào bay ra một thanh trường kiếm, đang quấy rầy cơ tiếp cận Vân Mộng trước, đưa chúng nó từng cái đâm chúng hủy diệt. Một đạo bạch y tung bay bóng người tự không mà xuống, chậm rãi rơi vào đầu tường. Trần Phi trong lòng cái này khí, chính mình mới vừa có một cơ hội có thể cứu Vân Mộng, kết quả là bị cái tên này cho hỏng rồi chuyện tốt. Hắn hướng người kia nhìn tới. Tu vi cấp 8 võ tôn, còn là một sử dụng kiếm cao thủ. Này cũng không trọng yếu. Trần Phi nhìn thấy hắn lúc, không khỏi hưng phấn một hồi. Rốt cục lại có mới nam chủ ra ngoài rồi. Vân tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nam tử mặc áo trắng chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt tuấn lang hắn, mỉm cười với đối với Vân Mộng nói: "Mã Ninh." Vân Mộng bật thốt lên: "Chính là, Vân tiểu thư lại còn nhớ tới ở a?" Mã Ninh phong độ phi thiên, đang muốn ở Vân Mộng trước mặt đùa bỡn cái xoái, cũng không biết vì sao, dưới chân bỗng nhiên trượt đi, trực tiếp từ trên tường thành rớt xuống ngoài thành đi tới. Vân Mộng cả kinh che miệng. Trần Phi trong lòng hừ lạnh một tiếng, muốn ở nữ chủ trước mặt đùa bỡn chơi trang khốc. Đáng đời a. Ngươi cũng không nhìn một chút đứng trước mặt chính là cái đại nhân vật phản diện. Này 50.000 khí vận xứng đáng làm đến đúng là thoải mái. Mã Ninh, ngươi cái giá này xứng đáng 3 triệu khí vận chuyển phát nhanh viên, để ta rất vui vẻ a. Mã, tình huống thế nào? Hảo Đoan Đoan lại sẽ rơi xuống. Mã Ninh mặt mày xám xịt từ dưới đất đứng lên, một bên vỗ trên người, một bên mắng. Hắn ngẩng đầu nhìn trên tường thành mới đầy mặt vẻ lo lắng. Này không dễ dàng có cơ hội ở Vân Mộng đại mỹ nữ trước mặt sáng cái cùng, biểu diễn chính mình đẹp trai một mặt. Làm sao sẽ rơi chân trượt đi, từ trên thành rơi xuống đây. Vừa cho Vân Mộng sáng tạo ra thật là tốt ấn tượng, phòng trường không còn sót lại chút gì đi. Mũ nội nó điệp. Lão tử tu thành trở về, ngày hôm nay vừa vặn dựa vào uy quốc cơ hội này sáng làm nổi bật hình ảnh, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Mã Ninh mạnh mẽ cắn răng, thả người hướng lên trên nhảy lên. Thanh thị vì phong dị thú, tường thành đều xây đến cực cao. Võ tôn cảnh là đã nắm giữ nhất định năng lực phi hành, coi như tường thành cao đến đâu cũng không ngăn được hắn. Vân Ngộng, ta đã về rồi. Vừa quay mặt, ta sẽ ở trước mặt ngươi tất cả đều tìm trở về. Mã Ninh một bên đọc thầm, một bên ra sức trên bay. Có điều trong chớp mắt liền đi tới bên tường thành trên. Ngươi không sao chứ? Vân Ngộng mặc dù cảm giác lúng túng, nhưng cũng không có bởi vì xem thường Mã Ninh cảm giác. Vân tiểu thư yên tâm, vừa mới chỉ là sai lầm, ngươi yên tâm, có ta ở đây, nho nhỏ uy quốc người không thể gây thương tổn được ngươi, ngươi chỉ cần an tâm a. Mã Ninh đùa bỡn chơi còn chưa nói xong, sau lưng liền truyền đến một trận tiếng nổ mạnh. Nổ tung sinh ra sóng trùng kích, đem Mã Ninh cả người về phía trước thổi bay. Hắn đầu tiên là cả kinh, chờ thấy rõ mình bị phóng đi phương hướng lúc, trong lòng không khỏi vui lên. Vân tiểu thư, này không trách ta a, là phía sau cái kia nổ tung đem ta cho vỡ tới được. Đây chỉ là cái bất ngờ. Mã Ninh mở ra hai tay, cả người thẳng hướng Vân Mộng nhào tới. Vân Mộng cả kinh lần thứ hai kêu to. Chỉ là sự tình phát sinh ở chớp, nàng căn bản cũng không kịp tránh né. Có thể một giây sau, Vân Mộng chỉ cảm thấy hoa mắt. Chính mình phảng phất trong nháy mắt liền thay đổi địa phương. Ai nha. Mã Ninh nhào tới trên đất, sống mũi cùng mặt đất đến rồi cái tiếp xúc thân mật, đau đến hắn một tiếng buồn bã hô. Ồ. Vân Mộng một bên đầu, đang cùng Trần Phi tấm kia mặt đẹp trai bốn mắt nhìn nhau. A. Nàng lại là một tiếng thở nhẹ, từ Trần Phi trong lòng lui lại. Lúc này mới phát hiện, cái hông của chính mình chính buộc vào một cái dây thừng, cháo. Trần Phi run tay một cái, cầm dây trói thu hồi. Vân Mộng giờ mới hiểu được, là thời khắc mấu chốt, Trần Phi dùng này dây thừng, trao đem mình cho kéo ra ngoài. Đa tạ. Nàng cứng ngắc chen lấn cái nụ cười, sau đó quay đầu nhìn về Mã Ninh nhìn lại. Mã Ninh bưng mũi đứng lên, hắn dĩ nhiên nhìn thấy Vân Mộng là bị Trần Phi cho lôi đi. Trong lòng không khỏi tức giận. Sự điệu một tiếng, từ mặt đất đứng lên, ngón tay Trần Phi nói, ngươi là người nào? Vân tiểu thư, nhiễu cơ lại tới nữa rồi. Trần Phi không có trả lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía đối diện nói. Vân Mộng thuận ánh mắt của hắn nhìn tới, theo những mày. Như thế nửa ngày, tổng cộng mới hủy diệt rồi không đủ 30 mấy giá nhiễu cơ. Lại tiếp tục như thế, dị thú thật sự liền muốn tới gần. Vân tiểu thư yên tâm, có ta ở đây, những này nhiễu cơ ta giúp ngươi giải quyết. Mã Ninh cảm thấy cơ hội tới. Tuy nói cụ phong thành bên trong còn có một chút võ tôn cường giả, như Trần Phi bên cạnh Hà Đông cùng Lý Bình Nhi, tất cả đều là võ tôn cường giả. Có điều mỗi cái người tu luyện tu tập phương hướng không giống nhau lắm. Mã Ninh tu tập chính là phi kiếm thuật, trùng hợp có thể ứng đối lượng lớn nhiễu cơ xuất hiện tình huống. Kỳ thực nhằm vào tình huống như thế, Trần Phi trong tay cái kia Khổn Tiên Thẳng cũng rất tốt ứng đối. Nếu là Mã Ninh không xuất hiện, Trần Phi liền muốn sử dụng Khổn Tiên Thẳng. Nếu Mã Ninh muốn thò đầu ra, vậy hãy để cho hắn đi ra. Thương là muốn đánh ra đầu chim. Trần Phi không nói tiếng nào đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn Mã Ninh biểu diễn. Ngươi cẩn thận. Vân Mộng nhắc nhở. Vân tiểu thư, ngươi đang ở đây quan tâm ta a? Nghe được Vân Mộng, Mã Ninh quả thực muốn nhạc nở hoa rồi, hắn quyết định phải lớn hơn hiện thân tay, triệt để Vân Mộng mê mẩn chính mình. Chương 247, tuyệt kỹ. Chương trước. Chương tiết danh sách. Chương sau. Xem ta tuyệt kỹ. Mã Ninh hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay hướng ra phía ngoài ném đi. Trong miệng nói lẩm bẩm. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn thực thời gian khí vận xứng đáng thăng lên. Vân Mộng hai mắt ngạc nhiên nhìn Mã An Hòa hắn vừa ném ra ngoài kiếm. Trường kiếm vẫn bay tới đằng trước, ngay lúc sắp bắn trúng một nhiễu cơ lúc, đông nhiên hướng phía dưới phía diện, không có bắn trúng nhiễu cơ không nói, còn từ nó phía dưới rớt xuống. Này, Vân Mộng còn muốn kiến thức phi kiếm kia tuyệt nắm đây. Cái nào thành muốn sẽ thấy tình cảnh như vậy. Trần Phi trong lòng cười thầm, lại 50.000 khí vận xứng đáng tới tay. Nếu như uy quốc nhiều người làm phiền một lúc, nói không chắc Mã Ninh 3 triệu khí vận xứng đáng liền đều bị chính mình cho soát hết. Ồ, ta kiếm làm sao vứt đại sức lực. Mã Ninh mắt thấy chính mình trường kiếm từ không trung rơi xuống, trên mặt tất cả đều là mở mịt vẻ. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn Vân Mộng một chút. Người sau trên mặt chính hiện lộ ra nghi hoặc. Người này xem như là ném quá độ. Mã An Tâm bên trong bất chấp, lấy tay chỉ một cái trường kiếm, cao giọng quát lên, "Kiếm đến." Lời còn chưa dứt, trường kiếm kia còn không có bay trở về lúc, bốn, năm giá nhiễu cơ đã hướng hắn bay tới. "Ta nói kiếm đến, không để cho các ngươi đến a." Mã Ninh kinh hãi, vội vàng đưa tay hướng ra phía ngoài hoành một cái. Phi kiếm của hắn thuật luyện được vô cùng tốt, có thể trưởng phong quyền pháp thực sự. Tự thân năng lực phòng ngự cũng tương đối kém. Hai tay nổ ra linh khí, không những không thể đánh tới nhiễu cơ, còn bị cái kia mấy chiếc nhiễu cơ gần rồi thân, đồng thời khi hắn trước người không tới một mét địa phương nổ tung. Khe nằm. Mã An Tâm bên trong một tiếng tức giận mắng. Cả người lại bị nổ tung đưa tới sóng trùng kích thổi một lẹn té ngã. Chờ lần thứ hai đứng lên lúc, trên người không chỉ có treo sắc, trên mặt cũng tràn đầy cháy đen. Uy quốc người, nằm chúng tổ tông. Mã Ninh tức giận, quát to một tiếng, kiếm đến. Đồng thời thân thể vọt tới trước, vừa mới vọt tới bên tường thành lúc, trường kiếm đã bay trở về. Chém. Mã Ninh chỉ về đằng trước lại là hống một tiếng. Trường kiếm kia lần thứ hai bay ra. Lần này Mã Ninh quyết tâm, trường kiếm trái đột phải va, rốt cục liên tiếp phá hư hết 6, 7 chiếc nhiễu cơ. Trong nháy mắt nhiễu cơ chỉ còn lại không tới 30 giá. Mà dị thú quân đoàn cũng sắp đến bên dưới thành. Vân tiểu thư, hiện tại hết thể ẩn hình thuyền cũng đã tiến vào tầm bắn, trừ bọn họ ra chỉ huy thuyền, hiện tại chúng ta tận lực đem ngoại trừ chỉ huy thuyền ở ngoài cái khác chiến đấu thuyền tất cả đều phá hủy. Cho tới chỉ huy thuyền. Trần Phi vừa quay đầu, nhìn về phía đang theo nhiễu cơ tranh đấu Mã Ninh. Ngươi muốn cho hắn đi? Vân Ngộng kinh ngạc nói. Hắn không hẳn có thể đảm nhiệm được. Trần Phi lắc đầu nói. Vậy chúng ta phải làm sao cho phải? Vân Ngộng hỏi. Không có chuyện gì, giao cho ta. Trần Phi đối với Vân Ngộng cười nhạt một tiếng. Câu nói này để Vân Mộng mới vừa cao hơn nữa nỗi lòng lo lắng dần dần an ổn hạ xuống. Mã Ninh cái này cao thủ xuất hiện, cũng không mang cho nàng cái cảm giác này. Vân Mộng an tâm sau khi, lại hiếu kỳ Trần Phi có biện pháp gì. Chính đang không chê phi kiếm Mã Ninh, mơ hồ nghe được Trần Phi cùng Vân Mộng rất đúng nói. Hắn trong lòng không khỏi bay lên một cơn lửa giận. Tiểu tử kia là ai a? Một nho nhỏ võ hảo, to mồm phét lác như vậy. Nếu không lão đại đem những này nhiễu cơ đều đánh rơi, chỉ sợ hắn tiểu tử sớm đã chết ở nổ tung bên dưới. Bằng không, Mã An Tâm bên trong đống nhiên né qua một nham hiểm ý nghĩ. Khí vận xứng đáng không ngừng bị cắt đoạn, làm cho các nhân vật chính ở làm ra một ít lựa chọn lúc sẽ không trải qua đại não suy tư, thậm chí sẽ không đi cân nhắc kết quả. Lúc này Mã Ninh chính là như vậy một trạng thái. Hắn ở trường kiếm lại hủy diệt một chiếc nhiêu cơ sau, liền đem trường kiếm thu hồi. Sau đó một nhảy lùi lại, đi tới Vân Mộng bên người. "Vân tiểu thư, ta đại khái chịu đến vừa nãy cái kia nổ tung ảnh hưởng, hiện tại bên trong hạ thể khí huyết sôi trào, cần tạm hưu một lúc." Từ Vân Mộng không nghi ngờ giả bộ. Nàng nhẹ chút lại đầu sau, ngay cả xem cũng không thấy Mã Ninh, liền đi theo chạy đi Trần Phi bên cạnh. Ai? Mã Ninh còn muốn nói điều gì? Vân Mộng cử động để trong lòng hắn rất là khó chịu. Hừ, nho nhỏ võ hào cảnh, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chơi ra hoa gì đến. Liền ngay cả ta đối phó những này nhiễu cơ đều như vậy vất vả, ngươi còn có thể nào sao? Mã Ninh đang thấp giọng lẩm bẩm, nhìn thấy Trần Phi làm ra cử động sau, hai mắt đều đăm đăm. Chỉ thấy Trần Phi cầm trong tay dây thừng kia hướng ra phía ngoài run lên. Dường như Mã Ninh trôi này phi kiếm, trực tiếp bay ở giữa không trung sau, từ dây thừng, cháo trên người thỉnh thịch địa liên tiếp phóng ra lên gai nhọn. Cái kia gai nhọn bay ra sau tốc độ cực nhanh, sức mạnh cũng cực cường. Mỗi 3-4 viên cùng giải quyết lúc bắn trúng một chiếc nhiễu cơ. Ở gai nhọn bắn trúng sau, nhiễu cơ hội lập tức hướng về mặt đất rơi xuống. Có chút sau khi hạ xuống nổ hủy, có chút còn chưa rơi xuống đất liền đã nổ tung. Hiệu suất này, quả thực so với Mã Ninh trưởng kiếm kia hiệu suất cao hơn ra vài lần. Nay đây, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, còn sót lại nhiễu cơ liền hoàn toàn bị dọn dẹp sạch sẽ. Ánh mắt mọi người không khỏi đều nhìn phía Trần Phi dây thường kia. Trần Phi, ngươi bảo bối này coi là thật rất là lợi hại a. Vân Mộng ngơ ngác nói rằng, lúc này bọn họ khoảng cách Tô Nhu đám người đã là rất gần. Bởi vì Trần Phi vừa có ý hướng Tô Nhu phương hướng di động. Nhìn ra Trần Phi ý đồ Tô Nhu, cũng chủ động hướng về hắn chạy tới. Vì lẽ đó bọn họ bây giờ khoảng cách có điều chừng 10 thước. Vân Mộng, Tô Nhu cùng Lý Bình Nhi cũng đều nghe được. Lý Bình Nhi không được gật đầu, thầm nói, Trần Phi cái kia bảo bối các ngươi không biết, ta có thể là đích thân thể nghiệm qua, còn thể nghiệm 3 tháng a. Đó là tương đương lợi hại. Phi ca ca, ngươi có cái gì dặn dò? Tô Nhu ôm thương đi tới Trần Phi bên người. Nhu Nhi khẩu súng cho ta. Trần Phi đưa tay đem cái kia thương từ Tô Nhu trong lòng tiếp nhận. Phi ca ca, ngươi là muốn đích thân biểu diễn thần thương tuyệt kỹ sao? Tô Nhu hai mắt thả nổi lên quang. Nhu Nhi, xem Phi ca ca cho ngươi biểu diễn một đại xà phun ra nuốt vào. Đại xà phun ra nuốt vào. Đó. Tô Nhu nghi hoặc mà nhìn Trần Phi chạm đích đi tới bên tường thành. Chỉ thấy hắn cầm trong tay thương hướng về không trung ném đi. Tiếp theo run run dây thừng kia. Dây thừng, cháo một đầu, quả thực như trường xà phía trước lùi giống như sông ra ngoài, cũng trong nháy mắt quấn quanh ở cái chuôi thương vị trí. Dựa vào này cỗ trước lùi sức mạnh, cái kia thương tiếp tục hướng về phương xa bay đi. Trần Phi này dây thừng, trao độ dài có thể tăng cường mấy chục mét. Liền đang run rẩy, dây thừng, trao đầu cái kia cảnh thương khoảng cách truy quốc gần hình thuyền cũng là gia tăng rồi mấy chục mét. Cắt, ta cho rằng cái gì tuyệt kỹ, không phải là vứt dây thừng sao? Ta cũng không tin ngươi có thể phán đoán chuẩn như vậy uy quốc gần hình thuyền vị trí. Mà An Tâm bên trong cười gần không ngớt. Vân Ngộng cũng là cho mày. Vẹn vẹn mấy chục mét, tựa hồ cũng không thể đạt đến hữu hiệu phá hủy khoảng cách ta. Nhưng ngay khi mọi người hoài nghi thời gian, Trần Phi lại triệt để bung lỏng ra bắt dây thừng, trao tay. Dây thừng kia liền tiếp tục bay về đằng trước đi. Này vừa bay chính là hơn 100 mét. Bằng thương khoảng cách uy quốc chỉ huy thuyền lại rút ngắn khoảng 200 mét. Trần Phi hơi suy nghĩ. Dây thừng, cháo về phía sau một mảnh liệt thu. Giữa không trung, chỉ nghe được phịch một tiếng, tiếng súng vang lên. Đạn từ nòng súng lao ra, trong phút chốc đánh vào uy quốc gần hình chỉ huy trên thuyền. Chỉ huy thuyền sức phòng ngự vượt xa cái khác chiến đấu thuyền. Chỉ một thương này, căn bản không đủ để đem phá hủy. Nhưng đòn đánh này bên dưới, đưa tới ẩn hình thuyền vận sóng, làm cho tất cả mọi người đều có thể lấy mắt thường thấy rõ giữa không trung khí lưu gợn sóng. Mỗi người đều thấy được cái kia ẩn hình thuyền vị trí. Trần Phi tâm niệm tiếp theo lại là hơi động. Chương 248, Trương Sinh trở về. Tiếng súng lại vang lên. Lại một viên đạn ra khỏi nòng, đụng vào ẩn hình trên thuyền. Trong thuyền tổng chỉ huy xạ kỳ triệt để bối rối. Hắn nhưng là có thể thấy rõ ràng phía ngoài tất cả. Bao quát Trần Phi dùng dây thừng trao khống chế giữa không trung súng ống. Quan trên, chúng ta chiến đấu thuyền liên tục chịu đến công kích, có hay không muốn lùi lại? Không, ta cũng không tin, loại kia thương chẳng lẽ còn biết đánh nhau xuyên chúng ta chỉ huy thuyền hay sao? Thông qua hết thể ẩn hình chiến đấu thuyền, mở đủ, mở hết tốc lực, chỉ cần kiên trì nữa không tới một phút, dị thú quần sẽ bắt đầu công thành. Xạ kỳ cả giận nói. Khi hắn mệnh lệnh bên dưới, số lượng không nhiều mười mấy giá ẩn hình thuyền rốt cục lấy tự sát thức xung kích, hướng cụ phong thành vào tới. 2 giờ đồng hồ phương hướng, trên 25 độ. Trần Phi liên tiếp lại báo ra mấy cái tọa độ, mà hắn dây thừng kia cũng không có dừng. Liên tiếp 7, 8 thương, mỗi một thương đạn đều chuẩn xác không có sai sót đánh trúng chỉ huy thuyền đồng nhất hàng đơn vị trí, đưa. Rốt cục, thứ 9 thương đạn xuyên thấu ẩn hình thuyền thủ thành A, trực tiếp bắn vào trong thuyền. Xạ kỳ thân thể tiến lên, đi vào phía sau hắn một gian phòng nhỏ. A. Xạ kỳ bị sợ nhảy một cái. Hắn gấp đứng lên, quay đầu quay về cái kia gian phòng nhỏ nói, đại nhân, ngươi thế nào? Ta không sao. Trong phòng truyền ra một lanh lảnh thanh âm nam tử. Xạ kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hắn may mắn, nếu như đạn kia đánh trúng chiến đấu thuyền nguồn năng lượng bản, hoặc là đem phía sau vị đại nhân này vật đánh chết, vậy mình nhưng là đủ chết mấy cái qua lại. Mà trong phòng nam tử kia, chính tâm bên trong hừ lạnh, vị trí đúng là chính xác, nếu như ta muốn vẫn là ban đầu ta, lần này vẫn đúng là chính là sự đả kích chí mạng a. Chỉ tiếc, hiện tại ta đã cái gì cũng không có, đạn vị trí lại chính xác, đối với ta cũng là không có cách nào, ha ha. Trên mặt hắn cười, đồng thời lại có chút đau thương. Như vậy chính mình, báo thù lúc ngoại trừ giết người ở ngoài, cái gì cũng đều không làm được. Ngẫm lại cũng rất khó chịu a. Cũng không biết cõi đời này có hay không có thể chữa trị phương pháp. Trần Phi cầm dây trói thu hồi, đem thương bưng lên, một bên nói cho Vân Mộng ẩn hình thuyền tọa độ, một bên chính mình đối với những khác ẩn hình thuyền xạ kích. Phi ca ca, cái kia chỉ huy thuyền cũng không có bị phá hủy a. Tô Nhu lên tiếng nhắc nhở. Ừ, Hà Đông, Lý Bình Nhi. Trần Phi bỗng nhiên đối với hai người kêu lên. Thần tiên sinh. Hai người vội vàng đáp. Chúng ta chỉ có 20 giây thời gian. Hai người ngươi theo ta lên thuyền, cái khác cận hình thuyền cũng đã rơi tan, chỉ cần này chỉ huy thuyền một nổ, dị thú sẽ đình chỉ tiến công. Là, Hà Đông cùng Lý Bình Nhi đi tới Trần Phi bên người, đem không thể phi hành Trần Phi mang theo. Ba người một trước nhảy, thoáng qua liền rơi vào cái kia ẩn hình chỉ huy trên thuyền. Từ xa nhìn lại, lại như ba người bọn họ lăng không mà đứng. Trần Phi ngồi trồm hổm thân lấy tay sờ, siêu cấp phá giải cơ lúc này khởi động. Cách xa ở trên tường thành Mã Ninh nhìn thấy tình cảnh này, luôn cảm giác mình giành tiếng bị người cho đoạt. Hắn chăm chú nắm chặt trường kiếm trong tay, thả người trước nhảy, hướng về Trần Phi đứng chỗ bay qua. Tuy nói hắn cái gì đều không nhìn thấy, bất quá hắn cảm thấy Trần Phi điểm dừng chân phụ cận hẳn là không có vấn đề gì. Lúc này, hệ thống đã ở Trần Phi trong ý thức phát sinh liên tiếp nhắc nhở. Siêu cấp phá giải cơ đã khởi động, phá giải đối tượng, ẩn hình chiến đấu thuyền phá giải thành công. Trần Phi lúc này đem này ẩn hình thuyền toàn thể cấu tạo toàn bộ khắc ở trong đầu. Hắn giơ súng lên, nhắm ngay nguồn năng lượng bản nơi liên tiếp mở ra số thương. A, đáng ghét long quốc người, sao có thể có chuyện đó? Xạ kỳ dĩ nhiên phát hiện chỉ huy thuyền động lực biến mất, bắt đầu rơi xuống dưới. Hắn vừa quay đầu, hướng cái kia phòng nhỏ kêu lên, đại nhân, thuyền muốn rơi tan. Phòng nhỏ màn cửa bị mở ra, một bóng người chậm rãi đi ra. Trần Phi, lại là ngươi. Hắn nhìn thuyền ở ngoài Trần Phi, trong miệng tàn bạo mà nói. Tiếp theo hai chân hơi dùng sức, thân thể phóng lên trời, đánh vỡ cái kia tàu vũ trụ, phi thuyền đỉnh chóp sông ra ngoài. Hà Đông, Lý Bình Nhi, rút lui. Trần Phi ra lệnh một tiếng, hai người bảo hộ ở Trần Phi khoảng chừng cũng mang theo hắn hướng tường thành lại nhảy trở về. Ngay ở bọn họ nhảy về thời gian, Mã Ninh dĩ nhiên chạy tới. Hai người sượt qua người. Ơ, lại có khí vận xứng đáng. Này cũng thật là xin lỗi. Trần Phi đi ngang qua Mã Ninh trong nháy mắt, đem Mã Ninh vừa xuất hiện thực thời gian khí vận 50.000 lấy đi. Khe nằm. Bọn họ sao đi rồi? Hai chân đạp xuống ở thân tàu, Mã Ninh liền cảm giác được tàu vũ trụ, phi thuyền chính đang tăm tích. Còn không chờ hắn theo Trần Phi ba người nhảy trở lại lúc, trước mặt một người tự thân tàu bên trong bò ra. Lại còn có cao thủ, là cấp 7 võ tôn. Mã Ninh thấy rõ người trước mắt lúc, không khỏi sửng sở. Khốn nạn, tránh ra cho ta. Người kia nhìn thấy Mã Ninh, còn tưởng rằng Mã Ninh là bảo vệ Trần Phi tới, dưới sự tức giận, nâng quyền hướng Mã Ninh đập tới. Thở, Trương Sinh. Đứng đầu tường vân động, một chút liền nhận ra chỉ huy trên thuyền người. Trần Phi hai chân rơi xuống đất, chạm đích nhìn tới, quả nhiên là Trương Sinh. Lúc này Trương Sinh tiên mệnh khí vận trị số nhưng vẫn là 1, nhưng tu vi đã đạt đến cấp 7 võ tôn. Cung chính mình, tăng cao tu vi tốc độ sẽ nhanh như thế sao? Trần Phi ngạc nhiên. Chính mình một có hệ thống phần mềm hoặc người đều không cái này hiệu suất a. Có điều xem ra Trương Sinh hẳn là không có tư cách lại trở thành nam chủ. Bằng không hắn tu vi nâng lên nhiều như vậy, làm sao sẽ không có tăng trưởng thiên mệnh khí vận. Trương Sinh vị này trước nam chủ cùng mới ra phát hiện nam chủ Mã Ninh dĩ nhiên đánh nhau chết sống ở cùng nhau. Bọn họ một muốn tìm Trần Phi báo thù, cảm thấy chống đỡ chính mình người này là phải cứu Trần Phi. Một cái khác cực lực muốn ở Vân Mộng trước mặt biểu hiện thân thủ. Hai người giao thủ một cái, tình hình trận chiến thật là kịch liệt. Mà an tâm bên trong vẫn còn có chút để. Dù sao mình thân là cấp 8 võ tôn, so với trước mặt tên tiểu tử này lớp 10 cấp, coi như là trong khoảng thời gian ngắn không bắt được, hợp lại chỉ cửu chiến mình cũng sẽ không thua đi. Chỉ là dưới chân này chiến đấu thuyền một mực chùy xuống. Có điều 2, 3 giây, dĩ nhiên rơi tan trên mặt đất. Mặt sau bị hấp dẫn tới được dị thú, bởi vì điều khiển lực biến mất, phần lớn dĩ nhiên tự động tản ra. Này dị thú cũng là có linh trí. Càng là cấp bậc cao, linh trí cũng là càng cao. Đối mặt phòng thủ nghiêm mật thành thị, chỉ cần không bị làm tức giận, hoặc không thể xác định có thể đánh vào đi, chúng nó cũng là sẽ không tùy ý tiến công. Phía trước một ít linh trí hơi thấp cấp thấp dị thú, chịu đến Trương Sinh cùng Mã Ninh chiến đấu hấp dẫn, dần dần vây lại. Hai người một bên muốn cùng đối phương chiến đấu, một bên còn muốn để phòng dị thú đánh lén, đánh thật hay không náo nhiệt. Trương Sinh làm sao sẽ từ uy quốc trên thuyền xuất hiện? Còn vừa ra tới liền đối với chúng ta bên này người ra tay. Vân Ngộng rất là không rõ. Nàng trí nhớ lúc trước, còn dừng lại ở Trương Sinh là Thiên Võ học viện học sinh. Sau đó phát sinh chuyện nàng đều không biết. Trần Phi không hề trả lời nàng vấn đề này. Hắn suy đoán, nhất định là Trương Sinh ở tự cung sau khi sinh ra rất lớn trong lòng vật mèo. Đồng thời vì trả thù, thẳng thắn đầu phục uy quốc người. Đại nhân, ta đến giúp ngươi. Hai người chính đánh cho kịch liệt, rơi tan chiến đấu trong thuyền bỗng nhiên lao ra một cái tiểu hồ tử uy quốc người. Chính là đội ngũ sĩ quan chỉ huy xạ xạ kỳ, chỉ thấy trong tay hắn một thanh đao võ sĩ, lập loè hàn quang, thẳng hướng Mã Ninh bộ tới. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 249, Trần Phi, ngươi khinh người quá đáng. A. Vân Mộng kinh hô một tiếng. Giơ đao võ sĩ uy quốc người tu vi ở tam giai võ tôn. Mà An Hòa Trương Sinh vốn là nửa cân đối với 8 lạng. Đồng thời còn muốn mệt mỏi ứng phó thỉnh thoảng đến tham gia trò vui dị thú. Nay xạ xạ ký đột nhiên giúp Trương Sinh tiến công Mã Ninh, Mã Ninh nhất thời liền rối loạn trận tuyến. Trần Phi, bọn họ đây là cái gì tình huống? Cái kia uy quốc người đang giúp Trương Sinh. Vân Mộng bất khả tư nghị hỏi. Hừ. Trần Phi hừ lạnh một tiếng, đem xuyên vân thương giơ lên. Xạ xạ ký đao võ sĩ lần thứ 2 giơ lên lúc, một tiếng súng vang, thân thể của hắn nhất thời hơi ngưng lại. Khi hắn huyệt thái dương vị trí, dĩ nhiên xuất hiện cái hang lớn. Trương Sinh cả kinh, vội vàng hướng tiếng súng phương hướng nhìn lại. Chính trông thấy Trần Phi giơ thương quay về hắn bên này. "Trần Phi, lại là ngươi. Hôm nay không giết ngươi, ta Trương Sinh" hai chữ ngược lại viết. Trương Sinh phẫn nộ đến cực điểm. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào uy quốc sức mạnh có thể mang cụ phong thành mở ra, sẽ đem Vân Mộng cùng Vân Liệt chụp tới, đem mình được trôi qua khổ sở để cho bọn họ tất cả đều trải nghiệm một lần. Cho tới Trần Phi, càng là muốn giết cho sướng. Cái nào thành nghĩ, uy quốc bộ đội không chịu được như thế một đòn. Còn dùng Mễ quốc mới nhất công nghệ cao chiến đấu thuyền, dẫn vô số dị thú. Cuối cùng liền cụ phong thành tường thành cũng không tìm thấy liền toàn quân bị diệt. Không, ta muốn bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, ta đã ẩn nhẫn lâu như vậy, ngày hôm nay bằng vào ta một người, nhất định là khó giết Trần Phi, không bằng ta nên rời đi trước, đợi ta đem tu vi nâng lên đến võ hoàng cảnh, đến lúc đó xem ai còn có thể cả ta. Trương Sinh đầu óc cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn phân tích thế cục sau, bắt đầu suy nghĩ làm sao đào tẩu. Trước mặt cao chính mình một cấp người này thực sự quá đáng ghét. Nếu như không phải Trần Phi tên kia quấy rối, nếu như không phải là mình lòng sinh ý lui, cái tên này tại sao có thể là đối thủ của mình? Trương Sinh thấp thỏm bất an tận lực tránh né Trần Phi nòng súng. Có điều làm hắn không nghĩ tới chính là, Trần Phi một súng đánh giết xạ xạ kỳ sau, lại đem thương cất đi. Đầy hứng thú địa đứng ở nơi đó nhìn hắn. Trương Sinh ngẩn ra, Trần Phi có ý gì? Phải không muốn chỉ đơn giản như vậy giết ta sao? Vẫn là. Một giây sau, Trương Sinh hai mắt trợn thật lớn. Trần Phi cái tên này lại ở ôm Tần Thanh Thanh. Sở dĩ không có tiếp tục nổ súng bắn giết Trương Sinh, là bởi vì Trần Phi không biết Trương Sinh hay không còn có lợi dùng giá trị. Nếu như như Lưu Tấn như thế, cũng sẽ tăng cường thiên mệnh khí vận đây. Ở đụng tới mạnh nhất nam chủ trước, nhất định là soạt đến khí vận xứng đáng càng nhiều càng tốt. Muốn cho Trương Sinh có cơ hội trở mình, phải khí hắn. Làm người tức giận phương pháp tốt nhất, không khác nào ở ngay trước mặt hắn xanh biết hắn. Trương Sinh tuy rằng trong lòng rất muốn đem Vân Mộng chiếm được, nhưng hắn trong lòng chân chính vết thương là Tần Thanh Thanh. Tại Thiên Võ học viện lúc, Tần Thanh Thanh tằng minh xác thực biểu thị quá đối với Trương Sinh có hảo cảm. Trương Sinh đối với Tần Thanh Thanh đồng dạng là ban đầu hái mộ. Đừng nói Tần Thanh Thanh vốn là mỹ nữ, coi như tướng mạo của nàng tầm thường, nhưng này mối tình đầu đều là khiến người ta ghi lòng tạc dạ. Trương Sinh như thế nào khả năng không đúng Tần Thanh Thanh nhớ mãi không quên đây. Trần Phi có ý định thu hồi thương sau, đem một bên Tần Thanh Thanh kéo qua ôm vào trong ngực. Tần Thanh Thanh bị Trần Phi hành động này tao đến đỏ cả mặt. Có thể nàng nửa điểm cũng không có dãy rủa, thậm chí còn cố ý đem tiêu ngạo ánh mắt tìm đến phía Tô Nhu cùng Thắng Hề. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, thấy không? Trần Phi ở thắng lợi vui sướng sau, cái thứ nhất nghĩ đến chính là ta, không phải là các ngươi. Trương Sinh bị Trần Phi hành động này kích thích sắp điên rồi. Hắn biết rõ ràng, mình bây giờ coi như lần nữa đến Tần Thanh Thanh cũng cái gì đều không làm được. Nhưng hắn còn chưa phải cam tâm. Bất chấp bên dưới, hắn đem chính mình tiềm lực tăng lên rất nhiều, có điều thiên mệnh khí vận vẫn là không có tăng trưởng. Vân Mộng có chút ngạc nhiên điệu tiến đến Trần Phi bên cạnh hỏi, "Trần Phi, ngươi tại sao không đúng hắn nổ xuống đây?" Hắn từ Uy Quốc chiến đấu trong thuyền đi ra, Uy Quốc người còn giúp hắn, hiển nhiên hắn đã phản bội chúng ta Long Quốc ca. Trần Phi liếc mắt nhìn Vân Mộng một chút, không chờ mở miệng, trong lồng ngực của hắn Tần Thanh Thanh nói, "Trần Phi ca ca làm người thiện lương, coi như Trương Sinh một hai lần mưu hại hắn, hắn vẫn là nể tình đã từng cùng trưởng phần trên không nỡ hạ sát thủ, hắn vẫn luôn như vậy, ta biết, ta hiểu hắn." Nói, còn không quên ngẩng đầu lên nhìn Trần Phi hai mắt. Trong lòng nàng đều là có một không giải được kết. Trần Phi đối với Tô Nhu nói rồi không chỉ một lần Tô Nhu hiểu hắn, nhưng xưa nay không nói với nàng quá. Nay không phải mang ý nghĩa, nàng ở vài phương diện khác trước sau không sánh bằng Tô Nhu sao? Tần Thanh Thanh không cam lòng. Nàng một mực tìm cơ hội, tìm kiếm một có thể chứng minh, mình cũng là hiểu Trần Phi cơ hội. Ngày hôm nay, hiện tại, không phải là cơ hội tốt sao? Trần Phi không nói, bản thân nàng nói là được. Đang nói xong câu nói này sau, Tần Thanh Thanh nhìn Trần Phi, là muốn biết Trần Phi phản ứng. Khi nàng nhìn thấy Trần Phi biểu hiện lúc, phát hiện Trần Phi đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền lộ ra vui mừng vẻ. Lần này, trong lòng biết vậy nên vô hạn vui sướng. Trần Phi, rốt cuộc biết mình cũng là hiểu hắn. Vân Mộng khẽ miệng giật hai đánh, nàng luôn cảm thấy Tần Thanh Thanh cùng Tô Nhu như là hai cái Trần Phi thiếu nào phấn. Lẽ nào luyến ái bên trong nữ nhân, thông minh đều là thấp như vậy sao? Không, sẽ không. Là hai nữ nhân này đầu tiên thông minh thấp, sau đó mới có thể đối với Trần Phi như vậy si mê. Đổi lại chính mình, đừng nói hiện tại rất không thích Trần Phi, cho dù có một ngày thật sự thích hắn, hoặc là cái khác người kia, cũng tuyệt đối sẽ không như các nàng như thế như vậy thiếu não. Nàng Vân Mộng nhưng là có thấu triệt tư duy độc lập nữ hải. Chỉ cần mình muốn làm, không có làm không được chuyện. Nếu chính mình cái gì cũng không kém, làm sao có khả năng còn có thể như vậy mê luyến một người đàn ông, thậm chí đến nói gì nghe nấy, ngốc nghếch vâng theo mức độ. Bất chi bất giác, Vân Mộng ở đấy lòng đối với Tần Thanh Thanh cùng Tô Nhu sinh ra từng tia một xem thường. Chờ coi đi, ta nhất định sẽ làm ra để cho các ngươi đều ước ao kết quả học tập, đến lúc đó các ngươi thì sẽ biết mình bây giờ là có ngu xuẩn cỡ nào. Đúng rồi, Vân tiểu thư, ta đã nói với ngươi sự kiện. Trần Phi như là chợt nhớ tới cái gì, một tay ôm Tần Thanh Thanh còn không có tủng, liền xoay chuyển nửa cái thân, để sát vào đến Vân Mộng trước mặt. Âm thanh ép tới cực thấp nói, ta đoán, trước phái nhẫn quy giả đột kích đánh ngươi cùng Vân thị trưởng người, phải là Trương Sinh. Cái gì? Vân Mộng cả kinh. Nàng kinh ngạc nhìn Trần Phi, ngươi làm sao phán đoán ra được? Trực giác. Trần Phi ngắn gọn trở về hai chữ sau, lại lui trở lại. Cùng Vân Mộng nói chuyện không trọng yếu, nói cái gì cũng không trọng yếu. Quan trọng là, hắn vừa làm được cái kia cử động. Từ Trương Sinh góc độ xem ra, không phải là hai người mặt đối mặt nói tiếu tiếu nói, mà là Trần Phi chủ động hôn môi Vân Mộng, Vân Mộng vẫn không có từ chối. Đang lợi dụng Tần Thanh Thanh cùng Vân Mộng đủ tấn đả mạ dưới, Trương Sinh đáy lòng cái kia phân lửa giận cuối cùng đã tới đỉnh điểm. Trần Phi, ngươi khinh người quá đáng. Ta hôm nay coi như không thể tự tay giết ngươi, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Đáy lòng một tiếng hò hét, triệt để kích phát rồi Trương Sinh tiềm lực. Hơi thở của hắn cũng vào thời khắc này bỗng nhiên dâng lên. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 250, hắn đang sốt sáng ta. Cấp 8 võ tôn cảnh. Ầm. Trương Sinh một trường, đem Mã Ninh đánh đuổi mười mấy mét. Mã Ninh kinh hãi. Cái tên này cái quỷ gì a? Lại lúc này lên cấp. Hắn quay đầu lại nhìn Vân Mộng một chút. Trên mặt biết vậy nên tối tăm. Chính mình rõ ràng là cấp 8 võ tôn cảnh, nắm một đứa cấp võ tôn cảnh lâu như vậy không bắt được không nói, còn đang quấn đấu thắng trình bên trong làm cho đối phương lên cấp. Này nếu như truyền ra ngoài, còn không bị người chê cười chết. Người muốn chết. Mã Ninh cảm giác mất mặt, lên cơn giận dữ bên dưới, đem hết toàn lực đâm ra một chiêu kiếm. Người muốn chết. Trương Sinh lúc này đáp lễ một câu. Đồng thời trên người khí tức lại trướng. Cấp 9 võ tôn cảnh. Ầm. Lại là một trường. Mang theo nghiền ép cấp linh khí, miễn cưỡng đem Mã Ninh trường kiếm vênh trở lại. Cũng liên quan Mã Ninh cả người cũng bị nổ đến bay lên. Trần Phi, đi chết đi. Trương Sinh trong lòng gieo họ, thân thể bay lên trời. Thẳng hướng Mã Ninh phương hướng bay đi. Mã Ninh nhất thời sợ đến hồn vía lên mây. Hắn còn tưởng rằng đối phương là chạy hắn tới. Lúc này trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, dự định ngăn lại này một cái đòi mạng công kích. Đúng vào lúc này, Mã Ninh chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng. Túi đầu nhìn lên, thấy một sợi dây thừng đã xem hắn cuốn lấy. Tiếp theo dây thừng, cháo thượng truyền đến một nguồn sức mạnh, lôi kéo hắn nhanh chóng về phía sau bay đi. Có người ở cứu ta. Trần Phi. Mã Ninh vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy Trần Phi chính lôi kéo dây thừng, trao đưa hắn trở về mang. Ta làm sao bị tiểu tử này cứu? Vân Mộng lần này muốn nhìn ta như thế nào a? Mã Ninh vô luận như thế nào cũng không hy vọng cứu mình chính là Trần Phi. Hắn muốn đi xé dây thừng kia. Có thể thấy đến trước mặt đuổi theo Trương Sinh, liền buông tha cho ý nghĩ này. Sĩ diện hay là muốn mệnh? Này còn muốn lựa chọn. Sống sót không tốt sao? Trần Phi, ngươi Vân Mộng bị Trần Phi lần này chấn động đến. Ở trong mắt nàng, Trương Sinh sẽ đối Mã Ninh đuổi tận giết tuyệt. Trần Phi lúc này cứu người, không khác nào là đem Trương Sinh lửa giận dẫn tới trên người hắn. Trương Sinh lúc này vừa lên cấp 9 võ tôn, linh khí nằm ở bạo phát trạng thái. Muốn thực sự là hợp lại lên mệnh đến, trước mặt những người này cùng tiến lên cũng chưa chắc là đối thủ a. Quả nhiên như Tần Thanh Thanh từng nói, Trần Phi người này thực sự quá thiện lương. Lại có thể vì là cứu một tố không quen biết người, ngay cả mình mệnh cũng không cần. Trần Phi cười thầm. Hắn tất nhiên là biết Trương Sinh mục tiêu chắc chắn sẽ không là Mã Ninh. Này không ân tình làm gì không bán đây. Huống hồ coi như Trương Sinh mục tiêu đúng là Mã Ninh, hắn cũng sẽ ra tay. Dù sao còn có sắp tới 3 triệu khí vận xứng đáng ở, nếu như cứ như vậy chết rồi, rất đáng tiếc a. Cho tới Trương Sinh, mắt thấy đối phương càng ngày càng gần, hơi thở của hắn cũng càng ngày càng mạnh, tựa hồ có loại còn muốn đột phá cảm giác. Ta đây là lại sắp đột phá rồi. Trương Sinh mình cũng cảm thấy một luồng trước nay chưa có phong phú cảm giác trải rộng toàn thân. Trong đầu của hắn một trận hiểu ra cảm giác truyền đến. Quý Hoa thần công, thêm 100 hạt thập toàn đại bổ hoàn, quả nhiên đem ta thân thể tăng lên tới cực hạn, càng là đến tâm tình cực hạn thì càng dễ dàng đột phá. Trần Sinh, lần này ta còn muốn cảm ơn ngươi a. Võ Hoàng cảnh, ta lập tức liền muốn tiến vào Võ Hoàng cảnh, đến lúc đó xem ai còn ngăn được ta. Tần Thanh Thanh, Vân Ngộng, các ngươi từng cái tất cả đều hối hận đi thôi, ta sẽ đem các ngươi tươi sống giàn vật đến chết, để cho các ngươi biết coi thường kết cục của ta. Trương Sinh dưới sự hưng phấn, trong đầu vô số ý nghĩ lóe qua. Trần Phi kinh ngạc thời khắc, trên mặt lộ ra một tia không dễ bị người phát giác mỉm cười. Khá lắm, quả nhiên vẫn để cho chúng ta đến rồi. Thiên mệnh khí vận 2 triệu, thực thời gian khí vận 2 triệu. Phần này đại lễ, đưa đến thật tốt ta. Trương Sinh không hề bảo lưu, thành ý 10 phần đưa tới đại lễ, Trần Phi sao lại không thu? Hắn không chỉ có muốn thu, còn muốn bằng nhanh nhất tốc độ thu. Ngay ở Trương Sinh khoảng cách tường thành không đủ 100 mét lúc, Trần Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. 2 triệu khí vận, hết mức biến mất. Ha ha. Trần Phi, ta đã đến đỉnh điểm, đột phá võ hoàng cảnh chỉ ở hô hấp trong lúc đó, nhìn ta không? Trương Sinh mặt lộ vẻ dữ tợn, một cái chân vừa bước lên tường thành, trong lòng vẫn không có hô xong. Đột nhiên thân thể cái kia sức mạnh to lớn đọc lại. Trong đầu hắn cái kia tia hiểu ra, đã ở dần dần tiêu tan. Vừa loại cảm giác đó đây, làm sao không thấy? Chuyện gì thế này? Trương Sinh có chút há hốc mồm. Mắt thấy tới tay võ hoàng cảnh a. Tại sao nhất dẫm đến trên tường thành sẽ không rực mà bay cơ chứ? Lẽ nào thành này tường còn mới người sao? Trương Sinh tâm niệm điện thiểm, nhẹ nhàng hướng về lên nhảy một cái. Lên cấp cảm giác chưa từng xuất hiện, mà hắn hạ xuống vị trí, đúng lúc là Vân Ngộng. A. Vân Ngộng kinh hãi đến biến sắc. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Trương Sinh ở vọt tới tường thành sau chuyện thứ nhất, lại là tới bắt chính mình. Sợ hãi sau khi, Trần Phi vừa nói với nàng ở trong đầu nẹ qua. Phái nhẫn quy giả người tới là Trương Sinh. Nguyên lai điều này cũng bị Trần Phi phán đoán đúng. Cẩn thận. Mã Ninh trước tiên với Trương Sinh rơi xuống đất, Trần Phi kéo hắn cái kia dây thừng, cháo cũng thu về. Hắn lúc này là tự do. Thấy Trương Sinh sẽ đối Vân Mộng ra tay, hắn vội gọi một tiếng. Chỉ là đang muốn ra tay lúc, trong lòng né qua một tia hoảng sợ. Chính là này một tia hoảng sợ, để hắn vẹn vẹn hô nói, nhưng không có hành động. Trần Phi cười lạnh một tiếng, lại 3 vạn tới tay. Hắn cướp đoạt khí vận xứng đáng, nhưng là chỉ cần động động ý nghĩ, cái tốc độ này so với chớp mắt còn nhanh hơn gấp mấy chục lần. Mã Ninh muốn cứu người, vậy làm sao khả năng? Thời điểm như thế này, anh hùng cứu mỹ nhân chỉ có hắn Trần Phi mới có thể làm. Trần Phi biết Trương Sinh cái kia bổ một cái cũng không phải là chủ quan muốn công kích Vân Ngộng, vì lẽ đó tốc độ cũng sẽ không cực kỳ nhanh. Hắn hơi một bên bước, liền chắn Vân Ngộng trước người. Trong tay xuyên vân thương về phía trước đỉnh đầu, ầm một súng đánh ra ngoài. Có điều một thương này vẫn chưa bắn trúng Trương Sinh đầu, mà là đánh tới Trương Sinh phần bụng dưới. Trương Sinh ở đau đớn bên dưới trong nháy mắt tỉnh táo. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn, không khỏi trong lòng tức giận mắng, "Trần Phi, ta rất sao đã cái gì cũng không có, ngươi lại còn hướng về nơi này đánh?" Ngươi là không phải cố ý ở nhục nhã ta. Lên cơn giận dữ dưới, hắn cố nén đau đớn nâng quyền lại muốn công kích Trần Phi. Chỉ không biết khi nào, một đạo dây thừng cháo theo bắp chân của hắn bò lên. Trong nháy mắt liền đưa hắn cả người vững vàng trói lại. Dây thừng cháo đồng thời duỗi ra vô số vượt qua 10 cm gai nhọn. Trương Sinh đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Từ toàn thân trên dưới đồng thời truyền tới đau nhức, để hắn lần thứ hai nhớ lại lúc đó tự cung lúc đích tình cảnh. Phảng phất loại kia đau đớn lại tới nữa rồi một lần. Bắt nguồn từ sâu trong linh hồn cảm giác đau, để Trương Sinh trừng lớn hai mắt, há to miệng, một điểm âm thanh cũng không phát ra được. Trần Phi giả vờ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đối với Vân Mộng nói, "Ngươi không sao chứ?" "Ta không, không có chuyện gì." Vân Mộng cùng Trần Phi đối diện nửa giây liền túi đầu. "Vừa, hắn là ở liều mình cứu ta sao? Lấy Trần Phi thương pháp sao đánh vạt ra đây? Có thể làm cho thương pháp thật đến trình độ như thế này người đều đánh vạt ra, cũng chỉ có một khả năng tính đi." "Căng thẳng." "Tại sao căng thẳng? Là sợ chính hắn bị Trương Sinh đánh tới sao?" "Vậy dĩ nhiên là sẽ không, nếu như hắn sợ, nên như Mã Ninh như thế, quang lên tiếng nhắc nhở, cũng không xuất thủ cứu rút. Trần Phi nhưng dĩ thân thể chắn trước mặt của ta, hiển nhiên hắn cũng không sợ chết. Chẳng lẽ nói, hắn đang sốt sáng ta?" Vân Mộng bỗng nhiên ngẩng đầu, Lúc này Trần Phi đã xoay qua chỗ khác, nàng chỗ đã thấy, chỉ là một phía sau lưng. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Trong lòng hắn căng thẳng ta mới có thể phạm sai lầm, bởi vì căng thẳng ta mới có thể lấy tướng mệnh cứu. Hắn. Vân Mộng ngơ ngác mà nhìn Trần Phi phía sau lưng, một vệt đỏ ửng leo lên mặt cười. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 251, các ngươi đều là người mù. Không còn uy quốc chiến đấu thuyền dụ dỗ, mà sau những kia cấp bậc cao dị thú dần dần tàn đi. Chỉ có vọt tới trên tường thành mới một ít cấp bậc thấp dị thú bắt đầu phát khởi tiến công. Cũng may chúng nó số lượng ít ỏi, mà đẳng cấp cũng không phải rất cao. Phòng thủ thành phố bộ đội ở có thứ tự dưới sự phối hợp, cũng không có phí quá dùng sức khí, liền đem những dị thú kia đánh trở lại. Đương nhiên, những việc này đã không cần Trần Phi cùng Vân Mộng đi xử lý. Lúc này Trần Phi, dĩ nhiên đi tới Trương Sinh trước mặt. "Trần Phi, Trần Phi." Trương Sinh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hai mắt trở nên đỏ chót. Hắn cố nén toàn thân đau nhức, có một cái bụng nói muốn gọi ra. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Này đây chỉ có thể phẫn hận mà nhìn Trần Phi. "Trương Sinh, ngươi đây là khổ như thế chứ?" Trần Phi lộ ra vô cùng đau đớn biểu hiện. "Trần Phi, ngươi không muốn giả mù sa mưa, ta có ngày hôm nay, còn không phải là ngươi làm hại." "Ngươi nói bậy." "Trần Phi ca ca lúc nào hại quá ngươi?" Tần Thanh Thanh giận mà mở miệng nói. "Tần Thanh Thanh, ngươi vốn là thuộc về ta, ngươi không nhớ rõ tại Thiên Võ Học Viện thời điểm sao? Hai chúng ta mới phải hai bên tình nguyện, nhưng là ngươi làm sao sẽ vô duyên vô cớ thích Trần Phi? Ngươi không cảm thấy việc này rất kỳ lạ sao?" Trương Sinh nhìn Tần Thanh Thanh kêu lên. "Ngươi, ngươi nói nhăng gì đó? Ai thuộc về ngươi? Ta lúc nào với ngươi hai bên tình nguyện quá? Ngươi thiếu nói hưu nói vượng." Tần Thanh Thanh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời ức đến đỏ chót. Nàng ở tức giận mắng quá Trương Sinh sau, nhanh quay ngược trở lại đầu nhìn về phía Trần Phi. "Trần Phi ca ca, ngươi đừng hiểu lầm, ngươi đừng tin hắn, ta không có." "Ừ, ta tin tưởng." Trần Phi đưa tay ở Tần Thanh Thanh trên trán nhẹ nhàng xoa xoa, cũng lộ ra cái dịu dàng nụ cười. Tần Thanh Thanh lo lắng tâm tình bất an lúc này mới bình phục lại. "Trần Phi, lấy ra tay thúi của ngươi." "Tần Thanh Thanh là thuộc về ta." "Là ngươi, ngươi đem nàng từ bên cạnh ta đoạt đi. Ta không biết ngươi dùng là phương pháp gì, nhưng ta nhất định sẽ chọc thủng ngươi cái này tiểu nhân." Trương Sinh trong lòng thực sự bất ức tới cực điểm. Hắn tự nhận đã nhìn thấu Trần Phi, có thể người chung quanh làm sao cũng không tin hắn đây. Những này nhân loại ngu xuẩn, sớm muộn cũng có một ngày, bọn họ đều sẽ bị Trần Phi cho đùa chơi chết. "Được rồi." Vân Mộng ác liệt thanh âm của tự Trần Phi sau lưng truyền đến. Nàng tiến lên hai bước, trong mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ, "Trương Sinh, từ lúc lần trước ngươi cùng Trần Phi đẳng nhân đến trợ giúp ta cụ Phong Thành, ta còn cao hơn nhìn ngươi một chút, khi đó ngươi đã đang không ngừng cấp Trần Phi công lao, nghĩ hết tất cả biện pháp làm náo động, ngươi khi này chút chuyện, chúng ta sẽ không nhìn ra được sao? Có điều trẻ tuổi nóng tính, muốn kiến công lập nghiệp tâm tình chúng ta cũng có thể lý giải, nhưng ngươi vạn vạn không nên. Không nên cùng uy quốc người đi tới đồng thời, ngược lại công kích chúng ta Long Quốc. Ngươi đây là hành động bán nước, ngươi biết không? Ta cùng uy quốc người hợp tác, đó là có nguyên nhân. Ta chỉ là ở lợi dụng bọn họ, lợi dụng sau khi, ta thì sẽ đưa bọn họ toàn bộ giết chết." Trương Sinh cực lực biện giải. "Tốt lắm, đem ngươi kế hoạch nói ra để chúng ta đều nghe một chút, ngươi cũng đã theo uy quốc chiến đấu thuyền cùng dị thú đánh tới chúng ta trước thành, ngươi đến cùng đang lợi dụng bọn họ cái gì?" Vân Ngọc lạnh lùng hỏi. "Ta..." Trương Sinh nhất thời nghẹn lời. Hắn thật là đang lợi dụng uy quốc người. Từ khi đó hắn Quỷ Hoa Thần Công có một chút thành tựu, tự Thiên Võ Học Viện đào tẩu sau, đánh bậy đánh bạ đụng phải một uy quốc tướng quân. Tạm thời không có cư trú vị trí Trương Sinh, ở đây uy quốc tướng quân mời mọc, theo lúc nào đi uy quốc trại. Cái kia uy quốc tướng quân đang muốn mời chào một ít Long Quốc dò con người gian tế, liên đối với Trương Sinh dùng hết các loại phương pháp tiến hành mua được. Trương Sinh cũng cảm thấy đây là một cơ hội, chẳng bằng trực tiếp lợi dụng uy quốc người, sau đó mượn cơ hội đem Vân Mộng cho bắt vào tay, còn có thể nhân cơ hội đem Trần Phi đánh chết. Cho tới Vân Liệt, chính là uy quốc người muốn bắt. Hắn và uy quốc người từng người mang ý xấu riêng, ăn nhịp với nhau. Lúc này mới có mặt sau hợp tác. Cái kia thập toàn đại bổ song cũng là uy quốc tướng quân cung cấp cho Trương Sinh. Trương Sinh tu vi tiến triển cực nhanh, rồi hướng Long Quốc vô cùng hiểu rõ. Uy quốc tướng quân liền ban thưởng Trương Sinh vì là quân sự tổng cố vấn. Trương Sinh trong lòng rõ ràng uy quốc người đang lợi dụng hắn. Hắn thật không có dự định vẫn giúp uy quốc người, chỉ muốn đang lộng chết Trần Phi cũng được Vân Mộng sau liền rời đi uy quốc người. Kế hoạch là như thế này, chỉ là không thể nói a. Loại này kế hoạch ngay ở trước mặt Vân Mộng nói ra cùng không nói, có cái gì khác biệt đâu? Làm sao? Cũng không nói ra được. Vân Mộng hừ lạnh một tiếng, trong mắt đối với hắn khinh bị vẻ càng sâu. Các ngươi, ta nói cho các ngươi biết, Trần Phi người này cũng không phải các ngươi thấy bộ dáng này, hắn là cái chân chính tiểu nhân, không, hắn là cái ngụy quân tử, các ngươi tin hắn, sớm muộn cũng có một ngày, tất cả đều sẽ bị hắn đùa chơi chết. Trương Sinh không có cách nào giải thích rõ, chỉ có thể tiếp tục đối với Trần Phi dùng sức. Không tin hắn, lẽ nào chúng ta phải tin ngươi hay sao? Ngươi cảm thấy chúng ta đã ngốc đến, không tin có thể bỏ qua sinh mệnh bảo vệ bên người người, bảo vệ thành phố này anh hùng, trái lại phải tin ngươi tên phản đồ này. Trương Sinh, ngươi không cảm thấy chính mình rất đáng thương lại buồn cười không? Vân Mộng đối với người này quả thực hết trô nói rồi. Chính mình hay là cũng không có yêu thích Trần Phi. Nhưng này cũng không ảnh hưởng chính mình thưởng thức cùng với cảm kích Trần Phi. Một người như vậy, trên người căn buồn không có nửa phần chỗ bẩn có thể đen. Trương Sinh lại còn đang không ngừng hướng về Trần Phi trên người dội nước bẩn. Đừng nói là nàng, liền ngay cả bên người nàng những binh sĩ kia tất cả mọi người tức giận đến đỏ cả mặt. Nếu không phải là bởi vì bọn họ đều là quân nhân, sợ là sớm đã xông lên đem Trương Sinh quần đầu chí tử đi. Các ngươi đều là người mù, toàn bộ rất sao đều là người mù. Không nhận rõ người tốt người xấu, đem cái nham hiểm người nâng ở trong lòng bàn tay, các ngươi sẽ chờ bị hắn đùa chơi chết đi. Ha ha ha. Trương Sinh cảm xúc triệt để hỏng mất. Hắn không có bất kỳ có thể cầm được ra tới chứng cứ. Hắn biết, chính mình triệt để xong. Từ tu luyện Quý Hoa thần công một khắc đó, hắn cũng đã nghĩ đến kết cục của chính mình. Trương Sinh, ta thực sự không biết ngươi vì sao như vậy hả ta, có hay không lòng ganh tị che mắt hai mắt của ngươi. Trần Phi học trước đây trong TV xem qua tiêu chuẩn ngụy quân tử ngữ khí mở miệng nói. Ngụy quân tử, diễn xuất, biểu diễn tới quân tử và người tốt, thường thường so với thật tốt người càng thêm có thể làm cho người tin tưởng. Từ xưa chân tình không giữ được, chỉ có hệ thống bài võ đắc nhân tâm. Bất kể là Tô Nhu, vẫn là Liễu Nguyệt Hề, không đều là bị hắn hệ thống bài võ cho dao động sao? Ta đố kỵ ngươi. Ta có cái gì có thể đố kỵ ngươi? Ngươi có cái gì đáng giá ta đố kỵ? Trương Sinh tựa hồ nghe đến một thế kỷ này buồn cười nhất chuyện cười. Khắp khuôn mặt phải không có thể tư nghị trào phúng. Trần Phi dừng một chút, quay đầu đối với những khác nhân đạo, ta nghĩ với hắn đơn độc tâm sự. Trần Phi, người như thế nên trực tiếp giết. Vân Mộng cũng không phải là lòng dạ độc các người, chỉ là nàng một đời hận nhất người chính là kẻ phản bội. Hắn gian nhất không thể tha thứ. Hắn dù sao cũng là ta đã từng cùng trường, ta nghĩ biết hắn đến tột cùng tại sao lại biến thành như vậy, trước đây hắn ôi. Trần Phi chỉ tiếp mài sắt không nên kim giống như thở dài. Trần Phi, ngươi thiếu ở nơi đó giả bộ làm người tốt, có lời gì ở trước mặt tất cả mọi người nói, có cái gì có thể lén lút đàm luận. Trương Sinh trong lòng căng thẳng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn còn chưa phải muốn chết. Trần Phi muốn với hắn đơn độc tâm sự, hắn rất hoài nghi Trần Phi có phải là muốn mượn cơ hội này giết chết chính mình. Phi ca ca, người như thế nham hiểm đến tàn nhẫn, ngươi cẩn thận một ít, tuyệt đối đừng đem hắn thả ra a. Tô Nhu không có phản đối Trần Phi quyết định, mà là đi tới bên cạnh hắn ôn nhu nhắc nhở. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 252, Trương Sinh thay đổi. Ừ, yên tâm đi, ta hiểu rồi. Trần Phi gật gật đầu. Ngã trên mặt đất Trương Sinh đã sắp bị tức hộc máu. Ta nham hiểm. Ta rất sao nào có hắn nham hiểm a. Ta tổn thương thành tình trạng như thế này, còn bị cột, này phá trên sợi dây tất cả đều là đâm, vẫn như thế ghim ta không nói, mặt trên còn có độc, ta đạp mã đều sắp đau chết. Ngươi lại còn gọi Trần Phi cẩn thận ta. Người sao nghĩ tới a? Đúng rồi Trần Phi ca ca, Trương Sinh người này rất giàu hoạt, nói không chắc chờ chút đánh với ngươi cảm tình bài, ngươi thiện lương như vậy, khả tạo thành chớ bị hắn vài câu lời hay cho lừa gạt, sẽ đem hắn thả ra, ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận hắn đối với ngươi ném đá giấu tay a. Tần Thanh Thanh thấy Tô Nhu đòi tiên cơ, cũng bận rộn đối với Trần Phi mở miệng nhắc nhở. Trương Sinh phủ địa phun ra một cái lao máu. Hắn thiện lương, ta giàu hoạt, bất ức chết ta rồi. Lao thiên ngươi mau mau giết chết ta quên đi, ta không muốn lại như thế bất ức xuống rồi. Yên tâm đi, kỳ thực các ngươi đều hiểu lầm. Ta cũng không có quá thiệt lương. Trần Phi mắt mang ý cười địa nhìn một chút Trương Sinh. Trương Sinh giật mình, câu nói này nhất định là lời nói thật ta. Các ngươi nghe được đi. Chính hắn nói tất cả, hắn không thiệt lương. Đây mới là trong lòng hắn nói. Trương Sinh đã cùng đường mặt lộ, hắn liều mạng nắm lấy bất luận cái nào có thể đối với Trần Phi tạo thành ảnh hưởng cơ hội. Dù cho cơ hội này liền một phần ngàn tỷ cũng chưa tới. Bởi vì hắn luôn cảm thấy, ở Trần Phi với hắn tán gẫu qua sau khi, tính mạng của hắn thì sẽ liền như vậy chung kết. Người câm miệng. Vân Ngộng, Tô Nhu, Tần Thanh Thanh, bao quát Liễu Nguyệt Hề ở bên trong, bốn cái nữ hải không hẹn mà cùng đối với Trương Sinh gầm lên một tiếng. Chỉ có giả nhân giả nghĩa người mới sẽ đem mình thiện lương treo ở ngoài miệng, như Phi ca ca như vậy chân chính người hiền lành, đương nhiên sẽ nói mát. Tô Nhu hừ một tiếng nói, từ Thiên Võ Học Viện đến Cụ Phong Thành, lại tới Thiên Võ Học Viện, mỗi lần ngươi có chuyện, Trần Phi ca ca không phải cứu ngươi, chính là thay nói chuyện với ngươi, nơi nào có một lần đã nói ngươi nói xấu. Cũng đã đến loại trình độ này, ngươi làm sao còn đang chết cũng không hối cải. Thần Thanh Thanh thường ngày cũng sẽ không nói nhiều lời như vậy. Nhất thời chịu đến Tô Nhu nhiều lần kích thích, nàng cảm thấy không nữa mở miệng, mình ở Trần Phi trong lòng vị trí sẽ có lay động. Hay là nàng hôm nay thật sự là quá sống tức giận. Nàng đời này nhất không nhìn nổi chính là Trần Phi ca ca được quan ước. Thần Thanh Thanh thái độ, để Trương Sinh tâm triệt để chìm đến đáy vực. Trước mắt mấy cái này nữ nhân, hiển nhiên đã bị tẩy não tám, kiên quyết không rời tin tưởng Trần Phi. Coi như hắn nói cái gì nữa cũng là vô dụng. Trần Phi chậm rãi đi tới Trương Sinh phụ cận, ngồi xổm xuống thân thể. Vây quanh ở bên cạnh tất cả mọi người dồn dập lui về phía sau, cho Trần Phi nhường ra một đầy đủ tán gẫu để tại không gian. Trương Sinh nhìn Trần Phi cười lạnh một tiếng, lại muốn cất giữ người tốt lành gì? Ta đã bị ngươi hại thảm như vậy. Trương Sinh, ngươi vì sao lại cho rằng là ta làm hại ngươi sao? Trần Phi cau mày hỏi. Ta. Trương Sinh nghẹn lời. Mặc dù là chỉ đối mặt Trần Phi một người, hắn cũng xác thực không nói ra được chứng cứ gì đến. Có thể trực giác nói cho hắn biết, mình chính là bị Trần Phi làm hại. Hơn nữa Trần Phi còn đứt đoạn mất hắn tất cả cơ duyên, đoạt hắn tất cả nữ nhân. Lẽ nào chỉ là bởi vì ta mạnh hơn ngươi? Vì lẽ đó ngươi bất mãn trong lòng, liền đố kỵ ta, hận ta, cho là ta đoạt đồ vật của ngươi thật sao? Trần Phi lắc đầu than thở. Chính là ngươi. Tuy rằng ta không có chứng cứ, nhưng ta dám khẳng định, chính là ngươi làm hại ta. Trương Sinh vừa nói, một bên cúi đầu nhìn mình không trọn vẹn thân thể. Một loại cảm giác muốn khóc sông lên đầu. Tiếng nói của hắn bắt đầu run rẩy, làm hại ta, liền làm nam nhân quyền lợi cũng không có. Ta nói Trương Sinh, ngươi đang ở đây luyện cái kia Quỳ Hoa Thần Công lúc, sẽ không có chú ý tới một khắc hành chữ là cái gì?" Trần Phi đột nhiên hỏi. "Chữ gì?" Trương Sinh sững sờ. "Muốn luyện thần công, múa đao tự cung, nếu như tự cung, không hẳn thành công, không cần tự cung, cũng có thể thành cung." Trần Phi cười quỷ dị nói. "Cái gì? Còn có mặt sau những kia sao?" Trương Sinh nghe Trần Phi ra những này, nhất thời ngây dại. Nhìn Trần Phi cái kia quái dị khuôn mặt tươi cười, Trương Sinh lắc đầu liên tục, "Không, không thể nào. Tại sao sẽ là như vậy? Nếu như vậy ta chẳng phải là lão thiên, ngươi là không phải đang ngoạn nhi ta a?" "Ôi, để ta nói ngươi cái gì tốt." Trần Phi thở dài lắc đầu nói, "Bây giờ nói những này thì có ích lợi gì? Ngươi là cố ý nói cho ta biết những này, dự định miễn cưỡng tức chết ta sao?" Trương Sinh hai mắt hiện đầy tơ máu. "Nếu như ta nói, kỳ thực ta có biện pháp có thể chữa khỏi ngươi, ngươi tin sao?" Trần Phi sắc mặt nghiêm lại nói, "Cái này ngươi có thể trị hết?" Trương Sinh trong mắt đống nhiên bước lên một tia kỳ vọng. Chợt lại lắc đầu, "Không, không thể nào, trên đời tại sao có thể có phương pháp này? Nếu như lúc đó nó vẫn còn, hay là còn có thể tiếp được trên, hiện tại nó từ lâu không ở, làm sao có khả năng bỗng dưng sáng tạo ra đến?" "Không thể." "Trần Phi, ngươi là đang đùa ta đi. Muốn giết cứ giết. Ngươi cái này tiểu nhân. Nếu như ta muốn giết ngươi, nói vậy coi như trực tiếp động thủ, cũng không ai sẽ nói ta cái gì, dù sao ngươi đã làm hắn gian, kẻ phản bội, coi như ta không giết ngươi, đưa ngươi đưa lên phiên tòa án, ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ phạm tội, còn có thể sống sao?" Trần Phi lắc đầu nói. "Vậy ngươi đến cùng muốn làm gì?" Trương Sinh mê man. "Trương Sinh, ngươi cẩn thận ngẫm lại, chứ ngươi ra chính mình nội tâm cho rằng là ta làm hại ngươi ở ngoài, có thể có bất luận một cái nào chuyện ta hại quá ngươi. Trước ngươi nói tới từng việc từng việc từng kiện, ngươi cẩn thận hồi tưởng, cái nào không phải chính ngươi lựa chọn?" "Của chính ta lựa chọn?" Trương Sinh ngớ ngẩn. "Không, không đúng, sự lựa chọn của ta đều là ngươi khoảng chừng, bởi vì ở ta lựa chọn sau, đến lợi đều là ngươi. Để ta nói ngươi cái gì tốt, ta muốn làm sao mới có thể khoảng chừng sự lựa chọn của ngươi? Ta buộc ngươi. Ta đã nói với ngươi ý kiến. Kỳ thực chuyện nào không phải ở ngươi làm ra lựa chọn sau xảy ra sự cố, sau đó mới có nếu nói ta phải lợi. Cõi đời này à, có một số việc chính là như vậy, ngươi càng muốn tranh, lại càng không chiếm được, mong mà không được, chính là cái đạo lý này, ngươi vẫn chưa rõ sao? Bởi vì ta không tranh, cho nên mới có điều, hiểu không?" Trần Phi tận tình khuyên nhủ hỏi. Là như vậy sao?" Trương Sinh mặc dù đối với Trần Phi còn có hoài nghi, có thể ngẫm nghĩ bên dưới, rồi lại cảm thấy Trần Phi nói rất có đạo lý. Chỉ là hắn thật không cam lòng. Dựa vào cái gì chính mình vô duyên vô cớ là được không chọn vẹn người? Thấy Trương Sinh trong ngượng ngùng còn không ngừng túi đầu, Trần Phi làm sao không biết hắn đang suy nghĩ gì? Khẽ mỉm cười nói, "Ta vừa cũng không phải ở nói đùa ngươi, kỳ thực ngươi vấn đề này, ta thật sự có thể chữa khỏi, lại như ngươi nói, là tái sinh, cũng không phải nói đùa ngươi." "Ngươi nói phải là thật sự?" Trương Sinh trước mắt lại là sáng ngời, hắn ngẩng đầu lên nhìn Trần Phi, trong lời nói tận không dám tin tưởng. "Đương nhiên là thật sự, ta căn buồn không có lừa gạt ngươi cần phải, ngươi như thế vẫn công kích ta trực tiếp giết ngươi không tốt sao? Ta chỉ là cảm thấy, đáy lòng của ngươi cũng không phải cái người xấu, chỉ là một thời gian bị đấu kỵ che mắt nội tâm, chỉ cần có một ngày ngươi nghĩ thông, nhất định có thể lãng tử hồi đầu, ta tin tưởng ngươi sau đó có thể trở thành chúng ta Long Quốc sức mạnh trung kiên." Trần Phi đưa tay vô vỗ Trương Sinh vai. Trương Sinh triệt để bối rối. Hắn thẳng tắp nhìn Trần Phi. Đương nhiên, Trần Phi ở trong mắt hắn, tựa hồ trở nên cao to, phía sau còn tản ra ánh sáng màu vàng nóng. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 253, Vân Liệt trọng thương. Một hồi lâu sau, Trương Sinh rốt cục nuốt ngụm ăn thủy đạo, "Ngươi thật xác định ta mất đi có thể hoàn toàn chữa khỏi?" "Đương nhiên có thể, ta lấy tính mạng bảo đảm, hơn nữa có thể so với trước đây càng mạnh hơn." Trần Phi nói. "Có thể, nhưng ta hiện tại đã là kẻ phản bội, coi như có thể khôi phục, ai còn có thể để mắt ta? Long Quốc còn làm sao có thể chữa được ta?" Trương Sinh trong mắt đối với Trần Phi cái kia vô tận sự thù hận lại bắt đầu biến mất. Thay vào đó, là tràn đầy cầu sinh muốn, cùng với đối với Trần Phi sùng kính. Nay chuyển biến là Trần Phi kỳ vọng, cũng là Trần Phi thật không dám tin tưởng. Hắn lần này thành tựu, chính là muốn thử một chút, xem có thể không đem vai chính triệt để thu phục. Trước hệ thống đã nói, làm vai chính khí vận xứng đáng về không sao, đối với hắn có hảo cảm, sẽ trung tâm nhất quán. Đối với hắn căm hận, sẽ hận hắn tận xương. Có thể thế sự tổng không tuyệt đối chứ? Trương Sinh dù sao cũng là nam chủ, nếu có thể lợi dụng hắn cùng cái khác nam chủ đối kháng, chính mình tỷ lệ thắng sẽ đại rất nhiều đi. "Điểm ấy ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chân tâm ăn năn, ta có thể giúp ngươi." Trần Phi vô cùng chân thành nói. "Chân tâm ăn năn?" Trương Sinh lần thứ hai rơi vào mờ mịt. "Ta tin tưởng ngươi cũng không phải thật sự muốn giúp Uy Quốc người hại chúng ta Long Quốc người, hơn nữa bất kể nói thế nào, ngươi cũng tiếp xúc Uy Quốc người một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi bao nhiêu có thể có được chút Uy Quốc bên trong tin tức đi. Nếu như chúng ta có thể lợi dụng tin tức này cho Uy Quốc tạo thành trọng đại đả kích, trước ngươi hành vi sẽ trở thành danh chính ngôn thuận nằm vùng hành vi, như vậy một hồi, ngươi không liền có thể lấy một lần nữa đường đường chính chính ăn ở." Trần Phi đầy mắt cổ vũ vẻ. "Ta thật sự còn có cơ hội một lần nữa là người." Trương Sinh trong lòng đại được cảm động. Hắn bắt đầu đối với Trần Phi phát sinh đổi mới, cũng ở bên trong tâm nơi sâu xa tỉnh lại nổi lên trước đây sai lầm. "Trần Phi, nguyên lai thật sự không giống tự mình nghĩ như vậy a." Cao to, vĩ đại, ánh sáng bắn ra bốn phía. Trương Sinh bỗng nhiên cảm giác mình thực sự quá mức hẹp hòi, cùng Trần Phi so sánh, chính mình rõ ràng chó lợn không bằng a. Còn trách nhân gia Tần Thanh Thanh cùng Vân Mộng không thích chính mình, chỉ thích Trần Phi sao? Muốn mình là một nữ nhân, cũng sẽ yêu thích Trần Phi không thích hắn Trương Sinh. Chỉ cần ngươi đồng ý hối cải, ta đồng ý giúp ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Ta. Trần Phi. Trần Phi. Trương Sinh vẫn chưa trả lời. Trần Phi phía sau Vân Mộng liền kêu lên sợ hãi. Làm sao vậy? Trần Phi vội vàng đứng dậy quay đầu lại. Ba ba ta hắn. Vân Mộng sắp gấp khóc, nàng chỉ vào bên dưới thành cách đó không xa Vân Liệt, liền một câu chỉnh nói cũng nói không ra. Lập tức liền thả người nhảy tới. Vân Liệt bị đánh lén. Trần Phi vừa muốn đi theo, đưa tay đem Trương Sinh nhấc lên, lúc này mới cũng thả người nhảy tới. Lúc này Vân Liệt ngực cùng bụng dưới chỗ yếu bộ phận cắt trúng một đao, cánh tay cũng đứt đoạn mất một đoạn. Trạng vô cùng khốc liệt. Xảy ra chuyện gì? Trần Phi lớn tiếng hỏi. Thần tiên sinh, xin lỗi, là chúng ta tỷ muội thất trách. Đông Phương Lệ một mặt sợ hãi đi tới. Nàng chỉ vào Đông Phương Đồng cùng Đông Phương Ái hai người vị trí nói, có một nhẫn quy giả lẻn vào đi vào, hẳn là muốn đối với Vân thị trưởng bất lợi, đợi chúng ta phát hiện lúc, Vân thị trưởng đã bị thương, nhẫn quy giả bị chúng ta bắt được, bất quá hắn uống thuốc độc tự sát. Trần Phi theo Đông Phương Lệ chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên ở đây hai tỷ muội trên người, ngược lại một bộ nhẫn quy giả tử thi. Cha, ngươi thế nào? Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm quân y liễu. Ngươi chống đỡ. Vân Mộng cấp thiết kêu lên. Không, vô dụng, không còn kịp. Vân Liệt hơi thở mong manh địa lắc lắc đầu. Tiếng nói của hắn cực kỳ yếu ớt. Đồng thời ánh mắt từ Vân Mộng trên người chuyển hướng về phía Trần Phi. Trần Phi, ngươi có biện pháp nào hay không cứu cứu ta ba ba? Ngươi giúp ta van cầu hắn a. Vân Mộng sâu trong nội tâm, đối với Trần Phi đều là có loại không gì không làm được cảm giác. Đang không có cái khác hy vọng tình huống, liền theo bản năng đem cuối cùng kỳ vọng ký thác vào Trần Phi trên người. Vân thị trưởng, ngươi yên tâm, ta có thể cứu ngươi. Trần Phi làm sao sẽ buông tha loại này nâng lên Vân Mộng hảo cảm cơ hội. Huống hồ Vân Liệt đối với hắn từ trước đến giờ cũng không tệ, thậm chí còn chủ động đem con gái hướng về trong lồng ngực của hắn đưa. Hắn đương nhiên phải cứu Vân Liệt. Giữa lúc hắn muốn thả ra viên thuốc con nhộng trị liệu khoảng lúc, Vân Liệt lần thứ hai lắc đầu nói, "Trần Phi, ngươi chưa hết nghe ta nói." Trần Phi cảm giác được Vân Liệt vẫn có thể chống đỡ một lúc, liền tạm thời dừng lại động tác. "Vân thị trưởng, ngươi nói, ta liền này một đứa con gái, từ nhỏ bị ta chiều hư, có chút tùy hứng, nhưng nàng tâm địa thiện lương, ta hy vọng ngươi có thể thay ta chăm sóc tốt nàng." "Cha, vào lúc này ngươi nói chuyện này để làm gì?" Vân Mộng nắm thật chặt Vân Liệt bàn tay khóc lên. Coi như ngươi có những nữ nhân khác, ta vẫn muốn đem Vân Mộng giao cho ngươi, ta cũng tin tưởng, chỉ có ngươi có thể đưa nàng chăm sóc tốt, không cho nàng chịu đến nguy hiểm cùng oan ức." Vân Liệt nói, hai mắt nhìn phía Vân Mộng, "Tiểu Mộng, nghe ba ba, được không?" "Ta không nghe. Ta muốn ba ba cố gắng sống sót." "Ta không nghe." Vân Mộng khóc đến càng thêm thương tâm. "Như ngươi vậy, ta làm sao có thể nhắm mắt?" Vân Liệt khỏe miệng đột nhiên tuôn ra một ngụm máu tươi đến. "Cha ngươi thế nào? Ngươi đừng nói chuyện, ta nghe, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi đừng nói chuyện, ta bây giờ tìm quân y đi." "Quân y đi?" Trần Phi, ngươi có biện pháp nào hay không? Chỉ cần ngươi đã cứu ta ba ba, ta gả cho ngươi, mặc kệ ngươi sau này cưới bao nhiêu cái, ta đều gả cho ngươi, tuyệt không ý kiến, tuyệt không đố kỵ, ta cầu xin ngươi." Vân Mộng dưới tình thế cấp bách đã nói năng lộn xộn lên. Vân Liệt trong mắt lóe ra một vệt vui mừng. Hắn cảm giác mình có thể nhắm hai mắt lại bình yên rời đi. Có thể đúng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói, tất cả mọi người lùi về sau 5 mét. Đồng thời theo tới Tô Nhu cùng Tháng Hề đẳng nhân ngược lại nhanh nhất. Lập tức đem vây quanh ở chu vi quan tướng binh lính đẳng nhân dùng linh khí đạn đi ra ngoài. Vân Mộng cũng bị Trần Phi một tiếng này giống gây kinh hãi. Không chờ nàng làm ra phản ứng gì lúc, Trần Phi ở đã để chống khoáng trên sân vung tay lên. Dường như thần tích, cái kia khoáng trên sân bỗng dưng liền xuất hiện một to lớn viên thuốc con động. Này thao tác trong nháy mắt liền xem sững sờ ở đây tất cả mọi người. Bao quát Vân Mộng, "Giao cho ta." Trần Phi đối với Vân Mộng cười nhạt, tiếp theo đem Vân Liệt nắm lên, nhanh chóng bỏ vào cái kia viên thuốc con nhộng bên trong. Vân Mộng không biết đó là một món đồ gì, trong lòng mặc dù còn đang lo lắng, Trần Phi vừa cái kia nụ cười lại làm cho nàng an tâm rất nhiều. "Vân thị trưởng thế nào rồi?" "Đều tránh ra, quân y đến rồi." Phía ngoài đoàn người, một trận tiếng huyên náo âm truyền đến. Trần Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mang theo ba, bốn tên thân mang bác sĩ bạch dùng nam tử vội vã tới rồi. "Tiểu Mộng, ba ba ngươi đây." Trung niên nam tử kia lo lắng nói. Ở Vân Mộng dùng tay chỉ vào viên thuốc con nhộng bên trong. "Đó là vật gì? Đem ngươi ba bà cho tới nơi đó làm cái gì? Nhanh mang ra đến, để quân y trị liệu, nếu như trị đến đúng lúc, nói không chắc còn có thể đã cứu đến." Người đàn ông trung niên cấp thiết kêu lên. Cái này Vân Mộng có chút khó khăn. Nàng quay đầu nhìn về phía Trần Phi. "Tin tưởng ta có thể làm cho Vân thị trưởng khôi phục như lúc ban đầu." Trần Phi đối với Vân Mộng mỉm cười nói. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 254, Mã Ninh đã ý. Vân Mộng đánh trong đáy lòng đối với Trần Phi là tín nhiệm. Có thể vật kia nàng thực tại chưa từng thấy. Nghe Trần Phi nói như vậy, liền lại nhìn phía trung niên nam nhân kia. "Thẩm thúc, Trần Phi nói vật kia có thể cứu ba ba." "Trần Phi?" Người đàn ông trung niên hướng Trần Phi nhìn lại. Cao mày nói, "Cái kia chiến thuật thiên tài, coi như hắn chiến thuật lợi hại, chẳng lẽ còn có thể so sánh chúng ta quân ý cường sao?" "Này." Vân Mộng tình thế khó xử lên. "Tiểu Mộng, Thẩm thúc chẳng lẽ còn sẽ hại phụ thân ngươi sao? Ta phía sau vị này, nhưng là từ thứ 7 quân ý sân tới đồng chủ nhiệm. Chính xác quốc thủ Tiết Định Ách giáo sư đệ tử thân truyền, vừa báo lại binh lính nói rồi phụ thân ngươi thương thế, đồng chủ nhiệm nói nếu như cứu trị đúng lúc, nhiều nhất lưu lại tàn tật, mệnh là có thể cứu trở về. Cần phải làm lỡ xuống, chỉ sợ mạng này cũng khó cứu. Người đàn ông trung niên không được dẫm chân nói. Vân Mộng lần thứ 2 cụ kết liễu. Nàng nhìn Trần Phi, "Trần Phi, bằng không, để đồng chủ nhiệm thử một chút xem." "Ta sợ." "Phi ca ca." Tô Nhu một bước xông về phía trước, "Bọn họ nếu không tin ngươi, ngươi liền để bọn họ trị." Trần Phi nhìn đầy mặt tức giận, con miệng tức giận mút đương thời tử trông rất đẹp mắt Tô Nhu. Cười khổ lắc đầu nói, "Nhu Nhi, lúc này không phải theo người trí, đưa tức giận thời điểm, nếu như Vân thị trưởng thật sự có cái gì tốt ngạn, cụ Phong thành tổn thất liền lớn hơn." "Phi ca ca, ta biết ngươi người tốt, tâm địa thiện lương, nhưng là bọn họ như thế không tin ngươi, ngươi còn muốn một mực giúp bọn họ, ta thật sự thay ngươi không đáng a." Tô Nhu che chở Trần Phi tâm ý rõ ràng. So với Tần Thanh Thanh, đã tử đến cực hạn nàng, tất nhiên là không cho phép Trần Phi được nửa điểm oan ức hoặc hiểu lầm. "Nhu Nhi, chờ ta đem Vân thị trưởng chữa khỏi, bọn họ dĩ nhiên là..." "Không được, không chờ được, lại mang xuống, Vân Liệt không thể không chết, cho ta đem món đồ kia đập ra." Họ Thẩm người đàn ông trung niên quay về bên người binh lính ra lệnh một tiếng. Bọn binh lính đối với Trần Phi mặc dù mang trong lòng tính ý, nhưng lúc này, trung niên này nam nhân đã là cao nhất quan trên. Lời nói của hắn chính là mệnh lệnh, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Dù cho lúc này Vân Mộng nói không cho phép cũng không được. Vài tên binh sĩ lập tức xông về phía trước đến đây. Cách đó không xa nhìn tất cả những thứ này Hà Đông, Lý Bình Nhi cùng Đông Phương Lệ ba tỷ muội, tất cả đều đứng không nhúc nhích. Trần Phi không lên tiếng, bọn họ tất nhiên là không dám manh động, ai biết lão đại có cái gì những khác gan bài đây. Hà Đông trong lòng đối với cái kia họ Thẩm cười nhạo không ngớt. Hắn biết, nếu là không có nảy viên thuốc con nhộng trị liệu khoang, chỉ bằng chính mình thương Liễu Nguyệt Hề cái kia một hồi, Trần Phi không đem chính mình sống lột ra mới là lạ. Bất quá bây giờ viên thuốc con nhộng là lúc đó chính mình sử dụng cái kia. Trần Phi cũng không đem dựng thẳng viên thuốc con nhộng lấy ra. Hơn nữa đã xung đột đến đây, Trần Phi vẫn chưa đối với bọn họ hạ lệnh. Trong lòng hắn không khỏi có loại quái lạ ý nghĩ bay lên. Ta xem ai dám động. Liễu Nguyệt Hề vừa xoay người, rút kiếm hành lập, che ở trị liệu khoang trước. Vân Mộng ở một bên chỉ ngây ngốc đứng. Chính là quan tâm sẽ bị loạn. Nếu không phải cha nàng Vân Liệt có chuyện, nàng cũng không đến nỗi này mê man. Hiện tại đến cùng nên nghe ai, liền nàng cũng không chắc. Các binh sĩ về phía trước vọt một cái, Liễu Nguyệt Hề trường kiếm vung lên, lập tức đem bọn binh lính đẩy lùi. Trần Phi, ngươi đây là muốn hại chết Vân thị trưởng. Lên cho ta. Người đàn ông trung niên chỉ vào Liễu Nguyệt Hề lần thứ 2 hạ lệnh. Các binh sĩ khởi xướng vòng thứ 2 tiến công. Lần này bọn họ không lưu tay nữa, dồn dập lấy ra đao kiếm, hướng về Liễu Nguyệt Hề tấn công tới. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một tràng tiếng xé gió vang. Đó lấy, Trần Phi phía sau cái kia trị liệu khoang phát sinh kính vỡ tan thanh âm của. A. Tô Nhu đẳng nhân kinh hãi đến biến sắc. Quay đầu lại nhìn lên, viên thuốc con nhộng lồng pha lê dĩ nhiên bị một thanh trường kiếm đánh nát. Mà ngự phi kiếm người, chính là lúc trước bị Trần Phi cứu lại Mã Ninh. Ngươi. Tô Nhu hai mắt thường hồng. Đây chính là Trần Phi gì đó. Hơn nữa vật này có thể đem bị thương nặng đến trình độ đó Hà Đông hoàn hảo cứu lại. Hiển nhiên là cực hạn đắt giá đồ vật. Quý trọng như thế đồ vật, toàn bộ thế giới bất kỳ một quốc gia nào hoặc thế lực được sau đều sẽ coi như chân bảo. Lại như vậy đã bị đánh phá. Mã Ninh rất là đắc ý tới gần Vân Ngộng, mở miệng nói, "Vân thị trưởng mệnh trọng yếu, coi như nguy hiểm nữa chuyện, ta cũng sẽ quyết chí tiến lên đi làm." "Cái tên nhà ngươi." Tô Nhu nhìn Mã Ninh liền giận không chỗ phát tiết, đưa tay liền muốn đi rút kiếm. Trần Phi khẽ cau mày, giơ tay đè xuống đang muốn phát làm Tô Nhu, cũng đối với nàng khe khẽ lắc đầu. "Nhanh, cứu người." Người đàn ông trung niên chỉ huy thủ hạ đem Vân Liệt mang ra ngoài. Vân Liệt ở viên thuốc con nhộng bên trong cảm thụ lấy trị liệu tia sáng ấm áp. Toàn thân hắn đau đớn vốn đã dần dần biến mất, nhưng không nghĩ chính mình lại bị người dìu ra ngoài. Vừa bên ngoài cái vã thanh âm của hắn tất cả đều nghe được, chỉ là muốn lên tiếng biểu đạt quan điểm của chính mình, nhưng căn bản không phát ra thanh âm nào đến. Được mang ra đến sau đó, Vân Liệt trong lòng quả thực muốn chọc giận điên rồi. Cái này Trầm Cốc có việc lúc không gặp hắn đi ra làm cái gì, lúc không có chuyện gì làm ngược lại nô ra quấy rối, này chính là muốn hại chết chính mình a. Vân Mộng thấy Trần Phi cũng không quay đầu lại, cũng không núp ních, trên mặt biểu hiện lại rất là rơi mạc, không khỏi trong lòng sinh ra mấy phần áy náy. Hay là chính mình nên tin tưởng hắn đi. Đồng chủ nhiệm, ngươi mau nhìn xem, chỉ cần có thể đem Vân huynh bảo vệ, coi như là biến thành tàn tật cũng có thể. Trầm Cốc lôi kéo đồng chủ nhiệm đi tới Vân Liệt bên cạnh nói. Vân Liệt nghe được trợn tròn mắt. Tàn tật em gái ngươi a, lao tử rõ ràng có thể khỏi hẳn. Cái kia thiết bị bên trong chính ta có thể cảm giác được bắt đầu khôi phục, hiện tại đem ta làm ra đến, thương thế lại bắt đầu nặng a. Một thân bạch đại quái đồng chủ nhiệm không ngừng kiểm tra Vân Liệt thương thế. Nửa phút sau, hắn khe khẽ thở dài, lắc đầu nói, thương thế quá nặng, chỉ sợ là không còn kịp. A, Vân Ngộng trợn tròn mắt. Cái kia Trầm Cốc cũng có chút ngộng. Đồng chủ nhiệm, ngươi vừa không phải nói nhiều nhất tàn tật sao? Tại sao lại không còn kịp? Đồng chủ nhiệm không có trả lời, chỉ là lần thứ hai thở dài. Ta biết rồi, nhất định là ngươi. Ngươi vật kia tăng thêm Vân thị trưởng thương, là ngươi hại chết Vân thị trưởng. Trầm Cốc chạm đích chỉ vào Trần Phi lớn tiếng kêu lên. Sao? Làm sao bây giờ? Trần Phi, ngươi còn có biện pháp khác cứu ta cha sao? Vân Mộng lần này thật sự không có cách, nàng duy nhất hy vọng chỉ còn sót Trần Phi. Không rồi. Vân tiểu thư, ngươi vừa nếu là chịu ngăn cản, không cần mấy tiếng, Vân thị trưởng tất sẽ khôi phục nguyên dạng, này viên thuốc con nhộng trị liệu thương thế hiệu quả, ta nhưng là tận mắt nhìn thấy. Hiện tại bị hắn đánh xấu, ai cũng không có biện pháp. Tô Nhu lạnh lùng nhìn Vân Mộng nói, không sai, Tô tiểu thư nói đúng, này viên thuốc con nhộng trình độ khoa học kỹ thuật là ngay cả mẹ quốc đều hít khói, ta là tự thể nghiệm người, lúc đó nếu không phải Tần tiên sinh lấy vật ấy cứu ta, chỉ sợ ta từ lâu chết thảm. Nó quý trọng chỗ các ngươi nơi nào hiểu được? Coi như là Long khoa sân các chuyên gia gặp được vật này, chạm đến lúc cũng chắc chắn cẩn thận từng ly từng tí một, hiện tại cứ như vậy bị các ngươi đem phá hủy. Vân thị trưởng vì vậy mà chết, trách nhiệm là các ngươi chính mình. Liễu Nguyệt Hề ánh mắt ở Vân Mộng trên mặt quét qua, thanh âm lạnh như băng phiêu nơi mỗi một tên lính trong hai. Hết thảy ở đây binh lính đều choáng váng. Bọn họ đống nhiên có gan, là chính mình đem thị trưởng hại chết cảm giác. Mã Ninh trong lòng kinh hoàng không thôi. Hắn mạnh mẽ đè nén quý nhưng cảm xúc, cường chống đỡ nói, "Hừ, ta xem các ngươi vốn là dựa vào vật này hư cơ hội, đem nước bẩn dội cho người khác. Hiện tại nó hỏng rồi, có trị hay không đạt được mọi người là các ngươi định đoạt." Chương 255, báo đáp. Trầm Cốc nghe được Mã Ninh, lập tức cũng tới tinh thần. "Đúng, ta xem các ngươi ỷ vào vật kia xấu đi mới dám lớn như vậy thổi rất thổi, cái gì liền mẹ quốc đều không có khoa học kỹ thuật, ta xem thuần túy sẽ đàm luận. Hiện tại cõi đời này khoa học kỹ thuật năng lực mạnh nhất chính là mẹ quốc, ngươi muốn nói tới là mẹ quốc sinh, ta ngược lại còn có thể tin tưởng, muốn vung nổi." "Hừ, các ngươi vẫn là quá trẻ tuổi." "Thật sao?" Trần Phi bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn bên cạnh Vân Mộng hỏi, "Vân tiểu thư, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là có hay không tin tưởng ta?" Ta Vân Mộng cắn chặt môi dưới. Một giây đồng hồ sau, nàng gật đầu một cái. "Được, Vân tiểu thư, loại này trị liệu khoang, chúng ta tổng cộng chế tạo ra 2 đài, hỏng rồi 1 máy, ta còn có 1 đài, nhưng ta nếu là đem máy này lấy ra trị liệu Vân thị trưởng lúc lại bị người đánh vỡ, ta dám cắt nói, Vân thị trưởng chắc chắn phải chết." Trần Phi nhìn chằm chằm Vân Mộng nói. Vân Mộng không chần chừ nữa, nàng mạnh mẽ gật đầu, cao giọng đối với chu vi binh lính nói, "Tất cả mọi người nghe lệnh." "Là..." Lại có thêm ảnh hưởng Trần Phi cứu trị thị trưởng người Vân Mộng ánh mắt từ Mã Ninh, Trầm Cốc trên mặt đảo qua. Âm thanh lạnh lẽo thấu xương, giết không tha. "Xảy ra chuyện, ta phụ trách." "Là..." Các binh sĩ thanh âm của phá tan mây xanh. Nguyên bản Vân Mộng ở trong quân uy vọng sẽ không thấp. Thêm vào Trần Phi này 2 lần viện trợ, đều vô cùng cấp tốc giúp cụ Phong Thành giải trừ nguy cơ. Cũng bằng biến hướng cứu bọn họ những này một đường tác chiến binh lính. Lúc này có Vân Mộng lên tiếng, bọn họ chọn lọc tự nhiên nghe theo. Trầm Cốc sắc mặt không ngừng biến ảo. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, ta ngược lại muốn xem, chờ chút ngươi đem Vân thị trưởng chữa chết kết thúc như thế nào." Mã Ninh cũng không nghĩ tới đồng chủ nhiệm nhanh như vậy liền làm ra không thể cứu vãn chẩn đoán. Hắn còn muốn chờ Vân Liệt bị đã cứu đến sau, ở Vân Liệt cùng Vân Mộng trước mặt yêu cái công. Bây giờ nhìn lại, này công là yêu không được. Cho tới lần thứ 2 động thủ đánh vỡ Trần Phi viên thuốc con động, hắn cũng là không dám. Bởi vì không có lý do gì rồi. Trần Phi xoay người lại, ở trong hư không lại là một chảo. Cái kia viên thuốc con động bên cạnh, đột nhiên lại xuất hiện một mới viên thuốc con động. Chỉ có điều này cùng cái trước viên thuốc con động có chút khác nhau. Cái kia là ngược lại, cái này là đứng thẳng. Trần Phi tự mình đem Vân Liệt dơ lên bỏ vào viên thuốc con nhộng bên trong. "Hà Đông, Lý Bình Nhi, Đông Phương Lệ." Hắn hô quát nói. 5 đạo bóng người từ xa đến gần, nhanh như tia chớp xuất hiện tại Trần Phi bên người. "Có dám to gan dị động người, chém thành thịt nát." Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, phát xuống mệnh lệnh nhưng là làm người sợ hãi. "Là, xin nghe Tần tiên sinh lệnh." 5 người đồng thời sau khi hành lễ, phân trạm ở viên thuốc con nhộng ở ngoài. Trần Phi đối với vừa cái kia viên thuốc con nhộng nhưng là đau lòng rồi. Dù sao 3 vạn khí vận xứng đáng hoan a. Mã Ninh đột nhiên ra tay đem hủy hoại, cái này cũng là Trần Phi bất ngờ. Có điều ở viên thuốc con động hủy hoại trước mắt, Trần Phi đã nghĩ được đối sách. Chẳng bằng mượn cơ hội này cho mình nói lại hy vọng. Có thể đệ nhị đài viên thuốc con động, đó là bỏ ra 200.000 khí vận xứng đáng a, tuyệt đối không thể lại bị làm hư. Lúc này mới để Hà Đông đẳng nhân bảo vệ ở bên. Những người khác không có suy nghĩ nhiều. Hà Đông trong lòng sôi trào mãnh liệt. Trần Phi thủ đoạn này, không giống người thường a. Vừa bộ kia trị liệu khoang, nhất định là Trần Phi toán thật sẽ bị hư hao. Cho nên mới không để cho mình những người này tới bảo vệ. Mục đích đại khái chính là đem cái kia Mã Ninh cùng Trầm Diễu môi bôi xấu chứ. Nhất định là như vậy. Bôi xấu mục đích của bọn họ. Hà Đông ánh mắt rơi vào Vân Mộng trên mặt. Hắc. Lão đại hảo thủ đoạn. Nay kỹ xảo tán gái thuần thục không nói, mà giờ nào khắc nào cũng đang gạt. Còn có thể đánh bạc bất kỳ đánh đổi đi ra ngoài. Phải biết, cái kia hủy hoại viên thuốc con nhộng nếu là bán đi, đừng động bán cho quốc gia nào, giá tiền này quyết định sẽ không tiện nghi. Thậm chí đều không thể dùng tiền đến đánh giá. Trọng thương người mấy tiếng trở lại bình thường. Này rất sao là cỡ nào bỏ khoa học kỹ thuật a. Nước khác nếu như phải đến, tất sẽ ngay lập tức mở ra, cẩn thận nghiên cứu sau sẽ phục chế. Vì lẽ đó ngươi chỉ cần nói bán, những quốc gia kia đánh vỡ đầu đều sẽ mua. Lượng sản lên, chính là khủng bố bao nhiêu tiếp tế sức mạnh a. Vân Mộng không được mà nhìn cái kia viên thuốc con động, xuyên thấu qua viên thuốc con nhộng lồng pha lê nhìn bên trong phụ thân. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có mấy người cũng rất quan tâm Vân Liệt tình hình. Thì như, Trương Sinh. Hắn vừa đem hết thảy trải qua nhìn từ đầu tới đuôi. Hiện tại hắn rõ ràng tại sao Trần Phi nói có thể chữa khỏi hắn? Nếu như ngay cả trọng thương thành như vậy Vân Liệt đều có thể chữa khỏi, vậy nói rõ Trần Phi cũng không hề nói dối. Chính mình tổ chức lại nam nhân hy vọng sẽ trở lại rồi. Hai người khác, nhưng là Mã Ninh cùng Trầm Cốc. Trong lòng bọn họ đều ngóng nhìn Vân Liệt chết đi như thế. Như vậy, hai người bọn họ trên người sẽ không có bất cứ trách nhiệm nào. Còn có thể tiếp tục đem làm lỡ bệnh tình mũ chụp cho Trần Phi. Nếu như Vân Liệt bị chữa khỏi, vậy bọn họ nét mặt giàn mua nhưng là không chỗ sắp đặt. Thời gian từ từ trôi qua. Ngoài thành tiểu cố dị thú đang bị đánh đuổi mấy lần sau, cũng dần dần tàn đi. Một hồi cực kỳ hoảng sợ chiến đấu, ngay ở ngăn ngắn trong chốc lát, không tổn thất một binh một tướng kết thúc. Cho đến tiếp cận trạm vào lúc, muôn người chú ý dưới viên thuốc con nhộng đột nhiên phát sinh đinh một tiếng. Phía trước lồng pha lê tự động mở ra. Ba ba. Vân Mộng sốt sáng mà chạy vội quá khứ. Viên thuốc con nhộng bên trong Vân Liệt lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn thử từ viên thuốc con nhộng bên trong đi ra, lại thử hoạt động một chút thân thể. Ta lại hoàn toàn được rồi. Một chút xíu di chứng cũng không. Vân Liệt kinh ngạc trong lúc đó gương mặt khó có thể tin. Cha. Vân Mộng vui mừng khôn xiết, lập tức vồ tới chăm chú ôm Vân Liệt. Nữ nhi ngoan không khóc, ba ba đây không phải không có chuyện gì mà. Vân Liệt không được an ủi Vân Mộng. Mọi người tại đây, ngoại trừ Trần Phi bên người người ở ngoài, hoàn toàn duỗi dài đầu lưỡi, lộ ra kinh hãi biểu hiện. Vân Liệt bị thương nặng bao nhiêu, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Liên đông chủ nhiệm đều nói hết thuốc chữa, lúc này mới mấy tiếng công phu, không riêng cứu lại đây, còn có thể nhảy nhót tương mừng. Này rơi ạ, ở đâu là khoa học kỹ thuật a? Rõ ràng là tiên pháp đi. Mã Ninh cùng Trầm Cốc trong lòng đều là chìm xuống. Mà Trầm Cốc bên cạnh đồng chủ nhiệm, đối với viên thuốc con động sinh ra lớn lao hứng thú. Hắn chăm chú nhìn viên thuốc con động, liền mí mắt cũng không nỡ chớp một hồi. Mấy phút sau, Vân Mộng cảm xúc dần dần khôi phục lại yên lặng. Vân Liệt lúc này mới đưa nàng kéo dài. Sau đó đối với Trần Phi nói, "Trần Phi hiền chất, lần này mạng của ta là ngươi cứu, Vân mỗ nợ ngươi một cái mạng a." Vân thị trưởng không cần để ở trong lòng, chúng ta đều là Long Quốc người, há có thể đối với ngươi thấy chết mà không cứu. Huống hồ ta cũng không có cái gì hao tổn. Trần Phi khoát tay một cái nói, "Không, ngươi bị hư hỏng hao tổn, đâu chỉ là có hao tổn. Quả thực là hao tổn một tòa kim sơn đi ra ngoài." Vân Liệt nghiêm mặt, "Ngươi cái này, nó gọi trị liệu khoang, giống như viên thuốc con động, ta thường xuyên cũng gọi là nó viên thuốc con động." Trần Phi tiếp lời nói, "Đúng, ngươi cái này viên thuốc con động, coi như là dùng để hoán một tòa mỏ vàng cũng không ghét đắt. Nếu như quốc gia nào có thể có được nó, cái kia chính là nắm giữ vượt thời đại tiến bộ khoa học kỹ thuật ta." Vân Liệt không hề che giấu chút nào chính mình trong mắt vẻ hâm mộ. "Hừ, ta đã sớm nói, Phi ca ca chưa bao giờ nói dối, đáng tiếc Vân thị trưởng ngươi những này thủ hạ cũng không nghe lời, miễn cưỡng hủy diệt rồi một máy bảo vật vô giá." Tô Nhu cực kỳ lạnh nhạt đạo. Lúc nói chuyện, còn không quên liếc Vân Mộng một chút. Vân Mộng hơi đỏ mặt, chạm đích đối với Trần Phi nói, "Thần tiên sinh, đa tạ ngươi đã cứu ta ba ba tính mạng, ta thật không biết nên làm gì báo đáp, cũng không biết nên làm gì bồi phó máy này cơ khí." "Báo đáp sao?" Trần Phi bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Chương 256, Vân Mộng cũng thay đổi sắc. Trần Phi cái này ý cười, dẫn tới Vân Mộng trong lòng hơi động. Nàng không tự chủ được nhớ tới ở Vân Liệt thoi thóp thời khắc đối với nàng cùng Trần Phi nói, lại nghĩ tới ngay ở vừa, bản thân nàng đối với Trần Phi làm cái kia phiên bảo đảm. Xong, tuy là dưới tình thế cấp bách hành động bất đắc dĩ, có thể nói đi ra ngoài chính là nước đã đổ ra. Nào có thu hồi lại đạo lý. Trần Phi hiện tại nhất định là muốn để sự kiện kia. Vân Mộng thấp thỏm trong lòng bất an. Nàng nhìn lén hướng Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh nhìn lại. Hai người vẻ mặt khác nhau. Người trước hờ hững, người sau hình như có cái gì tâm sự. Vân Mộng rõ ràng, hai người này tất nhiên đều tâm hệ Trần Phi. Nghĩ đến ai cũng không chịu buông tay. Như chính mình, nàng quyết tâm liều mạng. Ai bảo chính mình vừa làm ra cam kết. Nếu nói rồi, thì nhất định phải làm được. Dù cho chính mình oan ức cả đời, từ trước đến giờ kiêu căng tự mãn Vân Mộng, nhớ nhung đến đó, đáy lòng không khỏi nổi lên từng trận oan ức. Hai mắt của nàng hơi có chút mông lung. Lúc này bà mà, Trần Phi nhìn Vân Mộng trên người màu sắc, màu xanh lam ở hướng về màu vàng thay đổi. Chính mình cứu cha nàng, nàng lại còn không có đổi đến màu cam. Ta đây mị lực có điều yếu bất sao? Trong lòng hắn khẽ cười một tiếng. Nói tiếp, những khác báo lại ta cũng không cần, ta chỉ yêu cầu Vân. Được. Không chờ Trần Phi nói xong, Vân Mộng liền tức trọng trọng gật đầu. Một giọt nhiệt lệ ở trong mắt nàng đảo quanh. Nàng cố nén không cho nước mắt lướt xuống. "Vân tiểu thư, ta còn chưa nói xong. Ta biết ngươi muốn nói gì, ta đồng ý." Vân Mộng cắn răng nói. "Qua ngươi đồng ý cũng không được a, còn có Vân thị trưởng." Trần Phi nhìn về phía Vân Liệt. "Ta tự nhiên cũng không ý kiến. Đừng nói Trần Phi đã cứu ta, coi như không cứu ta, ngươi có yêu cầu, ta cũng không thể có thể sẽ từ chối mà." Vân Liệt suy nghĩ cùng Vân Mộng không khác nhau chút nào. Hắn cũng cảm thấy Trần Phi muốn hướng về Vân Mộng đưa ra không an phận yêu cầu. Vốn là mà, coi như Trần Phi không đưa ra yêu cầu này, mình cũng đều chủ động cho con gái bỏ thuốc. Còn có cái gì không thể đáp ứng đây? Nói như thế, liền cảm tạ Vân thị trưởng cùng Vân tiểu thư. Trần Phi đối với hai người vừa chắp tay. Cảm ơn cái gì, phải. Vân Liệt khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Vân Mộng thì lại nỗ lực cắn răng, không để cho mình oan ức nước mắt ở trước mặt người khác chảy xuống. Chỉ thấy Trần Phong tiến lên hai bước, Vân Mộng ánh mắt càng kiên định nhìn Trần Phi. Có thể tiếp đó, Trần Phi cũng không có hướng về nàng đi tới, mà là dừng ở Trương Sinh trước mặt. "Trương Sinh, Vân thị trưởng cùng Vân tiểu thư đều đáp ứng lại cho ngươi một cơ hội, ngươi nói thế nào?" "A? Cái gì?" Vân Liệt cùng Vân Mộng đều trợn tròn mắt. Liền ngay cả những kia xem náo nhiệt các binh sĩ cũng bối rối. Bọn họ vừa cũng nghe được Vân Mộng chủ động đối với Trần Phi nói, hiện tại thị trưởng thật sự bị Trần Phi cứu, coi như đưa ra vừa cái kia yêu cầu cũng không quá đáng. Ai ngờ đến, Trần Phi lại căn bản không nghĩ Vân Mộng chuyện, mà là đang cân nhắc cái kia kẻ phản bội Trương Sinh. Này Trần Phi là đầu góc nước vào sao? Trần Phi trong lòng cười thầm. Rõ ràng có thể để cho chính ngươi đưa tới cửa, ta há tất đi ép buộc đây. Hắn lời nói này xong, đứng ở bên cạnh hắn Tô Nhu, Tần Thanh Thanh, Liễu Nguyệt Hề, đồng thời trong lòng một trận dị dạng. Tô Nhu mặc dù đã biến thành màu tím, từ lâu không để ý Trần Phi bên người sẽ có bao nhiêu khác phái. Chỉ cần Trần Phi trong lòng có vị trí của nàng, nàng đã biết nghỉ. Có thể Trần Phi ở vào thời điểm này không vì sắc đẹp lay động, vẫn còn một lòng đặt ở đã từng cùng trưởng Trương Sinh trên người. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Phi cũng không phải là như những kia háo sắc hải vương như thế thấy một yêu một. Hắn chẳng qua là đều ở vì là người khác suy nghĩ. Bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân, tu ở bên cạnh hắn nữ hải, kỳ thực đều là bị hắn đặc hữu nhân cách mị lực hấp dẫn lại đây, mà không phải hắn chủ động đi trêu chọc. Như vậy thiện lương hoàn mỹ nam nhân, thiên hạ còn có thể tìm được thứ hai sao? Tô Nhu nhìn Trần Phi, hai mắt đã triệt để rơi vào si mê. Vốn là màu tím Tô Nhu, đối với Trần Phi sùng bái tình hiện mấy lần tăng trưởng. Như vậy hoàn mỹ phi ca ca, ta một người làm sao xứng với? Ta tại sao có thể một mình chiếm lấy hắn? Hắn nên nắm giữ càng nhiều ưu tú nữ hải. Phi ca ca, tuy rằng ta biết ngươi cũng không muốn muốn loại kia hải vương dạng sinh hoạt, nhưng là vì ta cùng những kia ưu tú nữ hải, không thể làm gì khác hơn là oan ức ngươi một chút. Tô Nhu trong lòng nỉ non trong lúc đó, trên người nàng màu sắc lần thứ hai bắt đầu phát sinh biến hóa. Màu tím dần dần biến mất, thay vào đó là như cỏ xanh giống như xanh biết màu sắc. Trần Phi lập tức phát hiện cái này dị dạng. Hệ thống không phải nói cấp bậc cao nhất màu sắc chính là màu tím sao? Người này còn ra màu xanh lục. Ngay ở Trần Phi kinh ngạc thời khắc, trong đầu của hắn truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Vị trí đầu não vai chính đột phá hệ thống giả thiết cực hạn, phát động ẩn dấu màu sắc, ký chủ thu được thưởng, tốc độ tu luyện nâng lên gấp 10 lần, có Tô Nhu ở bên người lúc, ký chủ sức chiến đấu có thể nâng lên cấp 3, nữ chủ Tô Nhu nâng lên tốc độ tu luyện 5 lần. Không phải chứ? Lại còn có chuyện tốt như vậy? Ta chỉ là muốn bỗng nhiên Vân Mộng a. Không nghĩ tới không có ý gây rối, đem Tô Nhu cho giao động rồi. Trần Phi ngạc nhiên thời khắc, trong lòng cực kỳ vui sướng. Cùng lúc đó, Thần Thanh Thanh trong mắt cũng lập lòe dị dạng ánh sáng. Nàng cùng Tô Nhu ý nghĩ là giống nhau. Trước nàng, chỉ là mình thích Trần Phi, đồng thời cũng đúng Trần Phi bên người không ngừng xuất hiện cái khác mỹ nữ cảm thấy không cam lòng. Cho đến giờ phút này, nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chính mình thực sự quá hẹp hòi. Trần Phi căn bản không phải loại kia đưa tới cửa liền ăn người, càng không phải là loại kia người tùy tiện. Hắn thiện lương đã lọt vào trong xương. Mặc dù như Trương Sinh loại này không thể cứu chữa người, hắn vẫn như cũ như muốn dẫn dắt về chính đạo. Nếu là đổi lại cái khác nam tử, lúc này còn có thể quản Trương Sinh chết sống sao? Chỉ sợ đều sẽ đi chọn thu rồi Vân Mộng đi. Cái kia không chỉ có là vị siêu cấp mỹ nữ, còn có không phải bình thường ra thế. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, cũng sẽ không chọn sai. Trần Phi là người ngu sao? Đương nhiên không phải. Hắn tại sao không tuyển? Lý do còn không đơn giản. Bởi vì hắn tâm địa thiện lương, còn không háo sắc. Như vậy hoàn mỹ nam nhân, mình tại sao còn muốn xa lánh bên cạnh hắn những cô gái khác đây? Thần Thanh Thanh trong lòng hối hận không ngớt. Nàng màu sắc cũng bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Vốn là nằm ở hồng hướng về tử thay đổi trong quá trình, hiện tại thì lại triệt để đã biến thành màu tím. Liễu Nguyệt Hề đồng dạng bị Trần Phi vô ngã thiện lương đánh động. Ở đã trải qua cùng Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh giống nhau mưu trí lịch trình sau, trên người nàng màu đỏ cũng bắt đầu hướng về màu tím biến ảo. Ba người dị dạng đều bị Trần Phi chú ý tới. Điều này làm cho Trần Phi càng thêm ngoài ý muốn. Không có ý gây rối, Liễu Lâm được tựa hồ hơi nhiều a. Cái cuối cùng biến sắc là người trong cuộc vận động. Khi nghe đến Trần Phi câu nói kia sau, nàng đầu tiên là trong lòng một trận rung rung, tiếp theo lại có chút mất mát. Hai loại tâm tình trong nháy mắt né qua sau, còn giữ lại chính là đối với Trần Phi sùng kính tình. Vân Mộng trong lòng khẽ thở dài, lấy tâm tiểu nhân đo bụng quân tử, đại khái nói tới chính là mình người như thế đi. Trần Phi cứu ba ba, căn bản là không nghĩ tới lấy này áp chế chuyện của chính mình. Chính mình vừa lại còn hoài nghi hắn. Vân Mộng trên mặt bắt đầu sốt, nàng vì chính mình hoài nghi Trần Phi cùng vừa suy nghĩ chuyện cảm thấy hổ thẹn, thậm chí đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cho tới trên người nàng màu sắc, trực tiếp từ màu xanh lam đã biến thành màu vàng, thậm chí còn bắt đầu hướng về màu cam thay đổi dần lên. Chương 257, người không đền nổi. Trần Phi hiền chất, ngươi vừa nói chuyện là muốn chúng ta lại cho Trương Sinh một cơ hội. Vân Liệt sững sờ mấy giây sau rốt cục phục hồi tinh thần lại. Đúng đấy, không phải vậy đây. Trần Phi hỏi ngược lại. Không phải vậy. Vân Liệt nhìn lén nhìn một chút con gái Vân Ngộng. Ôi, thế nào lại là kết quả như thế này? Ta đây con gái chẳng lẽ không đủ đẹp không? Trần Phi, ngươi không mù không ngốc, làm sao liền ôi? Ta đại khái đoán được ngươi muốn nói chuyện, chỉ là không quá chắc chắn, có điều ngươi yên tâm, ta vừa đã nói, chỉ cần ngươi nói ra, ta chắc chắn đồng ý. Có điều, cơ hội chỉ có thể cho hắn một lần, còn phải nhìn hắn có hay không có thể nắm được a. Vân Liệt lời nói mang thâm ý đạo. Ý của hắn rất rõ ràng. Trương Sinh là không có cơ hội lần thứ hai. Nếu như lần này không thể đem nắm chặt, cũng chỉ có thể án bình thường quy trình đi. Cho tới làm sao nắm, chính là mỗi người một ý. Trần Phi gật gù, tiếp tục đối với Trương Sinh hỏi, ta vừa đang hỏi ngươi, Vân thị trưởng cùng Vân tiểu thư đều đồng ý cho ngươi một cơ hội, ngươi nói thế nào? Trương Sinh ánh mắt đờ đẫn mấy giây, lại nghiêng đầu hướng cái kia viên thuốc con nhộng nhìn tới. trong miệng đối với Trần Phi lẩm bẩm hỏi, ngươi nói chính là cái kia đồ vật sao? Hắn lời nói này đến không đầu không đuôi, ngoại trừ Trần Phi ở ngoài, người khác cũng không hiểu là có ý gì. Trần Phi gật đầu cười nói, không sai, đoạn chi lại trường, bạch cốt sinh cơ, chỉ cần một hơi vẫn còn, mặc kệ thương tổn được nhiều tầng, nó đều có thể khiến người ta khôi phục như lúc ban đầu. Ta chỉ là khôi phục toàn thân các vị trí đều trạng thái khỏe mạnh nhất. Nghe nói như thế, Trương Sinh rốt cục sáng mắt lên. Hắn quay đầu nhìn Trần Phi nói, được, chỉ cần ngươi không gạt ta, ta liền. Trương Sinh nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục cắn răng một cái, ta liền cả đời đi theo cho ngươi, làm thuộc hạ của ngươi. Lời vừa nói ra, bao quát Vân Liệt phụ nữ cùng tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều ồ lên. Trương Sinh chuyển biến đến cũng quá nhanh đi, trước một giây còn cùng Y Quốc người liên thủ, sau một giây bởi vì sợ chết, liền muốn đi theo Trần Phi. Trương Sinh nhìn Trần Phi, thấy người sau không có gì quá to lớn cảm xúc gợn sóng, coi chính mình dưới bảo đảm không đủ sâu sắc, liền quay đầu nhìn về Vân Ngộng, tiếp theo lại nhìn mắt Tần Thanh Thanh, sau đó đối với Trần Phi nói, từ đó ta đối với Tần Thanh Thanh cùng Vân Ngộng không dám tiếp tục có bất kỳ sang nghĩ, không, không ngừng các nàng hai người, chỉ cần ngươi thích, bao quát thích người, ta tất cả đều không dám có bất kỳ ý nghĩ. Ai nếu là dám đối với ngươi bất lợi, ta liền cái thứ nhất đi ra giết hắn. Nghe nói như thế, Trần Phi trên mặt rốt cục lộ ra một tia vui mừng. Bất quá hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Trương Sinh, chờ sau đó ở thay hắn trị liệu trước, còn phải để hắn viết một phần cam kết mới được. Lão Vân a, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, vừa nhưng là đem ta sợ hãi. Thẩm Cốc lúc này rốt cục rảnh rỗi có thể cùng Vân Liệt nói chuyện. Hắn tiến lên vài bước đi tới Vân Liệt trước mặt cười rạng rỡ. Đem ngươi sợ hãi? Vân Liệt quay đầu nhìn Thẩm Cốc, tựa như cười mà không phải cười. A a. Thẩm Cốc có loại cảm giác bất an bay lên. Lão Trầm, không phải là ta không chết, cho nên mới đem ngươi sợ hãi chứ? Này, này nói tới nơi nào nói? Ta cũng không biết vật kia thật sự có tác dụng a. Dù sao có đồng chủ nhiệm ở, hoán ai cũng sẽ tin tưởng đồng chủ nhiệm, không thể tin tưởng một người ngoài mà. Thẩm Cốc cực lực giải thích. Vân Liệt gật gù, cũng đúng, cũng có chút đạo lý, có điều Trần Phi hiền chất bảo bối này bị làm hư, nhưng là đến bồi a. Thẩm Cốc vẻ mặt nghiêm chỉnh, đến bồi, phải bồi. Ai đập hư ai bồi. Dứt lời, hướng một bên con ngựa kia Ninh nhìn sang. Trong lúc nhất thời, ở đây mấy chục con số quang cùng nhau bắn về phía Mã Ninh. A, ta. Mã Ninh triệt để bối rối. Tình huống này biến hóa đến cũng quá đột nhiên đi. Hắn vội vàng lắp bắp giải thích, "Vân thị trưởng, Vân thị trưởng, ta đây là vì cứu ngươi mới đập a. Hơn nữa ta là nghe xong thẩm thúc mệnh lệnh mới đập a. Việc này không thể trách ta a." Nói xong, liền hướng về Thẩm Cốc nhìn lại. Mấy chục đạo ánh mắt lại cùng nhau bắn về phía Thẩm Cốc. "Ta là khiến người ta động thủ, nhưng ta mệnh lệnh là dưới cho binh lính, ngươi là cái thá gì? Ta khi nào đối với ngươi ra lệnh?" Thẩm Cốc trừng hai mắt một cái, đem cầu lại đá về cho Mã Ninh. "Được rồi, các ngươi cũng đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, nam tử hán đại trợ phu, liên điểm, gật lia liệu cơ bản nhất trách nhiệm cũng không chịu gánh chịu. Còn có thể hy vọng các ngươi nước bị bảo hộ nhà sao?" Vân Liệt âm thanh lạnh như băng nói. "Không sai, ta nhất xem thường chính là không có đảm đương nam nhân." Vân Mộng đã ở một bên theo mở miệng nói. Thẩm Cốc rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa. Ngược lại mặc kệ bọn họ nói cái gì, trách nhiệm này chính mình chắc chắn sẽ không gánh. Cho tới Mã Ninh, trong mắt của hắn cấp tốc chuyển động đầu, cũng không lúc liếc trộm Vân Mộng. Lúc này hắn cũng nhìn ra rồi, Vân Mộng thích người là như Trần Phi như vậy gặp chuyện dám lên trước người. Đồng thời, từ vừa đang đợi Trần Phi nói ra yêu cầu lúc vẻ mặt, Mã Ninh cảm thấy Vân Mộng còn cũng không có thích Trần Phi. Chính mình vẫn có rất lớn cơ hội. Có cơ hội, liền muốn đầy đủ lợi dụng. Thì như, dũng cảm gánh chịu sai lầm. Cái kia cơ khí nói đến quý trọng, tạo là rất khó, sửa không khó lắm đi. Nhìn qua, không phải là phía trước lồng pha lê tử bị phá hỏng sao? Lấy ra thế của chính mình căn cơ, còn không đến mức không đền nổi một vật này. Quá mức, nghĩ biện pháp đem nó sửa tốt là được rồi. Nói thế nào, nhà mình cùng Cựu Thiên nhà máy quốc phòng mấy cái kỹ thuật đại lưu vẫn có thể nói chuyện. Nghĩ đến đây, Mã Ninh đem ngược gỡn một cái. Nhìn Trần Phi nói, Vân tiểu thư nói đúng, thân là nam nhân, phải gánh chịu nổi trách nhiệm, mặc dù là thẩm thúc hạ lệnh, nhưng xác thực chỉ có ta có năng lực đưa nó đánh xấu, trách nhiệm này là của ta, ta đến gánh chịu. Mã Ninh đang nói lời này lúc, còn cố ý tôn lên mình một chút. Trước tiên nói là thẩm cốc hạ lệnh, còn nói người khác không có năng lực. Một mặt giảm bớt tội lỗi của mình, một mặt đột hiện ra thực lực của chính mình. Thẩm Cốc bị hắn tức giận đến ở một bên không được địa mạnh mẽ chừng hắn, nhưng chung quy không có mở miệng. Chỉ cần không gánh trách nhiệm, có kẻ ngu si hướng về trên người ôm đồn, chính mình cũng đừng hẽ răng rồi. Nha. Ý của ngươi là, này trị liệu khoang liền từ ngươi phụ trách bồi thường? Vân Liệt cười quái dị một tiếng, đối với Mã Ninh hỏi. Là, Vân thị trưởng, ta đến bồi thường. Đương nhiên, ta cũng có thể nghĩ biện pháp đối với hắn tiến hành chữa trị. Mã Ninh có chút nhức nhối, nhưng lời đã nói ra là không thể nào thu hồi lại. Nếu như bởi vậy còn có thể giành được Vân Mộng thật là tốt cảm giác, này đánh đổi hoa đến cũng đáng. Trần Phi hiền chất, ngươi xem coi thế nào? Vân Liệt đối với Trần Phi hỏi. Nay trị liệu khoang thành phẩm cực cao, mà số lượng cực kỳ ít ỏi, chế tác công nghệ khó khăn, toàn bộ thế giới không có mấy đài, xin thứ cho ta không thể nói ra lai lịch của nó, cho tới bồi thường, chỉ sợ là không ai thường nổi. Trần Phi cười lạnh lắc lắc đầu. Trần Phi hiền chất, ta cũng biết rõ vật này giá trị, không ai thường nổi việc này ta cũng tin tưởng, có thể cũng không thể xấu liền hỏng rồi, liên điểm, gật lia liệu biểu thị đều không có chứ. Vậy sau này đâu còn có pháp luật cùng công bằng có thể nói? Vì lẽ đó, coi như không đền nổi, cũng phải tận có khả năng. Mã Ninh không phải nói muốn gánh chịu trách nhiệm sao? Hiền chất ngươi chẳng lẽ muốn cướp đoạt một nam tử hán tôn nghiêm? Vân Liệt đối với Trần Phi cười nói. Chương 258, ta có quan hệ. Vân thị trưởng lời nói này nghiêm trọng, ta có thể nào làm chuyện như vậy? Trần Phi lắc đầu liên tục. Trong lòng hắn cười thầm, Vân Liệt cái tên này xem ra cũng là đủ xấu a. Rõ ràng là muốn hãm hại Mã Ninh một cái, coi như không đền nổi cũng phải bồi. Thường thế nào? Có bao nhiêu tiền cho bao nhiêu tiền không? Cái kia không phải đem toàn bộ Mã gia trống không? Ôi, chỉ là chúng ta cũng không cách nào đánh giá cái giá này xứng đáng, thực sự không có cách nào nói bồi thường. Trần Phi khẽ thở dài nói. Trần Phi tiên sinh, ta là thứ 7 quân y bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa chủ nhiệm y sư, Đồng Minh, ngươi mạnh khỏe. Mấy người nói chuyện thời gian, vẫn không có hé răng, chỉ là không được đánh giá viên thuốc con nhộng đồng chủ nhiệm, bỗng nhiên đi tới Trần Phi trước mặt mở miệng nói. Đồng chủ nhiệm, có việc. Trần Phi nói. Trần Phi tiên sinh, ta bản thân đối với máy móc chế tạo cũng có một chút trải qua, vừa có cẩn thận quan sát qua ngươi cái này trị liệu khoang, thứ cho ta nói thẳng, ta thực sự không nhìn ra nó giá trị thực sự vị trí. Đồng chủ nhiệm, còn chủ nhiệm đây? Ánh mắt gì a? Vân thị trưởng đều bị trị hết, ngươi còn nói không nhìn ra giá trị thực sự vị trí, ngươi là đang vì phải bồi thường tiểu tử kia giải vây chứ? Trong lúc nhất thời, binh lính bên trong có người bắt đầu lên hống. Đồng Minh nghe đến mấy cái này chuyện thiếm, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo lắc đầu nói, Trần Phi tiên sinh, ngươi không nên hiểu lầm, ta kỳ thực muốn nói là, ta xem không ra giá trị của nó vị trí, là bởi vì bằng vào ta chi thức lượng, căn bản xem không hiểu nó, vì lẽ đó không nhìn thấy nó giá trị thực sự. Có điều theo ta phòng trừng, nếu nó là hoàn hảo không chút tổn hại, bán cùng quốc gia, chí ít có thể đăng giá. Túi đầu trầm tư một lát sau, Đồng Minh ngẩng đầu lên, 100 vạn khối nhất phẩm long cấp tinh thạch. Nhiều, bao nhiêu? Đồng Minh tiếng nói vừa rơi xuống, bên cạnh Thẩm Cốc cảm sắp rơi xuống đất. Phòng đoán cẩn thận, 1 triệu khối trở lên. Đương nhiên, đây là liền vừa biểu diễn ra hiệu quả đến xem, nếu là trải qua kiểm tra sau, xác nhận có thể trị liệu nhiều hơn thương thế các loại, có thể sẽ càng nhiều. Đồng Minh nhìn Thẩm Cốc một chút hồi đáp. 1 triệu khối long cấp tinh thạch. Thẩm Cốc choáng váng. Bất quá hắn phản ứng vẫn tính nhanh, lập tức liền lấy một loại cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt nhìn Mã Ninh. Việc này cùng chính mình cũng không quan hệ a. Mã Ninh nói rồi, trách nhiệm khi hắn phụ trách, hắn bồi thường. Cùng Thẩm Cốc ánh mắt va chạm, Mã Ninh khỏe miệng không tự chủ giật giật. 1 triệu khối khái niệm là bao nhiêu? Nếu như đem toàn bộ Mã gia làm giá cả toàn bộ hối đoái nhất phẩm long cấp tinh thạch, đại khái cần chí ít 10 cái Mã gia toàn bộ tài sản. Con số này đừng nói Mã gia, chính là Xích Viêm thành thủ phủ Lạc Nôn cũng không gánh vác được a. Đồng chủ nhiệm, ngươi đừng nói đùa ta. Liền một máy phá cơ khí mà thôi, cái nào cho tới? Làm sao không đến nỗi? Đồng Minh lớn tiếng cắt đứt Mã Ninh. Ngươi chỉ nhìn thấy nó hiệu quả trị liệu, hay là ngươi còn cảm thấy nó một lần chỉ có thể cứu một người, đúng không? Đúng đấy, nó một lần chỉ có thể cứu một người, dựa vào cái gì xứng đáng nhiều tiền như vậy? Mã Ninh như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng. Hắn tiếp theo Đồng Minh kêu lên. Được, vậy ta hỏi ngươi, nếu như Vân thị trưởng thật sự vì vậy mà chết, chúng ta Cụ Phong thành tổn thất lớn bao nhiêu? Đồng Minh hỏi ngược lại. Ngựa này Ninh có chút há hốc mồm. Ta hỏi lại ngươi, nếu như chúng ta Long Quốc Long Khoa sân thủ độ kỹ thuật chuyên gia chính đang đánh hạ khoa học kỹ thuật vũ khí thời khắc mấu chốt bị người ám sát bị trọng thương, vũ khí không thể hoàn thành sẽ đối với toàn bộ Long Quốc tạo thành to lớn uy hiếp thời gian, cứu lại chuyên gia đánh đổi cần bao lớn? Đồng Minh tiếp tục hỏi. Ta, cái kia, nếu như quốc gia chúng ta nguyên thủ bị đâm giết trọng thương, một khi bỏ mình sẽ dẫn tới nhiều nước nhân cơ hội xâm lấn, cái kia tử thương bách tính cùng thành thị tổn thất làm sao đánh giá? Đồng Minh như từng thanh dao một hồi đâm vào Mã Ninh trong lòng, để hắn nửa câu phản bác tìm khắp không ra. Liền ngay cả ở đây hết thảy binh lính cũng tất cả đều cảm động lây. Đồng chủ nhiệm nói không sai a. Máy này thiết bị giá trị cũng không ở chỗ một lần có thể cứu bao nhiêu người, mà ở với nó ở thời khắc mấu chốt cứu chính là ai. Nói như thế, đừng nói 100 vạn long tinh a, dù cho 1000 vạn, 1000 tỷ cũng không mắc a. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, nó xứng đáng còn chưa phải xứng đáng. Đồng Minh chăm chú nhìn Mã Ninh hai mắt, từng chữ từng câu hỏi. Nó. Mã Ninh không lời nào để nói. Trả lời không đáng. Không nói ra được, Đồng Minh rất có đạo lý a. Trả lời xứng đáng. Chính là giết mình, cũng đổi không ra nhiều tiền như vậy a. Ở một phen trong lòng dãy rủa sau, Mã Ninh nhắm mắt nói, đồng chủ nhiệm, nếu như ta có biện pháp đưa nó sửa tốt đây. Ngươi có biện pháp sửa tốt? Lẽ nào ngươi còn tinh thông máy móc kỹ thuật? Đồng Minh có chút bất ngờ. Không, ta không hiểu, nhưng ta có thể xin mời Cửu Thiên nhà máy quốc phòng kỹ thuật chuyên gia hỗ trợ chữa trị. Mã Ninh lần thứ hai giơ cao sống lưng. Hắn cảm giác mình đang nói lời này lúc, bên người những binh sĩ kia xem ánh mắt của chính mình cũng không giống nhau. Cửu Thiên nhà máy quốc phòng, một không thể so Long Khoa sân kém công nghiệp quốc phòng nghiên cứu khoa học máy móc, thậm chí có chút binh khí trình độ khoa học kỹ thuật còn muốn vượt qua Long Khoa sân. Ở nơi này thế đạo, nếu ai có thể cùng Cửu Thiên nhà máy quốc phòng liên lạc với, liền nói rõ phía sau hắn bối cảnh là phi thường cường đại. Ngươi có thể liên lạc với Cửu Thiên nhà máy quốc phòng kỹ thuật chuyên gia? Đồng Minh có chút không quá tin tưởng. Đương nhiên có thể, nói không chắc đây chính là Cửu Thiên nhà máy quốc phòng chế tạo gì đó. Mã Ninh đắc ý giơ đầu hoảng não, hắn lời này dẫn tới không ít người lại còn cùng suy đoán. Muốn nói Long Quốc mạnh nhất hai đại khoa học kỹ thuật bá chủ, đơn giản Long Khoa sân cùng Cựu Thiên nhà máy quốc phòng. Có thể cùng hai địa phương này treo lên quan hệ, cái kia cũng không phải người bình thường a. Mã Ninh tự giác cùng Cựu Thiên nhà máy quốc phòng kỹ thuật chuyên gia có chút quan hệ, liền đã như vậy tự tiêu. Như cái kia viên thuốc con nhộng đúng là Cựu Thiên nhà máy quốc phòng kết quả. Vậy nó xuất hiện tại Trần Phi trên tay, mà toàn quốc người người cũng còn không biết vật này tồn tại. Trần Phi bối cảnh chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng. Mã Ninh cái này hàng còn đang chỗ ấy có cái gì có thể giả bộ a? Cho tới Mã Ninh bản thân, tự nhiên là không nghĩ tới về điểm này. Trần Phi tiên sinh, hắn nói có thể tìm Cựu Thiên nhà máy quốc phòng kỹ thuật chuyên gia hỗ trợ duy tu, ngươi xem. Đồng Minh quay đầu nhìn Trần Phi. Có thể, nếu như bọn họ gọn càng tốt, nhưng có một điều kiện, vật này hắn không thể mang đi, chỉ có thể ở lại cụ Phong thành thị trưởng bên trong phủ, ngoại trừ Vân thị ở ngoài, những người khác ta không tin. Trần Phi khẽ gật đầu nói. Trần Phi hiền chất. Vân Liệt nghe nói như thế quả thực cảm động hỏng rồi. Này không phải là Trần Phi đang hướng về mình biểu trung tâm sao? Xem ra, nữ nhi mình cùng Trần Phi trong lúc đó vẫn có đùa a. Đồng Minh lại xoay qua chỗ khác quay về Mã Ninh nói, Trần Phi tiên sinh đề nghị có thể được. Có thể, ta hiện tại liền cho Cựu Thiên nhà máy quốc phòng gọi điện thoại, để nhà máy quốc phòng kỹ thuật chuyên gia tự mình đến nơi này đến sửa. Mã Ninh đắc ý hướng lên đầu. Hắn lời này quả thật làm cho không ít người vì đó kinh hãi. Cựu Thiên nhà máy quốc phòng những chuyên gia kia, cái nào không phải mắt cao hơn đầu. Có thể xin với bọn hắn nói lên câu nói cho dù có mặt mũi. Mã Ninh lại vẫn có thể đem người cho kêu đến. Ngựa này Ninh là lai lịch gì a? Ta đi gọi điện thoại. Mã Ninh lấy điện thoại di động ra, một bên hát lên, một bên hướng chỗ không có người đi đến. Chương 259, có chút quá độc đi. Uy, nhị thúc sao? Ta không tìm cha ta, liền tìm ngươi, ngươi không phải cùng Cựu Thiên nhà máy quốc phòng Trần bác sĩ đặc biệt quen biết sao? Có thể cứu ngươi sự kiện sao? Bốn bề vắng lặng chỗ, Mã Ninh một mặt định hót quay về đầu bên kia điện thoại nói. Tiểu tử ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Đầu bên kia điện thoại thanh âm của chuyên gia. Nhị thúc, ngươi có thể hay không để cho Trần bác sĩ đến cụ Phong thành đến một chuyến? Giúp ta sửa thứ gì? Mã Ninh cười hắc hắc. Giúp ngươi sửa thứ gì? Còn thân hơn tự đi cụ Phong thành. Mã Ninh, ngươi nói lời này lúc quá đầu óc sao? Giúp ngươi sửa đồ vật. Ngươi đang ở đây Trần bác sĩ trước mặt xem như là cái thứ gì a? Ngươi là không phải được mất tâm điên rồi. Nhị thúc, nhị thúc, ngươi nghe ta nói, lần này thật sự phiền phức lớn hơn rồi. Mã Ninh vội vã đem vừa mới phát sinh chuyện với hắn nhị thúc nói một lần. Nghe được đối diện sững sờ sững sờ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Một viên thuốc con động, đem trọng thương chết nhanh, liền Đồng Minh đô xử tử hình người ném vào đi, mấy tiếng liền trị hết. Ngươi không sốt chứ? Nhị thúc ca, ta Mã Ninh là ai? Ta lúc nào bịa chuyện qua a? Hừ, nhưng là không ít. Không không, nhị thúc, trước đây khả năng có, lần này tuyệt đối không phải. Không riêng ta nhìn, cụ Phong thành phó thị trưởng Thẩm Cốc đã ở, Vân Liệt tự mình lĩnh hội, nữ nhi của hắn Vân Ngộng, còn có hơn trăm tên lính đều trơ mắt nhìn a. Cái này được rồi, coi như ngươi nói phải là thật sự, muốn sửa đồ vật, cũng phải đem món đồ kia đưa đi Cựu Thiên nhà máy quốc phòng a. Trần bác sĩ thân phận gì? Làm sao có khả năng chính mình đi ra ngoài? Không được a nhị thúc, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, bọn họ không chịu đem đồ vật làm ra cụ Phong thành, nói là nhất định phải đặt ở thị trường bên trong phủ, nếu như chúng ta không đem vật này sửa tốt, liền muốn án giá cả bồi thường, đồng nói rõ, món đồ này giá trị hơn triệu long tinh, chúng ta Mã gia cũng không gánh được a. Mã Ninh đã sắp khóc. Hắn mặc dù là cái tu vi thiên tài, Mã gia gia thế cũng không kém. Có thể đắc tội Vân Liệt vị thị trưởng này, lại có Đồng Minh người chủ nhiệm này ở, một nho nhỏ Mã gia, rất dễ dàng chịu đến chính phủ trực tiếp xử lý. Một khi chính phủ xử lý, Mã gia thật liền muốn táng ra bại sản. Người a người a, người lớn như thế, làm sao cả ngày tận chuyện xấu? Ta thử một chút xem sao. Cảm tạ nhị thúc, cảm tạ nhị thúc. Ngài có thể ngàn vạn muốn nói động chân bác sĩ, bằng không không riêng ta xong, chúng ta toàn bộ Mã gia liền đều xong rồi. Được rồi, ít nói nhảm đi. Đối phương cúp điện thoại. Mấy phút sau, Mã Ninh thấp thỏm bất an nhìn thấy trong tay điện thoại sáng lên. Nhị thúc. Hắn gấp ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Coi như ngươi tiểu tử gặp may mắn, Trần bác sĩ nghe ta hình dung vật này, biểu thị phi thường có hứng thú, quyết định tức khắc lên đường, chuyển động thân thể, đi tới cụ Phong thành. Ngươi sẽ ở đó nhi yên tĩnh chờ xem. Lần này ta phí hết đại tử giúp ngươi, lần sau đừng tiếp tục cho ta gặp phải chuyện như vậy đi ra, có nghe không? Nhị thúc, ngươi yên tâm, ta sau đó nhất định cẩn thận. Nhất định. Hai lần cúp điện thoại sau, Mã Ninh trong lòng bình hòa rất nhiều. Hắn trầm tĩnh một lúc sau, xoay người lại. Thế nào? Liên hệ được rồi. Vừa thấy Mã Ninh đi về tới, Đồng Minh liền mở miệng hỏi. Được rồi, đồng chủ nhiệm ngươi yên tâm, ta đều nói rồi, chỉ cần ta một cú điện thoại, Cựu Thiên nhà máy quốc phòng chuyên gia sẽ tự mình lại đây, hơn nữa ta đây lần tìm chính là Cựu Thiên át chủ bài chuyên gia, Trần bác sĩ. Mã Ninh đắc ý mở miệng nói. Trần bác sĩ? Đồng Minh cùng Vân Liệt đồng thời cả kinh. Cựu Thiên Trần bác sĩ, đây chính là toàn bộ Long Quốc đều vang dội nhân vật. Cùng Long Khoa sân thủ tịch đồng xưng Long Quốc nghiên cứu khoa học giới song hùng. Mã Ninh đến cùng có chút con đường a, liền Trần bác sĩ đều mời được. Có điều Vân Liệt trong lòng hơi động, Đồng Minh cũng hơi sửng sốt một chút. Hai người ánh mắt đồng thời chuyển hướng Trần Phi. Trần bác sĩ, Trần Phi, đều là họ Trần. Mã Ninh còn nói, cái kia viên thuốc con nhộng có thể chính là Cựu Thiên nhà máy quốc phòng kết quả. Chẳng lẽ nói, hai người hút vào khẩu hơi lạnh. Không chỉ có các nàng, liền ngay cả Vân Mộng cũng nghĩ đến điểm này. Quá trùng hợp. Tuy nói thế sự đều có trùng hợp, Có thể quá nhiều trùng hợp đụng vào nhau lúc, liền chưa chắc là thật sự trùng hợp chứ. Trần bác sĩ có thể hay không chính là Trần Phi trưởng bối? Muốn thực sự là như vậy, Trần Phi nắm giữ thần kỳ như thế thiết bị cũng sẽ không đủ ngoài ý muốn. Vân Mộng tâm tình em chậm, nguyên tưởng rằng chính mình hình dạng ra thế, thật sự bán phân phối Trần Phi còn rất oan ức. Bây giờ nhìn lại, vốn là chính mình không xứng với nhân gia a. Trần bác sĩ mặc dù không phải trực tiếp người phụ trách chuyện quân sự loại lãnh đạo, có thể trở thành Long Quốc nhân viên nghiên cứu khoa học bên trong số một số hai nhân vật, thân phận của hắn có thể so với quốc gia số ba người lãnh đạo. Một nho nhỏ thị trưởng ở Trần bác sĩ trong mắt xem như là cái gì đây? Lại nhìn Mã Ninh cái kia tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, chỉ sợ tiểu tử này còn không rõ ràng lắm, nói không chắc Trần bác sĩ sở dĩ đồng ý đến, nguyên nhân thực sự là vì Trần Phi đi. Vân thị trưởng, nguyên bản ta muốn xong xuôi chuyện liền trở về, nếu Trần bác sĩ muốn tới, vậy ta là hơn ở lại mấy ngày, có thể nhìn tới Trần bác sĩ một mặt, cũng là vinh hạnh của ta. Đồng Minh đối với Vân liền nói, cũng tốt, khoảng chừng chúng ta hôm nay đã xem vi đội đánh đuổi, nghĩ đến trong thời gian ngắn uy quốc là không rảnh lại tìm chúng ta phiền toái. Vân Liệt lúc này tâm tình thật tốt, một là chiến đấu thắng lợi, hai là Trần Phi cùng Vân Mộng trong lúc đó quan hệ có cơ hội rút ngắn, ba là biết rồi Trần Phi thân thế, đây chính là một cây đại thụ a. Vân thị trưởng, ta còn có một số việc muốn cùng Trương Sinh đơn độc tán gẫu. Trần Phi khoát tay, đem dựng đứng viên thuốc con nhộng thu hồi. Được, Tiểu Mộng, việc này ngươi tới an bài đi, thay Trần Phi hiển chất an bài một tư bí gian phòng, chúng ta đi về trước, đem trận chiến ngày hôm nay chiến báo thống kê đi ra. Vân Liệt đối với Vân Mộng phân phó nói, à, còn có, đem cái kia hư hao viên thuốc con nhộng mang lên một chỗ an toàn, nghiêm mật phòng thủ, chờ Trần bác sĩ đến duy tu. Biết rồi ba ba. Vân Mộng đáp một tiếng, liền dặn dò binh lính bắt đầu làm việc. Trần Phi làm cho tất cả mọi người đều về từng người gian phòng đi nghỉ ngơi, chính mình thì lại mang theo Trương Sinh đi tới Vân Mộng an bài đơn độc bên trong gian phòng. Trần Phi, không, Thần Tiên Sinh, ngươi là phải giúp ta trị liệu sao? Trương Sinh hưng phấn không thôi. Bất cứ lúc nào có thể, có điều trước đó, ngươi cần viết một phần cam kết cho ta. Trần Phi lấy ra giấy bút đưa tới, đồng thời đem khổn tiên thẳng thu hồi. Viết, viết cái gì? Trương Sinh toàn thân suy yếu, tu vi căn bản không phát ra được, chỉ có thể đơn giản động động thủ chỉ cánh tay. Liên viết, nếu như ngày nào đó phản bội Trần Phi, coi như là trong lòng sinh ra phản bội ý nghĩ, huynh đệ của ngươi, đem triệt để hung hăng, không thể tái sinh. Trần Phi từng chữ thì thầm, cái này có chút quá độc chứ. Trương Sinh bây giờ đối với huynh đệ một từ tràn đầy hoảng sợ, hắn thấp thỏm bất an cầm bút, nhất thời không dám hạ xuống. Ngươi viết, ta liền cho ngươi triệt để khôi phục. Ngươi không viết, ta coi như ngươi buông thà cho cơ hội đó. Muốn chứng minh chính mình, trước hết viết cam kết lại nói. Trần Phi cười lạnh một tiếng nói, được, ta viết. Trương Sinh cắn răng một cái, án Trần Phi, trên giấy đem nội dung viết xuống. Trần Phi thu hồi giấy bút sau, đem viên thuốc con nhộng thả ra, lại một đem nắm lấy Trương Sinh ném vào. Chương 260, Trương Sinh cũng thay đổi màu sắc. Mấy tiếng quá khứ, viên thuốc con nhộng bên trong Trương Sinh, như đói bụng 3 tháng con ngựa bị trục xuất đến thảo nguyên. Tâm tình đó quả thực mỹ đến cực hạn. Hắn không chỉ có thể nhìn thấy, thậm chí có thể tinh tường cảm giác được thân thể mình một cái nào đó vị trí chính đang sinh trưởng, mà lấy một tốc độ không thể tưởng tượng ở sinh trưởng. Mãi đến tận bên tai của hắn nghe được đinh một tiếng lúc, trước mặt lồng pha lê tự động văng ra. Đi ra đi. Trần Phi khoát tay áo một cái. Trương Sinh cất bước đi ra, thiếu mất lâu như vậy gì đó, hắn tựa hồ cũng có chút thói quen. Đột nhiên lại vừa xuất hiện, còn có chút khó chịu. Ở thói quen mấy phút sau, Trương Sinh quay đầu nhìn cái kia viên thuốc con động, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Quá thần kỳ. Quả thực chính là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Thứ này là thế nào làm được? Hơn nữa không riêng gì nơi này vị trí, trước tạo thành thân thể hết thảy thương tổn dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Này quá thần kỳ, thật bất khả tư nghị. Trương Sinh cảm khái không thôi. Lại nhìn phía Trần Phi lúc ánh mắt đã là tràn đầy kinh hãi cùng sùng kính. Giờ khắc này, hắn rốt cục phát hiện mình cùng Trần Phi sự chênh lệch lớn bao nhiêu. Trần Phi nếu là thật muốn đánh chết hắn, rất sớm đã có thể làm được đến. Có thể Trần Phi không chỉ có không có giết chết hắn, còn hết lần này đến lần khác cứu hắn. Trương Sinh bỗng nhiên cảm giác chính mình quá không phải người. Hồi tưởng qua lại các loại, Trần Phi nơi nào có hại quá chính mình đây? Chỉ là chính mình một mực ở chủ quan phòng đoán thôi. Thần Thanh Thanh yêu thích Trần Phi, đó là Trần Phi lỗi sao? Rõ ràng là chính mình tự ti, trước tiên tổn thương Tần Thanh Thanh trái tim. Sau đó nàng mới bị trước mặt cái này càng thêm nam nhân ưu tú hấp dẫn đi tới. Điều này có thể quái Trần Phi. Không riêng không thể trách Trần Phi, liền Tần Thanh Thanh cũng không quái a. Cho tới Vân Ngộng, cái kia càng cùng Trần Phi không liên quan. Trần Phi nhưng là có cơ hội đều không có người trên. Hắn đem cơ hội cho mình cái này làm qua kẻ phản bội phế nhân. Lòng dạ như vậy lòng dạ, há lại là đã biết loại kẻ cặn bã có thể đánh đồng với nhau sao? Trương Sinh càng nghĩ càng thấy được bản thân sai quá nhiều, càng nghĩ càng thấy được bản thân không xứng gọi cá nhân chứ. Hắn quay về Trần Phi chậm rãi quỳ xuống, "Trần Phi, ta sai rồi, ta thừa nhận, từ vừa mới bắt đầu chính là ta đang ghen tị ngươi, mặc dù như vậy, ngươi còn có thể như vậy đối với ta, ngươi là chân chính quân tử, ta là tiểu nhân." Hành động này đem Trần Phi cũng sợ hết hồn. Đại nam chủ chuyển biến đến cũng quá nhanh điểm đi. "Có điều ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta nhất định thống cải tiền phi, ta sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa của ta, ngươi chính là lão đại của ta, mệnh lệnh của ngươi, ta sẽ không chút do dự đi chấp hành. Xin ngươi cho ta cơ hội này, để ta một lần nữa là người." Trương Sinh nói rất đúng động tình. Trong lời nói, đỉnh đầu dần dần cũng toát ra ánh sáng. nam chủ cũng có quang. Trần Phi trong lòng kinh ngạc, hệ thống không cùng tự mình nói quá a. Chỉ thấy tia sáng kia từ màu trắng dần dần đã biến thành như thanh thanh thảo nguyên một loại bích lục màu sắc. Màu xanh bóng ánh sáng kia chớp ở Trương Sinh đỉnh đầu, có vẻ rất là chói mắt. Trần Phi âm thầm gật đầu, đừng nói, này màu sắc cũng thật sự đẹp đẽ. Hơn nữa xứng Trương Sinh cũng rất thích hợp. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, thủ cái nam chủ xuất phát từ nội tâm trung thành với ký chủ. Thưởng ký chủ tự động tu luyện sở kỳ hiệu. Thưởng ký chủ, nâng lên gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Thưởng ký chủ, nâng lên ký chủ ở nữ chủ trong mắt mị lực xứng đáng. Thưởng ký chủ, bên người có nữ chủ lúc, sức chiến đấu nâng lên. Thưởng ký chủ, hết thảy màu tím nữ chủ tốc độ tu luyện nâng lên gấp 10 lần, cùng ký chủ cùng nhau lúc, màu tím nữ chủ tốc độ tu luyện nâng lên 15 bội. Liên tiếp thưởng, để Trần Phi ý thức đều có chút đáp ứng không xuể. Không nghĩ tới thu phục một nam chủ, lại có nhiều như vậy chỗ tốt. Trần Phi vốn chỉ muốn, đang đối kháng với càng mạnh mẽ nam chủ lúc, có thể thật nhiều người trợ giúp ở bên người. Cái nào nghĩ đến lại là một phen không có ý gây rối. Như thế chỉ trong chốc lát, tốc độ tu luyện đã nâng lên 20 bội. Nếu như lại trở lại Thanh Long Tông truyền thừa trong thánh địa tu luyện, tốc độ kia còn không tiến triển cực nhanh a. Trần Phi, sau đó ngươi chính là lão đại ta, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta từ trước sai lầm. Trương Sinh vẫn cứ quỳ gối chỗ ấy vừa khóc vừa nói. Được, ta tha thứ ngươi, đứng lên đi. Trần Phi cười trộm, đương nhiên muốn tha thứ. Ta đem ngươi bạch nữ nhân hãm hại đi rồi, đem ngươi hãm hại phế bỏ, ngươi còn theo ta quỳ xuống xin lỗi, không nữa tha thứ ngươi, chính ta đều băn khoăn a. Huống hồ có ngươi cái này cấp 9 võ tôn ở bên người, an toàn của ta cảm giác lại mạnh điểm. Lão đại, tại sao ngươi sẽ rộng lượng như vậy? Ta ứng với nhiều hướng về ngươi học tập. Trương Sinh chậm rãi đứng lên, cực kỳ sùng bái nói: "Ôi, cái này nói như thế nào đây, có thể là từ lúc sinh ra đã mang theo đi, ta phần lớn đồ vật cũng không thấy thế nào trùng, thường thường thế sự chính là như vậy, ngươi càng không coi trọng gì đó, ngược lại càng đi bên cạnh ngươi chạy, ta đây sao nói, ngươi có thể hiểu chưa?" Trần Phi cười giải thích: "Rõ ràng, ta đều rõ ràng, trước đây ta không biết tự lượng sức mình, nhất định phải theo đuổi đại tẩu." "Đại tẩu?" "A, chính là Tần Thanh Thanh, nàng bây giờ là người của ngươi, ta nên cùng với nàng gọi đại tẩu." "Hạch, cái này, gọi rất đúng, không tật xấu." "Lão đại, từ trước ta tự cho là hao hết tâm cơ nhưng mong mà không được, ngươi thì lại không phải vậy, ngươi xem nhạt thế tục, không tranh với người, các nàng chính là bị ngươi điểm ấy hấp dẫn đến, nếu là ta có thể học được ngươi 1/10, đời này cũng không bạch hoạt." Trương Sinh đang khi nói chuyện cực kỳ động tình. Nếu không nhìn thấy hắn đỉnh đầu cái kia xanh mượt ánh sáng, Trần Phi vẫn đúng là không tin, đã từng đại nam chủ lại có thể đối với mình cái này nhân vật phản diện nói ra như thế buồn nôn đến. "Không có chuyện gì, không đổi, muốn học gì đó rất nhiều, từ từ đi, chỉ là ngươi sẽ không bởi vì Tần Thanh Thanh mà oán hận ta sao?" "Lão đại, ngươi này nói tới nói cái gì? Từ trước ta đó là nhất thời hồ đồ, ngày hôm nay ta đã triệt để tìm hiểu, Tần Thanh Thanh nàng nên yêu thích ngươi, không riêng nàng yêu thích ngươi, Vân Mộng cũng giống vậy, nàng nếu như không thích ngươi, ta đều cảm thấy nàng mắt mù." Trương Sinh tức giận kêu lên. "Được rồi, chuyện này ngươi cũng đừng hướng về trong lòng đi, ta người này làm việc không bắt buộc, mọi việc tùy duyên." Trần Phi nhẹ nhàng phất tay, đem viên thuốc con nhộng thu hồi. Trương Sinh đã nhìn rất nhiều khắp cả Trần Phi cái này như tiên pháp giống như động tác. Trong lòng hắn nước ao, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi dò, chỉ được một mặt sùng bái mà nhìn Trần Phi. "À đúng rồi, ta cùng Vân thị trưởng đề yêu cầu, cho ngươi một cơ hội, ngươi phải đem nắm tốt." Trần Phi lại nói: "Lão đại ngài nói, ta cần làm những gì?" Trương Sinh nói: "Ở Uy quốc khoảng thời gian này, có hay không được cái gì tin tức hữu dụng?" Trần Phi nhắc nhở: "Uy quốc tin tức hữu dụng?" Trương Sinh hơi suy nghĩ một hồi. "A" một tiếng nói: "Lão đại, ta nhớ ra rồi, mang ta đi Uy quốc tổng bộ người tướng quân kia đề cập tới mấy cái chuyện, một là Uy quốc cùng Mệ quốc chính đang liên hợp làm khống chế dị thú phương pháp, bây giờ kỹ thuật không phải rất thành thục, nhưng chẳng mấy chốc sẽ đột phá, đến lúc đó liền không nữa cần phải có chiến đấu thuyền hướng dẫn." "Ừ, còn nữa không?" "Còn có chính là, Mễ quốc tựa hồ muốn mượn những này dị thú, bình định hết thể những quốc gia khác, Uy quốc thành cái thứ nhất chó săn, đồng thời đã ở giúp Mễ quốc tiến hành nhận hình thuyền thí nghiệm." "Cái này ta đều biết rồi, tiếp tục." "Lão đại không hổ là lão đại." "Lại có thêm một, ta chỉ nghe người tướng quân kia nói ra một câu, tựa hồ là nói, Uy quốc đã ở nghĩ làm sao có thể trở thành thống trị thế giới đệ nhất đại quốc, bọn họ tìm được 1 triệu hoàn cái gì thần phương pháp, còn đang thí nghiệm bên trong." Chương 261, cận trảm mắc câu. "Triệu hoán cái gì thần?" Trần Phi hồi tưởng lại nguyên sách cố sự. Uy quốc xác thực nắm giữ một loại triệu hoán thần tộc phương pháp. Chỉ có điều án tình thế bây giờ phát triển đến xem, tựa hồ chuyện này có chút nói trước a. "Lão đại, ngươi nghĩ cái gì đây?" Trương Sinh thấy Trần Phi một lát không nói, lên tiếng hỏi. "À, không có chuyện gì, ngươi tin tức này cung cấp rất khá, mới có thể đánh động Vân thị trưởng bọn họ, đi thôi, chúng ta đi tìm Vân thị trưởng." Trần Phi đứng dậy đi ra ngoài, Trương Sinh như tiểu đệ bình thường đi theo sau đó. Nửa giờ sau, Vân Liệt đột nhiên vỗ một cái mặt bàn, "Bang này người hoa, mượn gió bẻ măng. Quá khứ chúng ta Long Quốc mạnh mẽ lúc, chúng nó dựa vào chúng ta Long Quốc, hiện tại thấy Mệ Quốc mạnh mẽ, lại đi theo Mệ Quốc mặt sau làm chó săn, kỳ thực chúng nó chưa bao giờ tồn tại trung tâm nói chuyện, Mệ Quốc hiện tại cảm thấy Uy Quốc rất nghe lời, kỳ thực một khi Mệ Quốc có chuyện, Uy Quốc nhất định phải cái thứ nhất lật lọng cắn hắn." "Vân thị trưởng, chuyện này cũng coi như Trương Sinh lập một cái công lao, nể tình hắn không đúc thành sai lầm lớn, mà có thể đúng lúc hối cải, lần này tạm tha hắn đi, sau đó để hắn đi theo bên cạnh ta, cũng sẽ trở thành kháng uy một phần mạnh mẽ sức chiến đấu." Trần Phi thay Trương Sinh nói chuyện nói. Vân Liệt tức giận nhìn Trương Sinh một chút, lại đổi một bộ hòa ái vẻ nhìn Trần Phi nói, ngươi đã mở miệng, ta cũng không có thể bác mặt mũi của ngươi, việc này liền theo ngươi, nhưng có một chút, nếu là Trương Sinh lại có thêm đối với ta Long Quốc bất lợi chi tâm. Vân thị trưởng ngươi yên tâm, có ta nhìn hắn. Trần Phi tiếp lời nói, là, từ hôm nay trở đi, ta theo lão đại, tuyệt đối không tái phạm một điểm nguyên tắc sai lầm. Trương Sinh cũng nói theo, ừ, được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước đi, chuyện này ta cần tỉ mỉ ghi chép xuống hướng lên phía trên báo cáo. Vân Liệt khoát tay háo một cái, đông nhiên dừng một chút nói, à đúng rồi, Trần Phi hiền chất ta, tiểu mộng thật giống có mấy lời muốn đơn độc nói cho ngươi, ngươi nếu có rảnh rỗi, liền đi phòng nàng tâm sự đi. Trần Phi khỏe miệng giật giật, thấp giọng nói, cái kia, chuyện gì? Chuyện gì ta cũng không rõ ràng, nàng cũng chưa từng nói với ta, ngươi đi liền biết rồi. Vân Liệt lắc đầu nói, cái kia, lúc này trong phòng sẽ không lại điểm cây đến đi. Trần Phi cười yếu ớt hỏi, ạch, ho khan một cái. Vân Liệt bị Trần Phi bị nghẹn một trận ho khan, hắn che miệng giả ra hoàn mỹ đáp lời dáng vẻ, không ngừng mà khoát tay. Trần Phi không lại tiếp tục nói cái gì, mà là cười tủm tỉm chạm đích rời đi. Lão đại, cái gì cây đến a? Vừa ra khỏi cửa, Trương Sinh đi theo Trần Phi bên cạnh hỏi, không có gì, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi, vừa chưa khỏi thương, cần nghỉ ngơi thật tốt một trận để tránh khỏi có khác biệt vấn đề. Trần Phi phân phó nói, là, lão đại, ta biết rồi, có việc gọi ta, nhất định theo gọi theo đến. Trương Sinh gật đầu nói, nhìn Trương Sinh đi xa, Trần Phi chạm đích đi tới Hà Đông gian phòng, cho tới Vân Mộng nơi đó, hắn ngược lại là không tin Vân Mộng hội để Vân Liệt chuyển cáo chính mình có lời gì nói, nhất định lại là Vân Liệt đang đùa trò gian. Vì Vân Mộng có thể thuận lợi biến sắc, Trần Phi đương nhiên sẽ không chủ động xuất kích. Hơn nữa liền trước không có ý gây rối xuất hiện kết quả, hiện tại biến thành màu tím đã không phải là Trần Phi mục đích. Biến thành nhận dấu thuộc tính màu xanh lục sẽ có nhiều hơn thưởng, đến hướng về phương hướng này phát triển mới được a. Tần tiên sinh, Hà Đông tựa hồ dự liệu được Trần Phi sẽ tìm đến hắn. Tiếng gõ cửa vừa mới vang lên, hắn liền đem cửa mở ra, trên mặt không có nửa phần bất ngờ vẻ. Đang xác định ngoài cửa không người sau, Hà Đông tướng môn đóng, lôi kéo Trần Phi đi tới nội thất nói, "Tần tiên sinh, ngươi để ta làm chuyện ta đã làm xong." "Nha?" Cận Trảm nói thế nào? Trần Phi đầy mắt chờ mong hỏi. Không ra Tần tiên sinh dự liệu, Cận Trảm thật sự mắc câu, bất quá hắn nói cần một ít thời gian, ta nói để hắn mau chóng, nếu như thời gian kéo dài lâu chỉ sinh biến cố, hắn liền quyết định không ra 15 ngày đến cụ phong thành ở ngoài. Hà Đông giải thích. "Ừ, ngươi làm ra không sai." Cho ngươi như thế đối với chủ nhân trước kia, trong lòng sẽ có hay không có chút không thoải mái. Trần Phi vô Hà Đông vai hỏi. Hà Đông khinh ngắm Trần Phi tự chụp mình bàn tay một chút. Trong lòng than nhỏ, cười nói, "Tần tiên sinh nói chỗ nào nói, ta vừa đã quyết định tùy tùng ngài, tất nhiên lấy mệnh lệnh của ngài làm đầu. Đương nhiên, dù sao cùng Cận Trảm ít thật nhiều năm, đột nhiên như vậy còn có chút không quen, bất quá ta biết, Tần tiên sinh làm người thiện lương, hoàn toàn không phải Cận Trảm cái kia tiểu nhân có thể so với. Theo Tần tiên sinh, không cần lo lắng bị người sau lưng giới giao." "Ừ, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Cận Trảm đến trước nếu như liên hệ ngươi, đúng lúc nói cho ta biết." "Là, thần tiên sinh yên tâm." Cảm thụ lấy Trần Phi đó cùng ái thái độ, Hà Đông tâm tình thấp thỏm nhất thời bình phục. Trần Phi sau khi rời đi, không có lại đi tìm bất luận người nào, mà là trực tiếp trở về gian phòng của mình. Hắn hiện tại chuyện cần làm là lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, trải nghiệm một hồi lại tăng lên 20 bội tốc độ tu luyện cảm giác. Cùng lúc đó, Liễu Nguyệt Hề mới vừa từ chìm đắm đang cùng Trần Phi ngày hôm trước cái kia đoạn ôn nhu bên trong phục hồi tinh thần lại. Nàng nhẹ nhàng vuốt mặt của mình, nóng bỏng nóng bỏng. Có thể lập tức tâm tình của nàng lại hạ đi. Bất luận Trần Phi nói thế nào, nghĩ như thế nào, thậm chí hắn khả năng thật sự hoàn toàn không để ý chính mình tướng mạo. Thế nhưng Liễu Nguyệt Hề chính là không quá đã biết quan. Thần Thanh Thanh, Vân Mộng, Tô Nhu, một so với một người dáng rất mỹ.